Tại một lúc sau, một cỗ kho nói thành lời sảng khoái liền từ tứ chi bách hài bên trong bắn ra phát ra. Này khoái cảm làm Lưu Hiểu Lị cảm thấy thân thể của chính mình trở nên rất nhẹ, lâng lâng như tại đám mây giống như tùy tiện một trận gió có thể đem nàng xa xa thổi đi giống như, tâm tình buông lỏng buông xuống sở hữu phiền não, chính muốn tại Ngưu Dịch Thần trong ngực nặng nề ngủ mất. Ngừng trong chốc lát, Lưu Hiểu Lị từ nơi này của khoái cảm bên trong lấy lại tinh thần, khiếp sợ theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thẳng người. Còn chưa lên tiếng, Ngưu Dịch Thần trước hết bụng miệng nàng lại, nói không phải là thuốc phiện, về phần đến tột cùng là cái gì. Người chiếu một chút gương sẽ biết. Tại Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, mặc dù không có giống Ngưu Lị như vậy nửa phòng ở, cũng là có một cái vệ sinh ở giữa. Ôm lấy Lưu Hiểu Lị đi đến vệ sinh ở giữa sau đó, Lưu Hiểu Lị không thể tin theo hắn trong ngực nhảy xuống, kinh ngạc nhìn gương chung chính mình, nhìn đến hoa mắt cũng không bỏ được chát một chút mắt. Lưu Hiểu Lị trên mặt trang dung, bởi vì lúc trước kịch liệt giao hoan mà trở nên có chút hỗn loạn, cho nên chỉnh thể nhìn đến cũng không như ngay từ đầu trang phục tham dự khi tốt như vậy. Nhưng là xuyên qua đồ trang điểm nhìn ra rẻ liền sẽ phát hiện, nàng hiện tại làn da trắng nõn sáng, tràn đầy co giãn, một điểm cũng nhìn không ra suy bại cảm giác. Nữ nhân đối với chính mình hiểu biết là sâu nhất, tuy rằng nàng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng là dù sao đã 44 tuổi, mỗi đến trong đêm, đều nhìn chính mình khuôn mặt, nhìn có phải hay không nhiều một chút nếp nhăn, nhưng là hiện tại, thế nhưng làm nàng khôi phục thanh xuân, cận tồn tại ở nàng trong trí nhớ thanh xuân. Ngưu Dịch Thần cười nói lợi hại hay không? Lợi hại, thật lợi hại. Lưu Hiểu Lị hiện tại biểu cảm, so với lúc trước Trương Mẫn đều phải khoa trương hơn, bởi vì tuổi của nàng lớn hơn nữa, đối với thời gian cảm xúc cũng càng rõ ràng, nếu như sớm biết rằng ngươi có bản lãnh như vậy, ta đã sớm. Sớm nên cái gì? Ngưu Dịch Thần cười vuốt ve vú của nàng, cảm nhận cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Tại trẻ 10 tuổi sau đó, trong tay xúc cảm thế nhưng còn nhiều hơn rất nhiều co giãn. Lưu Hiểu Lị không nói gì, xoay người ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, trước ngực kia một đôi nhuyễn bắn vú bị ép tới bẹt. Tuổi trẻ Lưu Hiểu Lị, tại khí chất phía trên cùng Trà Sữa Muội Muội có chút tương tự, nếu như đơn nhìn ảnh chụp lời nói, có khả năng so Lưu Diệc Phi càng giống như là cái nữ, nhưng là ngũ quan so với Trương Trạch Thiên khắc sâu hơn một chút, như là truyền thống ý nghĩa thượng mỹ nữ, mà Trương Trạch Thiên muốn xinh xắn hoạt bát một chút, như là một cái con gái một. Hiện tại Lưu Hiểu Lị nhưng theo phía trên dung mạo tới nói, ngay cả là không sánh được Lưu Diệc Phi như vậy kinh diễm, cũng tuyệt đối là một cái cùng Trương Trạch Thiên tương xứng mỹ nhân. Dưới tình huống như vậy, tốt nhất biểu hiện ra Lưu Hiểu Lị kích động tâm tình, chính là tình yêu. Tiếp lấy, ở nơi này tiểu tiểu trong phòng vệ sinh, buông ra thể xác tinh thần Lưu Hiểu Lị cùng Ngưu Dịch Thần chân chân làm ba lượt, hơn nữa còn là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, là buông ra ngượng ngùng, cực kỳ chủ động theo đuổi khoái cảm cái loại này. Hai người tại trong văn phòng tận tình giao hoan, thẳng đến bên trong tới gần ngọ thời điểm mới buông lỏng xuống. Về mẹ con cộng phu, thậm chí là mẹ con cùng giường vấn đề, Lưu Hiểu Lị đã rõ ràng tỏ thái độ. Chỉ cần Lưu Diệc Phi đáp ứng, nàng liền tuyệt đối không có vấn đề. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản thanh xuân cám dỗ, bất luận kẻ nào, không phân biệt nam nữ. Lưu Hiểu Lị phía trước có bao nhiêu phản đối Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệc Phi tại cùng một chỗ, hiện tại liền có nhiều chi trì. Chương 114 vào ở nhà mới. Vì không cho Lưu Diệc Phi nhận thấy nhiều lắm khác biệt, Lưu Hiểu Lị đem chính mình mặt phía trên trang dung tất cả đều rửa đi, nhưng là hướng đến trong gương mặt vừa nhìn. Như vậy ngược lại làm nàng xa so với 5 tuổi rất tốt màu da rõ ràng hơn tích hiền lộ sổ đến, tăng thêm Ngưu Dịch Thần vừa rồi dễ chịu, nhìn qua hoàn toàn chính là một cái phong tình tiểu thiếu phụ bộ dạng. Huyết khí đan tại làm nàng thay đổi tuổi trẻ đồng thời, cũng đem thân thể nàng bên trong nguyên bản tích ép một chút năm xưa bệnh cũ cho xong toàn bộ chữa khỏi, thế cho nên nàng không hóa trang thời điểm nhìn qua cũng so nguyên bản hóa nùng trang tốt nhiều lắm. Làm sao bây giờ, quá rõ ràng, Lưu Hiểu Lị nhìn gương chung chính mình, vừa mừng rỡ. Lại là khó xử nói bị Tiến Tiến nhìn ra cũng may, nếu như bị những người khác nhìn ra ta trẻ nhiều như vậy làm sao bây giờ? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Lưu Hiểu Lị ý tưởng so với Ngưu Dịch Thần hơn rất nhiều, nàng biết loại này có thể khôi phục thanh xuân đồ vật, số lượng tuyệt đối có hạn, nhiều một người biết là hơn một người số định mức, cho nên giữ bí mật công tác vô cùng trọng yếu. Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, nhịn không được nhíu mày, nói nếu như vậy lời nói, người ngắn hạn nội còn chưa phải muốn gặp quen thuộc người. Chuyện này đã không phải là lần đầu tiên nghe nhân nhắc tới rồi, vẫn là phải tìm một cái biện pháp giải quyết mới được. Ân, vừa vặn ta cũng muốn làm quen một chút hoàn cảnh mới. Lưu Hiểu Lị đáp một tiếng, nghĩ nghĩ, đem đồ trang điểm cầm lấy, tại chính mình mặt phía trên lại lần nữa vẽ, so với việc làm nhan, bị đồ trang điểm che khuất sau màu da, ngược lại càng thêm có mê hoặc hiệu quả. Đợi cho hóa trang xong sau, Lưu Hiểu Lị vừa lòng đem công cụ thu hồi đến, nhìn nhìn gương chung chính mình ăn mặc, có chút bất mãn nhíu mày. Nếu như nói nàng vẫn là phía trước trạng thái lời nói, nàng này thân quần áo xem như trung quy trung củ, làm nàng nhìn như là một cái mỹ phụ thành thục, nhưng là tại hiện tại chương này tuổi trẻ khuôn mặt phụ trợ phía dưới, như vậy mặc lấy liền có vẻ có chút cô tức giận. Lần khác phải nhiều mua vài món xinh đẹp quần áo. Lưu Hiểu Lị khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, thân thể trẻ trung cũng thuận thế thay đổi nàng tâm thái. Đang đánh phẫn xong sau, hai người cùng một chỗ cẩn thận đem chiến trường thu thập một phen, mới theo bên trong văn phòng đi ra. Tại trợ lý văn phòng bên trong, Vạn Tiến đang tại xem kỹ đưa tay chung kịch bản, bất quá là đem chính mình thay vào đến diễn viên nhân vật bên trong, tưởng tượng nếu như là chính mình đến diễn lời nói, biết dùng cái dạng gì phương pháp. Mà Lưu Diệc Phi, bởi vì các nàng nói chuyện thời gian quá dài, tăng thêm đêm qua không nghỉ ngơi tốt quan hệ, đã nằm tại phòng làm việc sofa nhỏ phía trên đang ngủ. Ngưu Dịch Thần mang theo Lưu Hiểu Lị cùng đi sau khi đi vào, Vạn Tiến theo bên trong tâm tình của mình bừng tỉnh, đứng lên. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần không đợi nàng lên tiếng, liền đối với nàng khoát tay áo, nhỏ giọng nói đã 12 giờ, người có thể tan việc. Nha, Vạn Tiến đáp một tiếng, khác thường nhìn Lưu Hiểu Lị liếc nhìn một cái. Lưu Diệc Phi cái này minh tinh mẹ, nàng vừa mới tại máy tính phía trên điều tra tư liệu, biết nàng bộ dạng rất đẹp, lại không nghĩ đến, chân nhân đi đến phía trước mặt sau đó, so nàng tưởng tượng chung đẹp hơn, càng tuổi trẻ. Nghĩ đến Lưu Hiểu Lị tuổi thọ, Vạn Tiến không khỏi tại trong lòng cảm khái, nói riêng về bảo dưỡng lời nói, cũng chỉ có Trương Mẫn có thể cùng Lưu Hiểu Lị so sánh với a. Lưu Hiểu Lị kéo Ngưu Dịch Thần một chút, nhỏ giọng hỏi Thiến Thiến đã ngủ, làm sao bây giờ? Kia thân thiết động tác, làm Vạn Tiến một trận ghé mắt, phía trước bọn hắn tại bên ngoài cãi nhau thời điểm nàng còn thực bát quái muốn nghe một chút. Không nghĩ tới Lưu Hiểu Lị đã vậy còn quá dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần giải quyết cho rồi, hắn rốt cuộc có thủ đoạn gì, lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vạn Tiến bả vai, đều nói cho ngươi phía dưới ban rồi, còn ở lại chỗ này như nhìn cái gì náo nhiệt. Ta là muốn hỏi một chút có cái gì không cần phải giúp đỡ. Vạn Tiến nhỏ giọng nói cần ta lái xe sao, ta mà là ngươi trợ lý, nếu như không có ngoài ý muốn 24 giờ cùng tại bên cạnh ngươi. 24 giờ, ngươi xác định? Ngưu Dịch Thần khác thường nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vạn Tiến cũng nghĩ đến những lời này chỗ khác thường, không khỏi ngượng nghịu cười một chút. Ngưu Dịch Thần nói không cần, nếu như dựa theo tiêu chuẩn này đến lời nói, người từ trước đến nay liền chưa từng đủ tư cách. Hừ, ta đây đi. Vạn Tiến lườm hắn liếc nhìn một cái, cố ý dẫm lấy giày cao gót, đương đương đương đi rớt. Lưu Diệc Phi mí mắt động hai phía dưới, mở ra một điểm, rõ ràng cho thấy đã tỉnh. Nhưng là khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị cùng một chỗ đứng ở trước mặt nàng sau đó, lại quyết đoán đóng phía trên ánh mắt. Ngưu Dịch Thần ngồi xổm Lưu Diệc Phi bên người cười cười, một tay lấy nàng ôm lên, nói đêm qua nàng khẳng định cũng mệt mỏi, ta tại phủ cận có một cái khác thử, trước mang bọn ngươi đi qua ở một đoạn thời gian a. Ta không đi, đang nằm tại Ngưu Dịch Thần trong lòng Lưu Diệc Phi mở mắt ra, vụng trộm đem hắn đặt ở trước ngực mình bàn tay to cấp lấy ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói hay là đi ngươi những ngày qua nghỉ ngơi địa phương a. Ta không thích biệt thự. Thật Ngưu Dịch Thần trong lòng hồi hộp một tiếng, hỏi nàng một câu, lại nhìn về phía Lưu Hiểu Lị. Hai ngày này hắn đại bộ phận thời gian đều là tại Nhan Đan Thần chỗ đó đi ngủ, làm sao có khả năng mang bọn hắn đây. Lưu Hiểu Lị không biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng, cũng lập tức nói đúng vậy, ta cũng hiểu được ngươi ở được địa phương tốt, biệt thự quá lớn, không có người tình điều. Về Ngưu Dịch Thần đến tột cùng có hay không biệt thự chuyện này, Lưu Hiểu Lị căn bản cũng không có hoài nghi. Cho nên ở phía sau, thích hợp biểu hiện ra đến một điểm cái khác phẩm chất, ngược lại có thể được đến rất tốt đánh giá. Kỳ thật, ta mấy ngày nay vẫn luôn là ở tửu điếm, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, ngượng ngùng nói tuy rằng nhà ta đang ở phụ cận, bất quá ta cùng ta trong nhà nhân quan hệ còn có điểm cứng ngắc, cho nên không nghĩ một mực đối mặt với các nàng. Bất quá nếu như các ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể mang bọn ngươi về nhà một chuyến, mẹ ta hẳn là đang ở nhà. Cái này, quá sớm ha, Lưu Diệc Phi gương mặt ngượng ngùng. Nói bất quá ta cũng không nghĩ ở tửu điếm, lại đổi chỗ khác, giống như là ngươi ban đầu ở Hoành Điếm thời điểm cái loại này nhà giống nhau, không phải là thường xuyên ở cũng có thể. Như vậy lời nói, ta còn thực sự có một chỗ. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói cách xa công ty còn rất gần, ta mang bọn ngươi cùng đi chứ. Tốt, Lưu Diệc Phi đáp một tiếng, theo hắn trong lòng nhảy xuống dưới. Ở công ty phụ cận, chỉ có một cái tiểu khu mà thôi, là hắn giản xếp Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến cái kia tiểu khu. Chẳng qua cái tiểu khu này rất lớn, Ngưu Dịch Thần hiện lên đông, phương Tây an trí, lấy cuộc sống của các nàng tình trạng mà nói, cho dù là ở tại cùng cái tiểu khu, cho nhau gặp mặt có khả năng cũng không lớn. Cách vài chàng lâu đâu. Tại trên đường, Lưu Diệc Phi nhỏ giọng hỏi mẹ, ngươi thật không phản đối ta cùng Dịch Thần tại cùng một chỗ nữa à? Nhìn con gái của mình, Lưu Hiểu Lị trong lòng chợt nhớ tới Liễu Chi trước nói, tương lai cùng với nàng cùng một chỗ bồi Ngưu Dịch Thần sự tình, trong lòng lại là phức tạp, lại là ngượng ngùng, nói như thế nào? Ngươi thực nghĩ tới ta phản đối sao? Không phải rồi, ta là cao hứng. Lưu Diệp Phi cười tủm tỉm cùng Lưu Hiểu Lị kề tai nói nhỏ, nói đã biết Dịch Thần thân phận sau đó, ngươi có phải hay không dọa nhảy dựng a? Lưu Hiểu Lị nói đúng vậy, ngươi cũng không nói cho ta biết trước. Lưu Diệp Phi cười nói ta cũng hôm nay nhìn thấy Dịch Thần sau mới biết được nha, hơn nữa lúc trước ta cũng có nói qua, cùng với ngươi một mình nói chuyện, muốn nói cho ngươi chuyện này, là ngươi chính mình không cho ta và ngươi một mình ở chung nha. Đi, coi như ngươi quá quan. Đi đến gian phòng sau đó, Ngưu Dịch Thần đem chính mình chìa khóa phân biệt giao cho các nàng, nói nơi này chính là ta ở thời gian dài nhất căn phòng, phía trước tại Hoa nghỉ công tác thời điểm ngẫu nhiên sẽ đến bên này một chút. Phải không, ta cần phải thật tốt thăm một chút. Lưu Diệp Phi cất xong chìa khóa, cực kỳ hứng thú nhìn quét trong phòng bố cục. Bên trong thực sạch sẽ, nhìn ra được thường xuyên có người dọn dẹp, nhưng là lại không có gì cuộc sống khí tức, có khả năng là bởi vì quá thời gian dài không ở nhân quan hệ a. Đang sửa chữa bố cục phía trên, bởi vì Ngưu Dịch Thần yêu cầu, bố trí tương đối hiện đại hóa, cùng hiện tại thông thường gian phòng vận mệnh có chênh lệch. Gian phòng cao thấp tổng cộng 3 tầng, là nhà trọ đang sửa chữa thời điểm lẫn nhau đả thông, một lần nữa bố cục. Phía dưới là phòng khách, phòng ngủ, khách phòng, phòng bếp linh tinh, tương đối bình thường, chính là so tầm thường lớn hơn một chút. Ở giữa một tầng công năng tương đối nhiều, phòng luyện công, chiếu phim thất, snooker thất, phòng tắm linh tinh gian phòng, toàn bộ đều đặt ở nơi này. Tầng cao nhất là tạp vật ở giữa bên trong đại bộ phận đều là một chút khả năng dùng đến, nhưng là dùng không nhiều lắm đồ vật, nói thí dụ như Ngưu Dịch Thần trước đây quay phim dùng đồ hóa trang cùng đạo cụ. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thư tịch, văn tuyển, không muốn nghĩ rất cao đại phía trên, tất cả đều là các loại vở, mô hình, tiểu hoàng thư, võ hiệp sảng văn linh tinh. Hắn có một chút rất nhỏ thu thập nghiện, yêu thích đem chính mình nhìn chúng đồ vật mua đến, sau đó trưng bày tại cùng một chỗ, tuy rằng khả năng thật lâu đều không đi nhìn liếc nhìn một cái, nhưng là phóng chính là yêu thích phóng tại trong nhà. Lưu Diệp Phi tại gian phòng bên trong từ trên xuống dưới dạo qua một vòng, hài lòng nói tốt. Về sau chúng ta liền ở nơi này. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi vui lòng là được, gian phòng còn có rất nhiều, ngươi có thể chính mình chọn lựa. Ta còn dùng được chọn lựa sao? Lưu Diệp Phi gặp mẫu thân của mình không có chú ý tới nơi này, liền ôm Ngưu Dịch Thần cổ, quyến rũ nói chúng ta đều ở tại cùng một chỗ rồi, ngươi cảm thấy còn có cái gì nhân nguyện ý tin tưởng chúng ta trong sạch. Đương nhiên là ngươi ở nơi nào ta liền ở chỗ đó. Nói được đúng, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giáp điểm một ngụm, hướng đến trên lầu Lưu Hiểu Lị phương hướng nhìn nhìn, nói vừa rồi ngươi tại văn phòng bên trong thời điểm đều nhanh muốn đang ngủ, hiện tại vậy cũng thực mệt nhọc mới đúng, chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một chút ha. Không được, Lưu Diệp Phi khuôn mặt một chút đỏ, nói mẹ ta như thế này đến đây làm sao bây giờ? Không quan hệ a, ta chỉ là dẫn ngươi đi làm quen một chút chúng ta phòng ngủ chính mà thôi, rất bình thường, thực nhã nhặn. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Diệp Phi ôm lên, nói hơn nữa đừng quên, hiện tại chúng ta đã không sợ nàng, nàng đều đã đáp ứng chúng ta tại cùng một chỗ rồi, dưới tình huống như vậy, làm chuyện gì đều là bình thường đó a. Ân, buổi sáng thời điểm các nàng bị Ngưu Lị cái kia khách không mời mà đến đánh gãy. Lưu Diệp Phi bản thân cũng không có tận hứng đâu. Lúc này, Lưu Hiểu Lị đã nhìn xong gian phòng bố cục, chỉnh thể mà nói, phi thường hài lòng. Mặc dù không có biệt thự nhìn qua cao lớn như vậy phía trên, nhưng là lại có một loại đại ẩn ẩn ở thị cảm giác, hơn nữa lấy mắt của nàng dưới nhìn đến, bên trong gian phòng trừ bỏ lầu 3 thư phòng ở ngoài, cái khác bộ phận đều giá trị xa xỉ, tuyệt đối không thể so bên trong biệt thự đồ vật giá cả kém, hơn nữa càng phù hợp hiện đại nhân sinh hoạt tập quán. Mấu chốt nhất chính là, ở thực nhẹ nhàng. Không biết vì sao, cứ việc Ngưu Dịch Thần tuổi thọ muốn nhỏ hơn nàng hơn, nhưng là cố tình chính là có thể cho nàng một loại thực an tâm cảm giác, đây là phía trước bất luận kẻ nào đều không sánh được. Loại cảm giác này nguyên nhân, Lưu Hiểu Lị nhìn lầu 3 kia một chút tạp vật không khỏi cười. Khả năng chính là bởi vì cái này rõ ràng không bình thường, lại không có một chút cái giá đại thiếu gia, có một cái rõ ràng luyến cựu khuynh hướng a. Đi xuống lầu dưới thời điểm Lưu Hiểu Lị không có phát hiện Lưu Diệp Phi cùng Ngưu Dịch Thần thân ảnh, đang muốn kêu các nàng một chút. Chợt nghe từng tiếng nặng nề nũng nịu rên rỉ ân. Ân, dịch thần, a, a. Thân là người có kinh nghiệm, Lưu Hiểu Lị đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì, cứ việc cái này âm thanh đã có một chút thất thật, nghe không ra nguyên bản là dạng gì, nhưng là này bên trong gian phòng chỉ có các nàng ba người, xảy ra chuyện gì đã rất rõ ràng. Hai cái này tiểu niên khinh, như thế nào như vậy cấp bách? Lưu Hiểu Lị khuôn mặt một chút đỏ, nghe nhà mình nữ nhi kia mất hồn âm thanh, mà xui quỷ khiến hướng chỗ phát ra thanh âm đi tới. Ngay tại gian phòng phòng ngủ chính, một tấm nhìn qua liền thật thoải mái giường lớn phía trên, Ngưu Dịch Thần cởi quần xuống đứng ở trước giường, chính đang nhanh chóng lay động bờ mông. Tại hắn vóc người khôi ngô phía dưới, từ phía sau thậm chí đều nhìn không tới Lưu Diệp Phi thân thể. Lưu Hiểu Lị chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, nghĩ con gái của mình vểnh lên mông quỳ rạp xuống mép giường, hai chân hướng ra phía ngoài tách ra, sắp xếp thành thích hợp nhất từ phía sau tiến vào tư thế, nhẹ nhàng lắc lư này bờ mông phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Giống như là tại trong phòng vệ sinh giống nhau, ta đỡ lấy bồn rửa tay đứng ở đó, hắn cũng là từ phía sau làm ta đấy, nghĩ đến cái kia cảm giác, Lưu Hiểu Lị không khỏi kẹp kẹp hai chân, cảm giác có một luồng nhiệt lưu theo bên trong trào ra. Bởi vì tới gần quan hệ, Lưu Diệp Phi tiếng rên rỉ càng thêm rõ ràng, cái kia tiết tấu cùng Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cực kỳ xứng đôi, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cấp bách, nàng liền kêu cấp bách, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào chậm, nàng liền kêu chậm, nhưng là bất kể là nhanh vẫn là chậm, đều là như vậy làm người ta mất hồn. Ngưu Dịch Thần tại thượng đế thị giác chung nhìn thấy Lưu Hiểu Lị thân ảnh, không khỏi quay đầu lại, đắc ý đối với nàng nhíu mày. Lưu Hiểu Lị trên mặt đỏ ửng càng hơn một chút, như là một cái ăn vụng bị nắm đến đứa nhỏ giống nhau. Nàng hiện tại tâm thái chính xác là càng ngày càng trẻ. Lúc này có thể như thế nào đây? Dù sao đã đồng ý các nàng tại cùng một chỗ. Lưu Hiểu Lị không dám tiếp tục lưu lại, lặng lẽ đi đến phòng bếp bên trong, đã giữa trưa, vẫn là nấu cơm cho hắn nhóm ăn đi, như thế này nhất định phải mệt chết. Tại cái này gian phòng bên trong, định kỳ có người đến đổi mới rau dưa, cho nên phòng bếp nội tất cả đồ dùng một cái không thiếu. Ngừng rất lâu, ngay tại Lưu Hiểu Lị tại trứng xào thời điểm thình lình bị một người từ phía sau ôm lấy. Quay đầu vừa nhìn, đúng là Ngưu Dịch Thần. Lưu Hiểu Lị xấu hổ nói làm cái gì đấy, nhanh chút đi ra ngoài, vừa khi dễ Thiến Thiến còn chưa đủ a. Đó là dĩ nhiên, Thiến Thiến hiện tại tuổi tác còn nhỏ, mềm mại, lúc này mới trong chốc lát thì không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần hai tay đưa đến nàng tạp dề bên trong, bóp nàng no đủ viên thịt, dùng cứng rắn côn thịt tại nàng lưng sau thượng đầy đầy, nói thân ngươi vì mẹ nàng, có phải hay không muốn thay nàng chia sẻ một chút đâu này. Hồn tiểu tử, Lưu Hiểu Lị đóng lửa. Bất an hỏi Thiến Thiến ở đâu? Đã ngủ, tính là ngươi làm xong cơm, nàng cũng không có thể tỉnh lại. Trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Lưu Hiểu Lị đem trước mặt tóc dài vén tới sau tai, chậm rãi ngồi phía dưới thân đến, đem Ngưu Dịch Thần bản quần khóa kéo mở ra, đem vậy bây giờ đều còn dương nanh múa vuốt côn thịt móc đi ra, một ngụm ngậm vào, tại đây côn thịt phía trên, còn mang theo nữ nhi mình hương vị. Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, hiểu được phối hợp thục nữ, chính là không giống với. Tại mẹ con hai người trên người phân biệt hưởng thụ một phen, sau khi ăn cơm chưa xong, Ngưu Dịch Thần liền hồi đến công ty. Nhìn một chút kịch bản tiến độ, hắn lập tức cấp Trần Vĩnh Các gọi điện thoại đi qua, này, Trần Đạo là ta. Dịch Thần, là có cái gì tình trạng sao? Một bên khác Trần Vĩnh Các, còn tại mang theo một nhóm người tại các nơi cảnh khu lấy cảnh. Không có tình trạng, chính là kịch bản hoàn thành trạng thái phi thường tốt, khả năng rất nhanh liền có thể đã xong, cho nên diễn viên bên này ngươi muốn trước tiên suy nghĩ. Tốt. Ta bên này cũng nhanh, Trần Vĩnh Các biểu hiện hình như so với Ngưu Dịch Thần còn muốn cấp bách, nói động tác chỉ đạo ta đã tìm xong rồi, địa điểm quay đầu cùng sản xuất nhân giảng, chỉ cần diễn viên vào chỗ, tùy thời có thể bắt đầu huấn luyện. Tốt, vậy mau chóng bắt đầu, 3 ngày bên trong ta sửa sang xong nhân viên, làm cho các nàng cùng một chỗ đến các ngươi định điểm học tập. Diễn viên sự tình cứ quyết định như vậy xuống. Nếu Lưu Diệp Phi đã đến, kia Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến liền muốn nhanh chóng an bài một chút, trước tiên đến trong kịch tổ mặt. Chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Nhan Đan Thần cùng Hoắc Tư Yến đều là chưa làm qua đánh nữ, đặc cần phải càng nhiều chuẩn bị thời gian. Lưu Diệp Phi liền có thể thích hợp chậm một chút rồi, bởi vì nàng vũ đạo bản lĩnh rất mạnh, hơn nữa nàng tại thần điêu bên trong tranh đấu, nói trắng ra rồi, càng giống như là khiêu vũ, mỹ là được. Mà ở Ngưu Dịch Thần về công tư chung nhắc nhở kịch tổ tiến độ thời điểm Lưu Diệp Phi trải qua một lần ngủ trưa, cũng cuối cùng tỉnh ngủ. Vừa mở ra mắt, liền thấy Lưu Hiểu Lị ngồi ở trước người của nàng. Đang lẳng lặng trong coi nàng. Mẹ, Lưu Diệp Phi hô nàng một tiếng, ấm áp hướng đến chân của nàng thượng cà cà. Mặc kệ thời điểm khác là cỡ nào phản nghịch, vào lúc này nàng đều là một cái nhu thuận tiểu bảo bảo. Ân, Lưu Hiểu Lị lấy lại tinh thần, đối với nàng cười nói đã tỉnh a, vừa rồi còn ngủ như vậy quen thuộc, liền giống như con mèo con. Hi hi, Lưu Diệp Phi nở nụ cười, nói đến con mèo nhỏ, quá một đoạn thời gian, ta cũng muốn nuôi một con mèo nhỏ, chúng nó thật là đáng yêu. Tốt, người nguyện ý nuôi là được. Lưu Hiểu Lị đầu tiên là cười cười, cùng nàng tùy tiện hàn huyên hai câu việc nhà, sau một lát, liền nghiêm sắc mặt, nói Thiến Thiến, người có nghĩ tới hay không người diễn viên hợp đồng, người tại bên cạnh đó kỳ hạn nhưng là còn có hơn 3 năm nay đúng. Mẹ, ta muốn đem 3 năm nay cấp thực hiện xong. Lưu Diệp Phi trên mặt biểu cảm đồng dạng nghiêm túc xuống, nói mặc kệ hiện tại như thế nào, phía trước cha nuôi đều giúp ta rất lớn bận rộn, điểm này là sẽ không thay đổi. Lưu Hiểu Lị hỏi Dịch Thần biết ngươi quyết định này sao? Còn không biết đâu, Lưu Diệp Phi vừa rồi khí thế một chút biến mất không thấy gì nữa, ngượng ngùng cười cười, nói lúc ấy hắn cho ta đề cập qua hợp đồng vấn đề, nói có thể tùy thời đem ta chuyển qua, nhưng là ta không đáp ứng, nói muốn thương lượng với ngươi một chút. Nhà đầu ngốc, làm sao có thể không đáp ứng đâu này. Lưu Hiểu Lị gấp gáp nói ngươi và Dịch Thần hiện tại cũng như vậy, sớm một chút đến công ty của hắn không tốt sao. Mẹ Lưu Diệp Phi làm nũng cua cua tay, nói ta cũng không nghĩ phía sau liền rời đi, bằng không nói về sau đến cha nuôi lời nói, sẽ cảm thấy thấp hắn một cái đầu. Nói bừa, Lưu Hiểu Lị nói đừng nhìn Trần Kim Phi mấy năm nay giúp ngươi tận hết sức lực, kia là bởi vì hắn cũng kiếm tiền, nói cho ngươi, ngươi không nợ hắn, hắn mấy năm nay theo phía trên thân ngươi kiếm được tiền, tuyệt đối so với tại thân ngươi phía trên đầu tư phải nhiều. Nói thì nói như thế, nhưng là, Lưu Diệp Phi nói mẹ, ngươi tự hỏi lòng mình, trừ bỏ ký hợp đồng tại công ty của hắn ở ngoài, tại địa phương khác ta có thể có như vậy điều kiện tốt sao? Kia không giống với, Lưu Hiểu Lị lại khuyên Lưu Diệp Phi vài câu, nhưng là Lưu Diệp Phi chính là quyết định chủ ý, không nghe lời nói của nàng, nàng hiện tại đầu óc là chui đến trong rúc vào sừng châu mặt, trục thật sự. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần tồn tại, ngược lại cho nàng đối kháng Lưu Hiểu Lị dũng khí. Ai, số tuổi của ngươi lớn, có chủ thấy. Hồi lâu sau, gặp thật sự là không thuyết phục được nàng, Lưu Hiểu Lị thở dài, nói không nói, giống như là trước ngươi nói như vậy, quyết định này hay là ta cấp Dịch Thần nói đi, ngươi cái gì cũng không muốn sách. Lưu Diệp Phi sắc mặt lúc này mới âm truyền tình, cười nói ân. Ân, ta còn cảm thấy ngượng ngùng sách đâu. May mắn ngươi ngượng ngùng sách, bằng không lời nói, Dịch Thần khẳng định phải tức giận. Trên thế giới thế nào nam nhân hy vọng chính mình nữ nhân không đem hảo ý của mình coi ra gì. Lưu Hiểu Lị lại thở dài. Lại lần nữa cường điệu nói nếu như Dịch Thần hỏi chuyện này, ngươi cứ việc hướng đến trên người ta thôi là được. Trong lòng tình buông lỏng xuống sau đó, Lưu Diệp Phi mới chú ý tới Lưu Hiểu Lị khác biệt, không khỏi nói mẹ, tình trạng của ngươi bây giờ rất tuyệt nga, chẳng những là khí sắc tốt, liền cầm thượng một cái nếp nhăn đều biến mất đâu. Bởi vì ngươi an định ra, cuối cùng tìm một cái đáng tin nam nhân, ta thật cao hứng. Lưu Hiểu Lị sớm liền có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức liền mặt không đổi sắc nói tâm tính trẻ, nhân một cách tự nhiên cũng tuổi trẻ. Nếu như ngươi đáp ứng hiện tại liền truyền tới Dịch Thần công ty, ta nói không chừng càng tuổi trẻ đâu. Ai nha, mẹ, không phải mới vừa nói tốt lắm nha. Tốt, kia liền không nói, đợi cho có rảnh rỗi, chúng ta cùng đi nhiều mua vài món quần áo. Ân, tốt, Lưu Diệp Phi cười híp mắt nói mua quần áo thời điểm ta nhất định phải đem ngươi trang điểm thật xinh đẹp. Còn dùng được ngươi giúp ta trang điểm, Lưu Hiểu Lị ninh nhéo Lưu Diệp Phi khuôn mặt, tại ngươi còn không có nảy nở thời điểm mẹ cũng không dám thật tốt trang điểm. Sợ đoạt ngươi nổi bật đâu. Chương 115 mẹ con thay phiên. Lúc buổi tối, khó được bận rộn một ngày Ngưu Dịch Thần trở lại trong nhà, Lưu Hiểu Lị đã làm tốt một bàn thức ăn ngon phóng tại phòng khách bàn ăn phía trên. Như vậy phong phú, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn tỏa tới, vụng trộm tại một mình nghênh đến Lưu Hiểu Lị trên người sờ soạng một cái, nói con nữ nhân ở trong nhà chính là không giống với. Ngươi cẩn thận một chút, Thiến Thiến còn ở đây. Lưu Hiểu Lị hoảng bận rộn nhìn phòng bếp, Lưu Diệp Phi còn tại bên trong. Không biết đang làm cái gì. Nghe được câu này, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi Thiến Thiến cũng biết nấu cơm. Nàng thêm phiền, Lưu Hiểu Lị buồn cười lắc đầu, còn không có như thế nào, bỗng nhiên chợt nghe đến bên trong Lưu Diệp Phi âm thanh, mẹ. Người mau đến, dù bốc khói. Tốt lắm, lập tức liền đi. Lưu Hiểu Lị bất đắc dĩ đáp một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta trôi qua, người trước bồi bồi Thiến Thiến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lưu Diệp Phi chân tay luống cuống nhìn lò vi ba thượng nồi chảo, vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Lị tiến đến, giống như là tìm đến cứu tinh giống nhau. Người đều nhìn lâu như vậy rồi, còn không có học biết một chút sao. Lưu Hiểu Lị rất nhanh đem đồ ăn rót vào oa bên trong, lật sao hai phía dưới sau đó, mới nói Dịch Thần đã trở về, người liền đừng ở chỗ này làm loạn thêm, đi bồi bồi hắn, đừng quên, như thế này còn muốn cho hắn nói vun vào cùng sự tình đâu. Nha, Lưu Diệp Phi nhận thấy mẹ đối với chính mình ghét bỏ. Bất đắc dĩ đi đến bên ngoài. Nhìn đến đi ra Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, dưới hông không khỏi có phản ứng. Lưu Diệp Phi hẳn là vừa tắm rửa xong không bao lâu, mái tóc còn mang theo một chút thấm ướt, trên mặt cũng không có hóa trang, nước trong da phù dung bình thường cảm giác đập thẳng vào mặt. Mấu chốt nhất chính là, trên thân thể của nàng mặc lấy Ngưu Dịch Thần áo sơ mi. Bởi vì nhỏ quan hệ, thực không thích hợp, thế cho nên Lưu Diệp Phi không thể không đem tay áo cấp kéo nhiều cái điệp, mới đem tay cấp lộ ra. Áo sơ mi kia thật dài vạt áo đem nàng đùi nửa bộ phận trên cấp che đậy, nhìn qua giống như là toàn thân trên dưới chỉ mặc một kiện quần áo trong giống nhau, nói không ra cám dỗ, nói không ra mê người. Mặc ở người khác trên người, là lôi thôi lếch thếch hỗn độn, nhưng là đeo vào Lưu Diệp Phi trên người lại phi thường dễ nhìn, tinh tế trên chân, tinh tế làn da trắng như tuyết, nhìn qua không có một chút tì vết nào. Dịch Thần, tại Ngưu Dịch Thần nhìn ngây người thời điểm Lưu Diệp Phi thân thiết hô hắn một tiếng, cực kỳ hứng thú chạy tới nhảy đến thân thể của hắn phía trên, như là cây túi hùng giống nhau treo ở hắn eo lúc. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí đem nàng tiếp được, hai tay một bên quào một cái ở mông của nàng cánh hoa, dùng sức nhu hai phía dưới. Vào thời điểm nàng nhảy lên, Ngưu Dịch Thần liền phát hiện, thân thể của nàng hạ mặc lấy chính mình tứ giác quần, cái này đối với hắn mà nói bên người nội y, mặc ở Lưu Diệp Phi trên người, liền trở thành một cái gợi cảm rộng thùng thình tiểu quần đùi. Cái này vải bông chất liệu, có thể thoải mái mà cảm nhận được nàng mông đít nhỏ thượng nhiệt độ, cổ kia co giãn, xúc cảm thật sự rất đến bạo. Tiến đến Ngưu Dịch Thần cổ ở giữa nghe nghe, Lưu Diệp Phi hài lòng nói không sai. Lúc này đây không có nữ nhân mùi nước hoa. Ngưu Dịch Thần cũng tiến đến Lưu Diệp Phi trên cổ nghe nghe, kia trắng nõn sạch sẽ làn da, làm hắn nhịn không được tại phía trên hung hăng hôn hai cái, nói ngươi cũng không tệ, không có phun kia một chút lung tung lộn xộn nước hoa. Ân Lưu Diệp Phi rên nhẹ một tiếng, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, cùng hắn thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Cái này hưởng qua tình yêu mùi vị tiểu nha đầu, tại không có Lưu Hiểu Lị áp chế sau đó, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều cùng Ngưu Dịch Thần phao ở trên giường, như là một cặp tân hôn tiểu phu thê giống nhau. May mắn Ngưu Dịch Thần công pháp có thăng cấp quá một lần, bằng không lời nói, thế nào cũng bị nàng ép khô không thể. Tại Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Lưu Diệp Phi quần lót bên trong, dính vào thịt tại nàng ngạo nghễ vỉnh lên non mịn mông thịt phía trên mân mê thời điểm Lưu Diệp Phi lại đánh lên muốn lui lại, không được, ta còn có chút khó chịu, buổi tối lúc ngủ lại đến được không? Ngưu Dịch Thần bất mãn nói trải qua thời gian dài như vậy, còn chưa từng khôi phục tới sao? Nào có thời gian dài như vậy a, mới mấy giờ mà thôi. Lưu Diệp Phi đáng thương nói ngươi thật sự là một chút cũng không đau lòng ta, đêm qua ta đều không phân rõ mình là ngủ nhưng là té xỉu được rồi. Kia buổi tối hôm nay còn muốn hay không? Hì hì, muốn, ân. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Diệp Phi hướng đến trong phòng tắm đi đến, tại nàng nhàn nhạt màu hồng phấn môi phía trên nhẹ nhàng mổ hai cái, nói ngoan ngoan theo giúp ta tắm rửa một cái, ngươi giống như đã thật lâu không hưởng qua mùi vị nha. Ân. Tại Lưu Hiểu Lị đem buổi tối đồ ăn toàn bộ sau khi làm xong, Ngưu Dịch Thần cũng mang theo Lưu Diệp Phi theo bên trong phòng tắm đi ra. Nàng khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, mái tóc có chút hỗn độn, khóe miệng còn treo một tia trong suốt dấu vết. Ăn cơm, trừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, Lưu Hiểu Lị tức giận nói. Lưu Diệp Phi có chút thẹn thùng núp ở Ngưu Dịch Thần phía sau, Ngưu Dịch Thần ngược lại đắc ý đối với Lưu Hiểu Lị nhíu mày, ngồi ở đối diện với nàng. Cứ như vậy, một bàn phong phú tiệc tối bắt đầu, trên bàn đại bộ phận thức ăn đều bị Ngưu Dịch Thần cấp quét miệng bên trong, hương vị không tính là đặc biệt tốt, nhưng là như thế này nhà bình thường đồ ăn hắn cũng đã lâu chưa từng ăn qua, vừa vặn có thể thay đổi khẩu vị. Sau khi cơm nước xong, thu thập sơ một chút bát đũa, Lưu Hiểu Lị gặp Ngưu Dịch Thần tâm tình không tệ, làm một chút do dự, vẫn là cùng hắn tán gẫu lên Lưu Diệp Phi hợp đồng vấn đề. Ngưu Dịch Thần đang nghe nàng nói muốn đem Lưu Diệp Phi hiện tại hợp đồng thực hiện xong sau, tâm lý thật là thực không cao hứng, nam nhân muốn chiếm làm của riêng bãi tại đó bên trong, liền cành từ đều lười được tìm. Gặp Ngưu Dịch Thần giống như là không đồng ý, Lưu Diệp Phi liền vội vàng ngồi vào thân thể của hắn một bên tát lên kiều, Lưu Hiểu Lị tại nữ nhi mình nhìn không tới địa phương, cũng lấy lòng dùng chân tại hắn trên chân cà cà. Dưới tình huống như vậy, vốn là dễ dàng mềm lòng Ngưu Dịch Thần, tự nhiên không có cách nào phát tác. Đợi tâm tình bình phục một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được Tiến Tiến hợp đồng kỳ hạn không sai biệt lắm còn có 4 năm thời gian, các ngươi cần phải biết, tuy rằng Tiến Tiến là bạn gái của ta, nhưng là ta làm việc cũng đồng dạng công và tư rõ ràng, nếu như nàng không có đánh dấu công ty chúng ta lời nói, ta cũng không để ý công ty ta nghệ nhân, cứng rắn muốn phủng nàng lên. Tuy rằng ta có thể ảnh hưởng đến công ty quyết định, nhưng là dù sao hiện ở công ty tổng tài hay là ta tỷ. Ta nghĩ xong, Lưu Diệp Phi nghe được Ngưu Dịch Thần nói chuyện có mềm hóa ý tứ, liền vội vàng nói ta hiện tại còn trẻ, chờ nổi. Nếu như cứ như vậy đem hợp đồng chuyển qua lời nói, ta nửa đời sau tâm lý đều sẽ không thống khoái. Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy. Ngưu Dịch Thần trầm ngâm trong chốc lát, nói ta như thế này cấp ta tỷ phủ gọi điện thoại, làm hắn đi gõ một chút cái kia Trần Kim Phi, đừng làm cho hắn cho rằng ta đối với ngươi chính là muốn chơi ngoạn, lại làm ra cái gì hoa việc. Vì Lưu Diệp Phi, Ngưu Dịch Thần đều nguyện ý cấp chính mình từ đầu đến cuối đều không định gặp tỷ phu gọi điện thoại, đã tính làm không ít. Mà như vậy gõ là rất có tất yếu. Không muốn cho rằng nữ minh tinh địa vị cao bao nhiêu, tại 04 năm thời điểm Hong Kong một cỗ không khí thổi qua đến. Rất nhiều nội địa hiếm thấy phú hào cũng quá yêu thích ngoạn minh tinh, Hoắc Tư Yến, Hoàng Dịch, Trương Mẫn, Trương Vũ Khởi bọn người là người bị hại, cũng bởi vậy đã đản sinh ra kinh thành tứ thiếu linh tinh trung nhị vô cùng, bây giờ nghe đều cảm thấy thẹn thùng xưng hô. Nếu như không gõ một chút lời nói, tại biết rõ Lưu Diệp Phi vài năm sau không có khả năng còn nghe lời Trần Kim Phi, khẳng định sẽ đem nàng hoàn toàn lợi dụng, đừng nói cái gì cảm tình, thương nhân là không có cảm tình. Phía trước Lưu Diệc Phi còn miễn cưỡng có thể xem như một điểm nhỏ tiểu chính trị, tài nguyên bây giờ đang ở biết rõ tài nguyên biết bay dưới tình huống, không nhanh chóng lợi dụng là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa còn biết dùng tẫn thủ đoạn, ép khô nàng mỗi một tích giá trị. Lưu Diệc Phi nếu như có thể dính lên Ngưu Dịch Thần, tuyệt đối là nàng buôn bán lời. Dù sao như là Ngưu Dịch Thần như vậy, rõ ràng nhà rất có tiền, lại từ nhỏ trà trộn tại kịch tổ bên trong người, chính xác là trong một vạn không có một. Nói lên, không khỏi lại nghĩ cắm vào một cái để lời nói với người xa lạ, 10 năm sau minh tinh, tại xã hội phía trên địa vị là minh thăng ám hàng. Ít nhất vào lúc này còn thật có mấy cái minh tinh gả vào hào môn, 10 năm sau đâu này. Trung Quốc kia một chút hào môn còn có vừa ý những minh tinh ca sao. Tại bóp mũi gọi điện thoại tới sau đó, tâm tình buồn bực Ngưu Dịch Thần vừa rửa mặt hoàn tất, liền nhặt lên Lưu Diệc Phi hồi đến bên trong gian phòng. A, không muốn, ân, mới qua một hồi này, không được á, a. Ta nói đúng ngày mai, ân, a. Lưu Diệc Phi vốn là không có khôi phục tốt, Ngưu Dịch Thần lại bởi vì tâm tình không tốt, đối với nàng không có một chút thương tiếc, cho nên trong chốc lát công phu, liền đem nàng làm cho ngất đi, là thật ngất đi. Còn không có tận hứng Ngưu Dịch Thần quyết đoán lừa gạt đến Lưu Hiểu Lị gian phòng. Sát phách Lưu Hiểu Lị, nghe Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhi mình tận tình hoan ái âm thanh, cũng sớm đã kiền chân ngóng trông, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, lại lần nữa nói thật có lỗi sau đó, liền khúc ý nịnh hót. Tùy ý hắn đem chính mình bày ra vô số tư thế. Tại Ngưu Dịch Thần cùng hai mẹ con đại chiến thời điểm ngủ một ngày một đêm, Hoàng Lỗi mới vừa vặn tỉnh lại. Mặc dù là say rượu, nhưng là Hoàng Lỗi lại cảm thấy thần thanh khí sảng, hình như liền thân thể đều tráng kiện rất nhiều, đồng thời cũng nhận thấy chính mình đầu óc bên trong nhiều một đoạn có chút mơ hồ ký ức. Giống như là, đêm qua uống say sau đó, mơ mơ màng màng thà một lần thủy, kết quả trở về nhìn đến lão bà mình chắc nằm tại trên giường, bỗng nhiên liền thăng lên tính dục. Vụng trộm từ phía sau địt một lần, mau xuất tinh thời điểm còn đem lão bà cấp làm tỉnh. Sau đó tại lão bà phối hợp phía dưới, chính mình đứng ở bên giường, làm nàng ghé vào trên giường làm đã lâu, đem lão bà làm lão công kêu loạn, về sau làm được thống khoái, còn làm lão bà giống như cho mẹ ở trên mặt đất leo, làm một chút làm nàng hướng mặt trước bò từng bước, theo phòng ngủ chuyển tới phòng khách, còn tại phòng khách bên trong bò tầm vài vòng, đem cuối cùng lão bà cũng làm một chút khí lực cũng không có, mới mang theo nàng đến trong phòng tắm tắm một cái, trở về đi ngủ. Theo bên trong ký ức tới nói, biểu hiện của hắn chính xác là trước nay chưa từng có lợi hại, so uống thuốc rồi đều cường. Nhưng là, như thế nào cảm giác có điểm không đúng chút đấy. Hoàng Lỗi nhìn trên giường hỗn độn ga giường, chi tiết phương diện cùng trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đi ra ngoài nhìn một chút, Tôn Lị chính mặc lấy tạp dề, ngốc cầm lấy một cái lau tại lau nhà, bởi vì khom lưng nguyên nhân, đẩy đà bờ mông tại quần bó bọc vào, hiện ra một cái hoàn mỹ độ cong. Bộ dạng này thực mê người, nhưng là không biết vì sao. Hoàng Lỗi lại thiên thiên không có một chút dục vọng. Chẳng lẽ là đêm qua dùng thận quá độ? Hoàng Lỗi tại trong lòng ám tự suy đoán. Nhìn cái gì nhìn, còn không đến giúp đỡ. Tôn Lị nhận thấy Hoàng Lỗi ánh mắt, đỏ mặt nói ngươi ngủ ngược lại thoải mái, đêm qua ầm ĩ động tĩnh như vậy đại, ta thượng buổi chưa thiếu chút nữa không, nghệ nông tỳ đều phải chê cười chết ta. Tôn Lị nói cùng Hoàng Lỗi trong trí nhớ một ít trang diện đã trùng hợp, làm hắn tin tưởng đêm qua cái kia không phải là mộng. Thật sự là mất thể diện. Hoàng Lỗi nói ta cũng không nghĩ tới, cái rượu kia thế nhưng thơm như vậy, Dịch Thần cùng Nghệ Nông đều không có sao chứ. Đương nhiên không sao, thượng buổi trưa bọn hắn liền rời đi. Tôn Lị nói nhân ra Dịch Thần trả cho chúng ta làm một bữa cơm, chính là ngươi, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh, ngủ được cùng cái chết như heo. Ha ha, tiếp theo gặp mặt ta nhất định xin lỗi, bất quá cái này rượu nho, chính xác là có thể thử lại cất một điểm đi ra, hương vị thật sự là quá tốt. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau thời điểm Ngưu Dịch Thần cứ theo lẽ thường đi làm, mà Lưu Diệc Phi cùng Lưu Hiểu Lị hai mẹ con, tắc một mực ngủ thẳng đã khuya mới lên. Lưu Hiểu Lị tự chủ vẫn là càng mạnh một chút, tuy rằng đêm qua thừa nhận rồi đại bộ phận hỏa lực, nhưng là tại thượng buổi trưa, vẫn là lấy rất lớn nghị lực theo phía trên giường bò lên, cố nhịn thân thể không khỏe, đi ra bên ngoài mua thật nhiều quần áo trở về. Đợi cho Lưu Diệc Phi hoàn toàn khi tỉnh ngủ, đã là hơn 3 giờ chiều rồi, Lưu Hiểu Lị lúc này chính mặc lấy một bộ bao bọc toàn thân quần áo luyện công. Tại lầu 2 phòng luyện công bên trong luyện tập vũ đạo. Lưu Diệc Phi đầy đầu ổ gà tìm trong chốc lát mới tìm được nàng, ngoài ý muốn nói gì. Mẹ ngươi đây là đang luyện vũ sao? Đúng vậy à, Lưu Hiểu Lị một bên bày ra một cái tư thế, vừa nói hiện tại ngươi cuối cùng là dàn xếp xuống, ta cũng muốn cấp chính mình tìm chút việc làm, cái khác ta không hiểu, đành phải đem phía trước vũ đạo cấp nhặt lên. Nha, Lưu Diệc Phi trầm ngâm trong chốc lát, thăm dò hỏi mẹ, ngươi bất hội không để ý đến à? Đang bị quản thời điểm ngày ngày nói chán ghét, không muốn để cho nhân quản, nhưng là thật một chút buông tay mặc kệ, nàng ngược lại tay chân không chỗ nào, không biết nên làm thế nào tốt lắm. Lưu Hiểu Lị lập tức nói đương nhiên không phải, ngươi như bây giờ tử, có thể làm người ta yên tâm sao? Chính là cho ngươi so với chức cầm tự do nhất chút thôi, phương diện làm việc ta không tỉ mỉ quản, khác xã giao ta khẳng định giống như đi. Vậy là tốt rồi, Lưu Diệc Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói mẹ, tâm tính đối với nhân ảnh hưởng thực sự là vô cùng đại nga, nhìn một cái ngươi bây giờ bộ dạng, giống như so với hôm qua càng trẻ, liền khóe mắt nếp nhăn đều biến mất. Người đứa nhỏ này, có biết nói chuyện hay không? Lưu Hiểu Lị trợn mắt nhìn Lưu Diệc Phi liếc nhìn một cái, bỗng nhiên ai u kêu một tiếng, đỡ lấy chân của mình liền ngã ở trên mặt đất. Làm sao vậy? Lưu Diệc Phi kinh hoàng đi tới, ta gọi xe cứu thương. Không cần khoa trương như vậy, đây là kéo lấy gân. Lưu Hiểu Lị vụng trộm lật cái bạch nhãn, trên miệng lại ngượng ngùng nói quá thời gian dài không luyện múa rồi, thân thể liền giống như rỉ sét, như thế này là tốt rồi. Lưu Diệc Phi nhẹ nhàng thở ra, đi qua giúp đỡ nàng tại chân phía trên xoa bóp lên. Lưu Hiểu Lị không nói thêm gì, sắc mặt đã có chút đỏ lên. Chân của nàng kỳ thật căn bản cũng không có lạc thương, là ngày hôm qua bị Ngưu Dịch Thần cấp ép buộc thành như vậy, giữa trưa đi ra ngoài mua đồ khi nàng liền phát hiện, chính mình đi đường tư thế thay đổi phi thường rõ ràng, nếu như không mượn cớ lời nói, cho dù là Lưu Diệc Phi lớn như vậy đầu thần kinh, cũng khẳng định hoài nghi. Ngay tại Lưu Diệc Phi giúp đỡ Lưu Hiểu Lị luyện múa thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng tại văn phòng bên trong bận rộn. Tại Vạn Tiêm cái này chuyên nghiệp trợ lý thúc giục phía dưới, Thần Điêu Hiệp Lữ kịch bản tiến độ sau nguyên bản nhanh rất nhiều, Ngưu Dịch Thần cần phải xét duyệt cũng nhiều hơn. Hơn nữa Trần Vĩnh các bên kia, cũng đem kịch tổ cấp vận chuyển, đạo cụ thời điểm, nhà tạo hình bọn người cùng một chỗ đuổi đến công ty, lấy ra rất nhiều kế hoạch. Những cái này vốn là đều là Trần Vĩnh các chính mình định là tốt rồi, nhưng là hắn là lần thứ nhất cùng Ngô Đồng Ảnh nghiệp hợp tác, hơn nữa cũng là lần thứ nhất trưởng kính, cho nên có vẻ phi thường cẩn thận, đem sở hữu trọng yếu đồ vật tất cả đều đi một lần công ty. Ngưu Dịch Thần cái này tính cách, nếu như người chính mình đem sự tình làm xong, hắn bất hội nói thêm cái gì, nhiều nhất khi nhìn đến thành phẩm không tốt sau đẩy ngã làm lại, nhưng là người đem tài liệu tất cả đều ở công ty đi một lần, hắn ngược lại tò mò từ đầu chành đến đuôi. Quân tử kiếm, thuộc nữ kiếm, huyền thiết trọng kiếm linh tinh đạo cụ trước không nói, chỉ cần chính là nữ nhân vật nhóm tạo hình, Ngưu Dịch Thần liền phi thường có tính thú. Các vị đang ngồi, có một cái tính một cái, ai còn không có đối với cổ trang mỹ nữ từng có ý tưởng đâu này. Liền tại tâm tình như vậy phía dưới, Ngưu Dịch Thần biết lần này kịch tổ tổng nhà thiết kế, Lý Ngang. Lý Ngang nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, là Quảng Đông người, thân cao 1m8 nhiều, trên đầu nhiễm hoàng mao, mang cái này thật to kính đen, nhìn qua tư tư văn văn, có một chút tiểu xuất, nếu như tại dưới tình huống bình thường, tuyệt đối có thể thu được tương đương một bộ phận nữ nhân yêu ái. Nhưng là thực đáng tiếc, hắn là cái ẻo là. Ẻo là cũng chia cấp bậc, tựa như đồng dạng là búp bê âm, Lâm Chí Linh nói ra làm người ta cảm thấy rất tô, thực nghĩ địt nàng, những người khác nói ra, lại làm cho người ta nổi da gà khúc mắc, cảm thấy rất trang giống nhau. Cái này Lý Ngang, phảng phất là trong hoàng cung thái giám trọng sinh giống như, nương một cách tự nhiên, thái giám ra một loại cảnh giới, rõ ràng người khác nhìn hắn đều nghiến răng nghiến lợi sắp tấu hắn, nhưng là hắn còn chưa phải vì ngoại nhân sở động, lan hoa chỉ, bước nhỏ đi uốn éo. Liền dưới tình huống như thế, chậm rãi đám người cũng liền thói quen, một ngày kia hắn không thái giám rồi, ngược lại sẽ làm nhân cảm thấy bất ngờ. Bất qua nói đến tên này, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi nhớ tới sảng khoái sơ bọn hắn cho nhau lúc giới thiệu. Gạch nối dài gạch nối dài. Xin chào, ta gọi Dịch Thần, là Thần Điêu Hiệp Lữ nam chính, người tên là gì? Người kêu ta Lý Ngang là tốt rồi, ta là kịch tổ thủ tịch nhà tạo hình. Lý Ngang, đây là người nước ngoài tên A, ta nhớ được chính là Hong Kong bên kia người yêu thích gọi như vậy, người cùng bọn hắn học. Không phải là, chỉ là của ta yêu thích cái kia kêu Lý Ngang sát thủ mà thôi. Nga. Ngưu Dịch Thần cười nói là bởi vì tên sát thủ kia luyện đồng sao. Đáng ghét, ha ha, Lý Ngang cười cười, đem đề tài xóa khai, sau đó nhất cá bất lưu thần, Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Lý Ngang chứng minh thư, tính danh Lý mở ra. Tốt có khi đại cảm tên A, Ngưu Dịch Thần cười thầm một tiếng, đem centimet của hắn một lần nữa lấp trở về, giả vờ không thấy được. Như vậy một cái tên, hắn lại là lăn lộn giới thời trang nhi, nhất định cho hắn mang đến rất lớn khốn nhiễu. Gạch nối dài gạch nối dài. Tại quen thuộc bên trong Ngang nương sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, đây là một cái tương đối khá người, tính tình thực ôn hòa, một chút cũng xem không đến bên trong truyền thuyết nhà tạo hình kia một chút kỳ quái tính tình. Ngưu Dịch Thần cũng là ngươi mời ta ba phần ta mời ngươi bảy phần người, cùng Lý Ngang ở chung xuống, thế nhưng cũng trở thành không sai bằng hữu. Muốn nói Ngưu Dịch Thần đối với trang phục tạo hình, thật đúng là cái người thường, người muốn nói cái 1-2-3 đến, khẳng định nói không ra, nhưng là cơ bản thẩm mỹ vẫn có, cứ việc khá lớn chúng hoa. Nhưng là dù sao cũng là trọng sinh người, ánh mắt xa siêu 045, có đôi khi lơ đãng đưa ra một chút ý kiến, đều sẽ làm Lý Ngang như nhặt được chí bảo, gọi thẳng hắn có nhà tạo hình thiên phú. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, Ngưu Dịch Thần không hiểu, lại bất hội giống như những người khác, bởi vì không tự tin mà không dám nói, hoặc là bởi vì thành kiến mà mấy giờ chọn xương cốt. Hắn đánh giá vẫn luôn thực đúng trọng tâm, người biến thành dễ nhìn, ta chính là có thể nói dễ nhìn, làm không được khá nhìn, thì phải là không dễ nhìn, cái loại này rõ ràng rất xấu, lại thế nào cũng muốn bóp mũi đã nói tình huống, tuyệt đối không xuất hiện tại Ngưu Dịch Thần trên người. Loại này ban ngày bận rộn, tối về ngoạn mẹ con tình trạng bình tĩnh rằng có 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Hiểu Lị đã đem sở hữu nhà đương đều đặt mua hoàn tất, Lưu Diệp Phi cũng bắt đầu ôm lấy kịch bản thu nhận công nhân. Tại đây thiên, ngay tại Ngưu Dịch Thần hứng thú bừng bừng nhìn bên trong ngang vẽ ra thiết kế đồ thời điểm Trương Mẫn mang theo Trương Hinh Dư đi phòng trang điểm. Ngưu Dịch Thần nhất thấy các nàng, ngoài ý muốn hỏi các ngươi như thế nào đến đây. Tiêu chuẩn thẳng nam lên tiếng, bất quá Trương Mẫn đã thói quen, nói ta sợ ta nếu không đến, mẫu nhân liềm muốn đem chúng ta tỉ muội quên. Tỉ muội, đúng vậy, tỉ muội. Trương Mẫn cười nói ta đã đem Hinh Dư nhận thức làm muội muội của ta rồi, ngoài ý muốn hay không? Là rất ngoài ý muốn, bất quá là chuyện tốt ga. Ngưu Dịch Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói Hinh Dư vẫn luôn không có gì biểu diễn trụ cột, mấy ngày nay ta còn đau đầu, không biết nên làm ai dạy nàng một chút, người nếu nhận thức hạ nàng làm muội muội, loại chuyện này liền việc nhân đức không nhường ai lâu. Tình huống thực tế là, Ngưu Dịch Thần liên tục vài ngày đều tại ngủ Lưu Diệp Phi cùng Lưu Hiểu Lị mẹ con, đã vui đến quên cả trời đất, thật đem Trương Hinh Dư quên mất. Ta nếu nhận nàng làm muội muội, đương nhiên thật tốt dạy bảo. Trương Mẫn đối với Ngưu Dịch Thần chớp chớp mắt, nói chẳng qua có chút biểu diễn cũng không là giáo có thể giáo đi ra, nói thí dụ như màn ảnh cảm linh tinh, đến lúc đó nếu như muốn tìm người giúp đỡ, người nhưng đừng cự tuyệt nha. Nghĩa bất dung từ, Ngưu Dịch Thần không có nghe được nói ngoại chi ý, đối với Trương Hinh Dư nói ngươi bây giờ còn trẻ, kỳ thật vẫn là có thể đến trường. Năm nay đã không kịp, trước hết tại kịch tổ bên trong biểu diễn, được thêm kiến thức. Đợi cho tân sinh nhập học thời điểm ta liền an bài ngươi đến trong trường học mặt hệ thống học tập một chút, tình tương lai bị người khác nói là giã chiêu số. Ngưu Dịch Thần càng nói càng cảm thấy có thể, thứ nhất tuyển chọn, đương nhiên vẫn là Bắc Điện, phía trước đã từng hợp tác một lần rồi, có liên quan hệ tại đó bên trong, nhưng là cụ thể, còn muốn nhìn một chút Trương Hinh Dư trình độ, nếu như thiên phú của nàng tốt lời nói, mặt sau khẳng định đều thuận lợi rất nhiều. Cảm ơn, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trương Hinh Dư vội vàng nói tạ. Tại Ngưu Dịch Thần sở hữu nữ nhân bên trong, nàng là tối cẩn thận một cái, bởi vì nàng xuất thân tệ nhất, hơn nữa Ngưu Dịch Thần cũng không có đối với nàng biểu hiện ra nhiều lắm kiên nhẫn, nếu như không phải là Trương Mẫn luôn luôn tại khuyên bảo lời nói của nàng, chỉ sợ nàng đều phải cho rằng mình là bị Ngưu Dịch Thần cấp ăn sạch sành xanh, sau đó ném xuống. Ngưu Dịch Thần vừa khen ngợi nàng một câu, ngẩng đầu một cái, liền thấy Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người thế nhưng dắt tay nhau mà đến. Con mẹ nó, Ngưu Dịch Thần thầm mắng một tiếng. Đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào vài người nhất đi lên? Chương 116 Mỹ Dung Dưỡng Sinh Hội Sở. Ai, Dịch Thần ngươi cũng ở đây con à? Dương Mịch nhìn đến Ngưu Dịch Thần, rất nhuần nhuyễn đối với hắn phất phất tay, bước nhanh đi đến. Một cách tự nhiên dắt lấy Ngưu Dịch Thần tay sau đó, Dương Mịch mới nhìn về phía Trương Mẫn, cười nói Mẫn tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, là muốn tại kịch bên trong khách mời cái gì nhân vật sao? Hoàng Dung. Dương Mịch là rất sẽ đến sự tình. Đã sớm cùng công ty tư lịch già nhất Trương Mẫn biết, mặc kệ tâm lý đến tột cùng như thế nào nghĩ, mặt ngoài công phu làm vô cùng chân. Đương nhiên không phải, Trương Mẫn cười nói ta là mang theo muội muội ta đến, nàng muốn tại bên trong diễn một cái tiểu nhân vật. Nói xong, Trương Mẫn đem Trương Hinh Dư nhường ra đến, nói giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là ta muội muội, Trương Hinh Dư. Hinh Dư ngươi mạnh khỏe, Dương Mịch cùng Trương Hinh Dư bắt tay, cười nói ta là Dương Mịch, tại kịch tổ bên trong sắm vai Quách Tương, đến lúc đó có thể nhận thức một chút. Ân, ngươi mạnh khỏe. Trương Hinh Dư nhìn Dương Mịch cùng Ngưu Dịch Thần rất thân thiết bộ dạng, cũng không dám coi thường, nói ta là tại kịch bên trong sắm vai Hồng Lăng Ba. Ngay tại Dương Mịch cùng Trương Hinh Dư biết nhau thời điểm cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ đi ở phía sau Đồng Lệ Á, khác thường trộm trộm nhìn một chút Lưu Thi Thi. Phát hiện Lưu Thi Thi sắc mặt như thường, không có biến hóa chút nào sau đó, tâm lý kinh ngạc kính nhi khỏi phải nói bao lớn. Tại Đồng Lệ Á ấn tượng bên trong, Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần mới là một cặp. Nhưng là hiện tại Lưu Thi Thi bạn tốt Dương Mịch đã vậy còn quá không khách khí cùng Ngưu Dịch Thần đứng chung một chỗ, chẳng lẽ nói các nàng mới là một đôi. Kia Thi Thi không là làm tiểu tam thôi, hay là nói, trong này nhưng thật ra là có chút không thể nói cho người khác quy tắc ngầm. Như vậy nghĩ, Đồng Lệ Á lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Cái này Dịch Thần, cho dù là bộ dạng xuất, cho dù là có thể làm chủ đem một cái nữ số 2 nhân vật cho ta, nhưng là... thật có tốt như vậy sao? đáng giá Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch hai người thưởng. Tuy rằng tại tâm bên trong đối với Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch xem như có chút không đồng ý, nhưng là các nàng cái này hành động, lại làm cho Đồng Lệ Á trong lòng vốn là liền có một cái tiểu mầm mống phát ra nha. Ngưu Dịch Thần cùng chúng nữ câu được câu không tán gẫu, lúc này, liền Lưu Thi Thi cũng không phải là như vậy an tĩnh, tuy rằng đều thực khắc chế không có giống hắn dò hỏi lẫn nhau quan hệ, nhưng là cái loại ánh mắt này thượng giao phong, cũng đã có thể để cho Ngưu Dịch Thần mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất là Dương Mịch, tuổi không lớn lắm, tâm tư cũng không thiếu, nói chuyện ở giữa liên tục không ngừng đang thăm dò hắn cùng Trương Mẫn, Trương Hình Dư quan hệ, mặc dù nói phương thức còn có một chút ngốc, nhưng là đã đó có thể thấy được tương lai cái kia miệng không buông tha nhân tiểu bộ dáng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tiến thoái lưỡng nan thời điểm ẻo là Lý Ngang ra mặt giải cứu hắn. Lý Ngang theo bên trong gian phòng đi ra, bóp lấy Lan Hoa chỉ nói tốt lắm, nếu đến đây cũng nhanh chút thử quần áo a, trang phục của các ngươi sớm liền làm tốt, chờ bản nhân tới thử trang rồi, mau vào. Ngưu Dịch Thần thế mới biết các nàng cùng một chỗ là vì cái gì, vụng trộm cấp Lý Ngang giơ ngón tay cái lên sau đó, sẽ cùng dạng thúc giục các nàng đi vào. Hừ, cha nam, tại chúng nữ lục tục đi sau khi đi vào, Lý Ngang liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, xoay eo đi vào, bộ dáng kia, so Kim Tinh tỷ tỷ muốn quyến rũ khá hơn rồi. Ra hỏa kia, Ngưu Dịch Thần không khỏi đánh cái lãnh run rẩy, cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu hướng đến phòng hóa trang tới tốt lắm. Bị sợ đến a, Trương Mẫn che miệng cười trộm một chút, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta còn thực sự không nghĩ đến, người thế nhưng có thể nam nữ ăn thông đâu. Ngưu Dịch Thần mở thượng đế thị giác, gặp bốn phía không có người, một tay lấy Trương Mẫn ôm đến ngực bên trong, nói nhân ra Lý Ngang cũng là cô nương. Làm sao có thể nói là nam nữ ăn thông đâu này. Trương Mẫn dùng đầu ngón tay tại Ngưu Dịch Thần ngực đâm hai phía dưới, ngoạn vị nói nếu là cô nương, vậy là ngươi không phải là có thể ăn đâu này. Ngươi đừng nói là lời như vậy, Ngưu Dịch Thần dùng sức quơ quơ đầu, tại Trương Mẫn no đủ trước ngực dùng sức nắm một cái, tỏ vẻ trừng phạt. Ai nha, Trương Mẫn đau đớn kêu một tiếng, oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần nói như vậy dùng sức, có phải hay không người mới thắng người cũ, không thương tiếc ta lão thái bà này rồi hả? Ân. Nếu như liền ngươi đều xem như lão thái bà lời nói, sở hữu nữ nhân đều muốn không đất dung thân. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Mẫn tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, kéo lấy nàng liền đi đến một cái an tĩnh gian phòng. Hiện tại Ngô Đồng ảnh nghiệp, cái khác đều thiếu, chính là không gian phòng nhiều. Mà tứ nữ kia một thân cổ trang muốn thay xong, cũng không là dễ dàng như vậy. Ân mới đưa môn cấp đóng lại, Trương Mẫn liền khẩn cấp không chờ được ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hôn lên môi của hắn phía trên. So sánh với có mẫu nữ hoa có thể ngoạn Ngưu Dịch Thần tới nói, nàng cần phải cấp bách khá hơn rồi. Trương Mẫn mặc trên người một đầu màu đen ngắn tay trường khoản áo váy, mềm mại vài dệt buộc vòng quanh nàng vậy có hoàn mỹ đường cong dáng người, màu đen bản thân là thực hiển gầy, nhưng là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, lại vẫn là thịt ục ục, chỉnh thể mà nói, tại đoan trang bên trong nhiều hơi có chút lãnh diễm. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí tại cái này đoan trang lại lãnh diễm nữ nhân trước ngực tùy ý xoa lấy. Làm nàng no đủ vú tại đầu ngón tay của mình liên tục không ngừng biến hóa hình dạng, Trương Mẫn trước ngực mang theo áo ngực là mỏng hoàn toàn bộ áo ngực, đi đường thời điểm đều run rẩy, cho dù là không cởi xuống, cầm đi lên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên mềm mại. Hôn môi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn thả ra một chút, ngồi xuống lưu loát cởi bỏ quần lót của nàng, đem màu đen kia váy hướng đến hướng lên mặt trên nhất gỡ, thuận thế đem nàng một đầu chân dài khiêm tại bả vai phía trên, đứng lên. Ai, ngươi nhẹ chút. Trương Mẫn dù sao cũng là giã chiêu số xuất thân, cho dù là lúc còn trẻ luyện qua một điểm, cũng không bằng chuyên nghiệp luyện múa, luyện võ nữ nhân mềm mại, bị Ngưu Dịch Thần như vậy nhất kháng, suýt chút nữa bị lạp thương. Không có việc gì, Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng thượng hôn một chút, cởi bỏ thắt lưng của mình, phóng xuất ra đã giống như hỏa tiễn nhếch lên cao côn thịt, hai chân gấp khúc xuống phía dưới nhất ngồi, cứng rắn quy đầu chống đỡ tại miệng âm đạo phía trên, tầng tầng lớp lớp đâm đi vào. A, Trương Mẫn phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Cùng vừa rồi cảm giác hoàn toàn khác biệt, này nóng rực côn thịt mới vừa tiến đến, liền mang cho nàng khó nói thành lời dễ chịu, giống như cả người đều bị hắn làm cho hòa tan. Tại cắm vào sau khi đi vào, Ngưu Dịch Thần bảo trì cắm vào tư thế, ngắn mũi dừng lại trong chốc lát, tỉ mỉ cảm nhận Trương Mẫn cùng Lưu gia mẹ con khác biệt. Mấy giây sau đó, mới bắt đầu rất nhanh đỉnh chuyển động. A, Dịch Thần, ngươi, tiểu trưng thối, a, liên tục không ngừng dễ chịu làm Trương Mẫn không khỏi rên rỉ lên. Nằm ngón tay chụp vào Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên cố định thân hình, Trương Mẫn thở gấp nói ngươi cái này tiểu trứng thối, hai ngày này mẫu nữ hoa ngoạn thích ha. Nói nhăng gì đấy, Ngưu Dịch Thần động tác liên tục không ngừng, nói ta chỉ là thấy bạn gái mà thôi, thành thật. Hừ, ta nhưng là biết cái kia Lưu Hiểu Lị, Trương Mẫn gian nan tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói nàng trẻ nhiều như vậy, ta đã nhìn ra, nhất định là theo ta giống nhau ăn cái kia viên thuốc. Ân a, Ngưu Dịch Thần hung hăng đỉnh nàng một chút, hỏi ngươi ở chỗ nào nhìn thấy nàng? Ngay tại nhà ngươi bên ngoài a. Trương Mẫn ủy khuất nói hành tung của ngươi lại không phải là cái gì đại bí mật, hơi chút có điểm tâm tư người đều có thể nghe được, chính là kia một vài người không muốn nghe được thôi. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến cái này làm người ta thay đổi tuổi trẻ biện pháp, tâm lý không khỏi xuất hiện một tia gấp gáp cảm giác, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp giải quyết, đành phải tại Trương Mẫn trên người dùng sức rút ra đút vào, phát tiết. A, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, a. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên nắm một cái, khó khăn nói chân của ta thực khó chịu, vẫn là câu nói kia, Trương Mẫn chẳng phải là nhân viên chuyên nghiệp, cái này bị Ngưu Dịch Thần chính diện giơ chân lên, dựa vào tại trên tường mãnh liệt tấn công tư thế, đối với nàng mà nói thuộc về yêu cầu cao độ động tác, mới trong chốc lát, khiến cho chân của nàng thượng lại chua vừa mềm, cơ hồ không chịu nổi. Ngưu Dịch Thần nghe được Trương Mẫn lời nói, cũng lấy lại tinh thần, đem chân của nàng buông xuống, vỗ vỗ nàng mông. Làm nàng đỡ lấy bức tường dọn xong tư thế, liền ngựa không dừng vó từ phía sau hung hăng đâm đi vào. Ân Trương Mẫn lại lần nữa rên rỉ một tiếng, nhíu chặt lông mày đều chậm rãi bày ra, tuy rằng nàng nhìn qua là cao gầy mỹ nhân, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 1.65 mễ trai phải, mang giày cao gót dưới tình huống, từ phía sau tiến vào tư thế, cần phải so với vừa rồi trói buộc nhiều. 3.3.3.3, Ngưu Dịch Thần cứng rắn bụng đụng vào Trương Mẫn kia no đủ mông thịt phía trên. Tạo nên một trận tuyết trắng sóng thịt, trong chốc lát, Trương Mẫn liền kêu rên một tiếng, nhục cảm tràn đầy bên trong âm đạo có quy luật nhúc nhích một trận, đạt tới cao trào. Thừa dịp kia âm đạo đối với quy đầu cọ dừa, Ngưu Dịch Thần hung hăng hướng bên trong đâm một trận, đồng dạng phun bắn ra. Trương Mẫn trở lại nắm Ngưu Dịch Thần quần áo, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi, trên mặt tràn đầy sảng khoái hưởng thụ chi sắc, dừng lại thật lâu sau, mới đưa Ngưu Dịch Thần thả ra. Phòng hóa trang bên trong, tư nữ hóa trang đã đến trung hậu kỳ. Muốn mở lại một ván rõ ràng cho thấy không được, nhưng là kết thúc công tác lại có thể làm vô cùng thong dong. Trương Mẫn ngồi xổm hắn trong quần, đem nàng mang theo chính mình chất lỏng côn thịt ngậm trong miệng, tinh tế thanh lý, chẳng được bao lâu, khiến cho nó khôi phục sạch sẽ trạng thái. Thật sự là không nghe lời, đều làm xong vẫn là cứng như thế bang bang. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần bọng thịt thượng đánh một cái, ngẩng đầu nhìn hắn. Ai cho ngươi như vậy mê người đâu này? Ngưu Dịch Thần đem Trương Mẫn kéo, nói có ngươi cái này đại mỹ nhân nhi ở đây. Thật sự là hận không thể đem ngươi kéo đến trên giường, cả một ngày cũng không cho ngươi đi xuống đâu. Hừ, nói bậy, Trương Mẫn nói mấy ngày nay không chỉ có ta, còn có ta cô muội muội kia Trương Hinh Dư, cũng không gặp ngươi tìm đến ta. Ngưu Dịch Thần cười nói cái này không phải là có một đôi mẹ con sao. Còn mới tiên đâu, hơn nữa Lưu Diệp Phi hiện tại có thể là bạn gái của ta nha. Biết ngươi yêu thích nàng, không cần theo ta cường điệu. Trương Mẫn oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhỏ giọng nói ngươi vừa rồi là không phải là đang lo lắng cái kia viên thuốc vấn đề. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Mẫn nhạy bén có chút ngoài ý muốn, nhưng hay là nói loại vật này, thật sự là quá chân quý, ta cũng không dám tưởng tượng làm kia một chút vị chức vị cao người biết có hậu quả gì không. Đừng nói cái kia hoàn thuốc, chỉ cần chính là ngươi liền cũng đủ làm người ta chùy sàng. Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhéo một cái, đem chính mình hai má bên cạnh tóc dài hướng sau tai đánh trúng, nói kỳ thật. Ta có một cái biện pháp, người có muốn biết hay không? Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hỏi nói biện pháp gì? Rất đơn giản, làm nữ nhân thay đổi mỹ loại chuyện này, không có gì tốt giấu giếm đó a. Cùng với làm một chút người ngẫu nhiên biết, sau đó suy đoán điều tra, không bằng chúng ta ngay từ đầu đã được đem phương pháp này cấp thông qua hợp lý phương pháp công bố ra ngoài. Phương pháp này chợt vừa nghe chính là cái ngu xuẩn chủ ý, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại biết, Trương Mẫn tuyệt đối không có khả năng nói vô nghĩa cho hắn nghe, cẩn thận nghĩ trong chốc lát. Đầu óc bên trong bỗng nhiên lòe ra một cái ý nghĩ, nói ngươi là nói, chúng ta mở một nhà mỹ dung dưỡng nhan dưỡng sinh hội sở, sau đó cho các ngươi tất cả đều tại bên trong đăng ký, về sau lời nói liền có thể hướng đến phương diện này thôi, đúng không? Đúng vậy, bất quá có thể khắc sâu hơn một điểm. Trương Mẫn ý vị thâm trường nhìn Ngưu Dịch Thần, nói không chỉ là chúng ta có thể đi vào, một chút xinh đẹp nữ minh tinh, phu nhân, đại gia tiểu thư, đều có thể đi vào a. Phối phương là chúng ta chính mình, dùng vô dụng chỉ có chúng ta biết. Tại đề cử sử dụng bí phương phía trước, chúng ta liền nói là phối phương còn không có hoàn toàn hoàn thiện, chỉ có thể đối với một bộ phận nhân có tác dụng, sau đó. Ngưu Dịch Thần tâm lý bang bang loạn nhảy, sau đó cái gì? Sau đó liền nhìn ngươi phát huy lâu, Trương Mẫn dùng tay tại Ngưu Dịch Thần bọng thịt thượng tuốt hai phía dưới, cười nói cái kia thuốc trước không nói, chỉ cần là buổi tối hôm đó ta đem ngươi ngủ sau cái kia hiệu quả, khiến cho ta nhớ mãi không quên đâu. Nói đều đến cái này phần lên, còn lại sự tình, còn dùng được nhiều lời sao? Đương nhiên là nhìn có thế nào một chút thích cái đẹp xinh đẹp nữ nhân đến trong hội sở mặt, sau đó liền bắt đầu hung hăng địt các nàng lâu. Như vậy có thể làm sao? Ngưu Dịch Thần nghĩ đến tiền kỳ những vấn đề kia, nói ta cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện nhìn đến cái nữ nhân liền phía trên. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi tùy tiện, ta cũng không là người nào đều nguyện ý mời. Trương Mẫn nói gần nhất ta vừa vặn không có việc gì, có thể tại Bắc Kinh đem hội sở cấp mở lên đến, chúng ta thứ nhất hộ khách ta đã cho ngươi chọn xong nha. Ai? Người nhớ mãi không quên Từ Hà tiên tử, Chu Nhân A. Trương Mẫn nói chờ ta chuẩn bị xong, ngươi có thể trăm vạn không muốn tiếp tục leo cây nha. Làm sao có thể chứ? Ngưu Dịch Thần hai tay chộp vào Trương Mẫn trước ngực, nói nếu như thật có thể lời nói, ta nhất định phải thật tốt khen thưởng ngươi một chút. Lúc này, Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không để mắt đến Trương Mẫn phía trước phản đối hắn thượng Chu Nhân chuyện này, đã có tiện nghi, vì sao không thật tốt chiếm một chút đâu này. Được rồi, Trương Mẫn tại Ngưu Dịch Thần trên tay đánh một cái tát, nói bên ngoài kia mấy tiểu cô nương, cũng nhanh hóa trang xong rồi, ngươi mau thu thập một chút, đừng làm cho các nàng đã nhìn ra. Cái kia kêu Dương Mịch cô gái nhỏ cũng không đơn giản như vậy. Ngưu Dịch Thần không có nhận lấy cái đề tài này, đem trên người quần áo đơn giản sửa sang lại một phen, theo gian phòng đi ra ngoài. Đang cùng Trương Mẫn ân ái thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng chưa từng phóng đối với các nàng giám thị, hiện giai đoạn tới nói, vẫn là Trương Hinh Dư dáng người tốt nhất, Dương Mịch thứ hai, hai người bằng tuổi nhau, dáng người phát dục cũng đều không sai biệt lắm, xem như tương đối sớm quen thuộc loại hình, kế tiếp chính là Lưu Thi Thi rồi, vóc người của nàng thắng tại đều đặn. Hơn nữa bởi vì Trường Kỳ luyện múa bêu quan hệ, nhìn qua đứng thẳng thẳng. Cuối cùng là Đồng Lệ Á rồi, em, đối với A nếu không lên, nhưng là kia eo là thật đâm Ngưu Dịch Thần tính nghiện. Ngay tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức mấy cái này Mai Lan Trúc Cúc ai cũng có sở trường riêng muội từ thời điểm Vạn Thiến dẫm lấy giày cao gót đương đương đương tới rồi. Không đợi Ngưu Dịch Thần hỏi nàng, Vạn Thiến đã nói về nữ nhân vật kịch bản đã chuẩn bị tốt, như thế này ngươi muốn đích thân cho các nàng sao? Ân, tự mình cấp cũng được. Ngưu Dịch Thần đem kịch bản tiếp nhận, kinh ngạc nói ta nhớ được ta không có một mình đã phân phó chuyện này à. Loại chuyện này có cái gì tốt nói, Vạn Thiến tức giận nói cũng không nhìn ngươi tìm là người nào đến diễn, hai cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới, một cái đại nhị học thì còn có một cái phát truyền đơn tiểu muội, ha ha, không sớm chút làm cho các nàng nhìn kịch bản, ngươi là ngại cấp đạo diễn phiền toái không nhiều đủ. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, đúng vậy, suy nghĩ vô cùng tốt. Lúc này, Trương Mẫn cũng sửa sang xong quần áo, theo bên trong gian phòng đi ra. Vạn Thiến khác thường nhìn Trương Mẫn liếc nhìn một cái, lui về phía sau lui. Người cái này tiểu trợ lý có chút thú vị. Trương Mẫn đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, tại hắn eo hông bấm một cái, nói nếu như không đem nàng thu phục lời nói, người về sau tầm hoan tác nhạc hẳn là chịu ảnh hưởng a. Ngưu Dịch Thần cười nói lập tức liền muốn vào kịch tổ rồi, nơi đó có nhiều như vậy tầm hoan tác nhạc thời gian a. Trương Mẫn ánh mắt chợt lóe, thuận theo đề tài nhỏ giọng nói lên cái này, người có thể thật lợi hại. Là không phải là muốn đem toàn bộ kịch tổ nữ nhân cấp một lưới bắt hết ra. Làm sao có khả năng, vẫn là câu nói kia, muốn nhìn các nàng có đủ hay không xinh đẹp, không dễ nhìn cái kia một chút, ta mới lười nhìn các nàng liếc nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần đối với Trương Mẫn kho được ra một chút, nói về phần vừa rồi Dương Mịch các nàng, sau này sẽ là công ty chúng ta vai chính tử rồi, ít nhất phải dùng 10 năm cái loại này, làm sao có khả năng rơi tại cái khác nhân thủ. Hoa tâm, Trương Mẫn oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tại bọn hắn kề tai nói nhỏ thời điểm Vạn Thiến trong tay cầm lấy kịch bản giả vờ giả vịt nhìn, tâm lý vô cùng không được tự nhiên, nhịn không được thừa dịp Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu công phu, đối với hắn cười lạnh hai tiếng. Đây cũng là như thế nào trêu chọc nàng, Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội, hơn nữa hắn đột nhiên cảm giác được, công ty đại lâu đặt ở Bắc Kinh thật có điểm không tiện, cùng điện ảnh học viện thân cận quá, còn không có như thế nào đây, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi liền tìm đến. May mắn hôm nay Lưu Diệc Phi gọi điện thoại nói Lưu Hiểu Lị luyện múa lại đem chân cấp lạp thương rồi. Muốn tại trong nhà chiếu cố, bằng không còn không biết làm sao ứng phó đâu. Chờ một chút, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng một việc, trước kia Lưu Hiểu Lị chân cũng thường xuyên lạc thương, nhưng là Lưu Diệc Phi cũng từ trước đến nay đều chưa từng đánh tiếp đón A, như thế nào hôm nay chào hỏi đâu này. Có phải hay không có cái sự tình gì ta bỏ quên đâu này. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đi đến Vạn Thiến trước người đang muốn hỏi một chút, lại chợt phát hiện, Nhan Đan Thần, Hoắc Tư Yến thế nhưng cũng tới. Hôm nay là ngày mấy A? Như thế nào đều tới rồi. Nga, đã quên nói cho ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Vạn Thiến liền vội vàng đem kịch bản hợp lại, gương mặt áy náy nói Dịch Thần, ngày hôm qua tổng nhà tạo hình Lý Ngang liền nói cho ta biết, nói là hôm nay muốn cho sở hữu nữ diễn viên đều tới thử trang, nhưng là ta phải đem nàng nhóm kịch bản một mình làm ra nha, liền đem chuyện này quên, cho nên cũng không có thông chi ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ. Ngưu Dịch Thần nắm Vạn Thiến khuôn mặt, dùng sức hướng đến hai bên kéo rồi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói dù sao cũng không bị ảnh hưởng cái gì, đã quên liền quên a. Dịch thần, Nhàn Đan thần cùng Hoắc Tư Yến cùng một chỗ chào hỏi một tiếng, tính cách của các nàng cùng loại, đều biểu hiện tương đối hàm xúc. Ngưu Dịch thần buông ra Vạn Tiến kia bị chính mình bóp đỏ lên khuôn mặt, đối với các nàng nghênh đón, đơn giản hàn huyên vài câu. Nhàn Đan thần cùng Hoắc Tư Yến gặp công ngoại nhân tại nơi này, cũng không có cùng hắn biểu hiện quá mức thân mật, nói chuyện quá một phen sau đó, liền đi tới phòng hóa trang bên trong. Thật sao, hiện trường 8 cái nữ nhân, có 4 cái là đã có trực tiếp quan hệ, có 2 cái là đã dự định, chỉ có Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á là đơn thuần bằng hữu quan hệ, như thế nào nhìn đều là thỏa thỏa tu la chàng. Nhưng là Ngưu Dịch thần đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, vẫn là không có nhịn xuống, lưu xuống. Hắn đối với vài cái con gái cổ trang hóa trang, chính xác là phi thường, hiếu kỳ vô cùng. Tại giày vò đã chờ đợi mười mấy phút sau đó, 6 cái hình thái khác nhau con gái liền mới vừa ra lò. Nhàn Đan thần cùng Hoắc Tư Yến tuy rằng tới chậm, nhưng là có mấy ngày hôm trước bị Ngưu Dịch thần dễ chịu trụ cột ở đâu, cho nên da dẻ tình trạng còn phi thường tốt, tại thợ trang điểm nhóm kinh ngạc thán phục lại ánh mắt hâm mộ bên trong, thế nhưng cùng tới sớm rất nhiều Dương Mịch mấy người cùng một chỗ vẽ xong trang dung. Đang dùng thượng đế thị giác đã gặp các nàng đã vẽ xong trang sau đó, Ngưu Dịch thần căn bản không đợi nhân mời, liền gõ cửa đi vào. Tại tiến vào phòng hóa trang trong nháy mắt, 6 cái hình thái khác nhau, như là theo bên trong vẽ đi ra cổ trang nữ tử, liền hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Ngưu Dịch thần trước hết nhìn đến, là Nhan Đan thần sắm vai Lý Mạc Sầu. Trên thân thể của nàng là một kiện màu vàng hơi đỏ đạo bào ngoài định mức xông ra Ngưu Dịch thần yêu thích bộ phận, kia tinh tế đến không doanh nắm chặt vòng eo. Nhàn Đan thần tay trung cầm lấy một cây phất trần, mái tóc tạo hình cùng võng kiếm tam đạo cô có chút tương tự, thủy tụ kinh hoàng, nhìn qua cực kỳ kiều mị. Chính là Nhàn Đan thần bản nhân khí chất thiếu một điểm Lý Mạc Sầu ngoan lệ, nhưng là không quan hệ, trong nguyên tắc Lý Mạc Sầu, nhìn qua cũng chính là một cái nũng nịu đại cô nương, nàng nói tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển, thần thái kiều mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, thực là một xuất sắc mỹ nhân. Cho nên, Nhàn Đan thần đến diễn, ngược lại càng phù hợp nguyên tắc. Không sai. Lướt qua Lý Mạc Sầu, Hoắc Tư Yến vai trò Công Tôn Lục Ngạc cũng đồng dạng chào người nhãn cầu. Trang phục của nàng cùng Lưu Diệc Phi bản cũ có chút tương tự, chỉnh thể lấy màu xanh lá làm chủ. Tại trong nguyên tác, Công Tôn Lục Ngạc là một đầy đặn mỹ nhân, Hoắc Tư Yến chỉnh thể muốn gầy một chút, nhưng là trước ngực có thể tuyệt không gầy, quần áo cổ áo mở hơi chút có chút thấp, đầy đặn vú thịt bị chen ép tại cùng một chỗ, ở phía trên tạo thành một đạo thật sâu khe ngực. Này khe ngực tại xứng phía trên nàng cô kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, làm nam nhân tâm lý không khỏi liền có khả năng thăng lên bảo hộ dục vọng của nàng. Là được, Hoắc Tư Yến coi như là ngực có chí lớn nhân vật đại biểu một trong rồi, có chút nhân yêu thích, cố tình Ngưu Dịch thần chính là không quá yêu thích, phía trước cầm lấy tại trong tay ngoạn thời điểm cũng may, hiện tại lộ ở bên ngoài, viên kia chí nhìn qua liền quá chói mắt, phải nghĩ biện pháp làm rơi mới được. Đang thẩm vấn mỹ phương diện, Ngưu Dịch thần vẫn luôn là tương đối tự ta đấy. Mà vừa nghĩ đến đem cái này chí cấp xóa, Ngưu Dịch thần liền đồng thời nghĩ đến đẩy ngã Lưu Thi Thi sau khen thưởng cái kỹ năng đó, điểm chí. Liền lại hướng Lưu Thi Thi nhìn sang. Lưu Thi Thi sắm vai chính là Trình Anh, trên người quần áo thanh sam, trong tay cầm lấy một cây ngọc tiêu, trang phục của nàng cùng phía trước hai người lại có rõ ràng khác biệt, đơn nhìn bên trong giả dạng, tương đối giống truyền thống ý nghĩa thượng sức lực trang, chính là lại tăng thêm một chút tô điểm. Không hề giống Lưu Diệc Phi kia bản cũ chung như vậy phiền phức, nhưng cũng có loại giản lược xinh đẹp, làm nàng càng giống như là một cái hành tẩu giang hồ nữ hiệp. Nhưng là này trang phục bên ngoài, lại tăng thêm một cái màu xanh ngoại bào, lập tức làm nàng lại nhiều hơn một chút ôn nhu, hoàn mỹ thuyết minh rồi trong nhu có cơm cái từ này hàm nghĩa. Nhìn Lưu Thi Thi giả dạng, Ngưu Dịch thần không khỏi nhíu mày, phát hiện một vấn đề, quá đẹp, thế cho nên đem Lưu Thi Thi cái nhân vật này đều ép xuống. Trong lòng nhớ kỹ điểm này sau đó, Ngưu Dịch thần vừa nhìn về phía Đồng Lệ Á. Quách Phù trang phục, chỉnh thể lấy màu hồng làm chủ, gia tăng một chút màu vàng nhạt xem như tô điểm, trên đầu còn buộc một cái đai buộc đầu. Đai buộc đầu phía trên chuế một viên minh châu, nhìn qua cực đẹp. Cái này thiết kế thời trang lý niệm là hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì Quách Phù bản thân chính là một cái phi thường minh diễm nữ tử, cho nên trang phục của nàng là tối thượng tâm, nhìn qua so Trình Anh còn dễ nhìn hơn nhiều, nhưng là liền dưới tình huống như vậy, Đồng Lệ Á cũng có hoàn toàn giống nhau vấn đề, hơn nữa biểu hiện càng thêm rõ ràng, trang phục so người tốt nhìn. Giống như là Tiền Văn nói như vậy, Đồng Lệ Á làn da còn có đen một chút, cho dù là dùng tới hóa trang thuật đem mặt thượng đồ thật sự bạch. Nhìn qua sau nguyên bản dễ nhìn nhiều lắm, nhưng là chính là bạch không đủ tự nhiên, điều này làm cho đời trước nhìn đủ võng hồng mặt, PS Ngưu Dịch thần cảm thấy rất là không được tự nhiên. Hơn nữa Đồng Lệ Á hiện tại cũng không có cái gì tự tin, chỉnh thể khí chất cùng Quách Phù khác biệt quá xa. Nhìn xong Đồng Lệ Á, Ngưu Dịch thần vừa nhanh tốc nhìn về phía Dương Mịch, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Khả năng cũng có nguyên bản Quách Tư mang đến cái loại này tăng thêm A, Dương Mịch cấp cảm giác của hắn còn không sai biệt lắm. Nàng quần áo này đây màu tím nhạt làm chủ, ở giữa dùng màu xanh lá xem như tô điểm, kiểu tóc cũng cùng nguyên bản không sai biệt lắm, cũng là rất có hiện đại hóa lưu hài, đuôi ngựa tạo hình, rõ ràng là đồng dạng tuổi thọ, ăn mặc như vậy, cố tình chính là làm nàng nhìn qua so khác chúng nữ nhỏ mấy tuổi, trống rỗng nhiều hơn một chút thiếu nữ cảm giác. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, vừa nhìn về phía Trương Hinh Dư. Tương đối ở các nàng ba người tới nói, Trương Hinh Dư quần áo liền muốn đơn sơ khá hơn rồi, đồng dạng là một thân màu vàng hơi đỏ đạo bào, cùng nhan đan thần cùng kiểu, lại như là hợp lại nhiều hơn mua về đến giống nhau, nhìn qua thực đơn sơ, hơn nữa nàng bản nhân hiện tại cũng không có cái gì màn ảnh cảm giác, tương đối ở hệ thống học qua biểu diễn các nàng, lúc nào cũng là có một chút khúm núm bộ dạng, rất không tự tin. Chính là nàng biểu hiện như vậy, ngược lại phi thường thích hợp Hồng Lăng Ba tâm thái, có chút bản sắc biểu diễn cảm giác. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn nghĩ đến một cái không sai điểm từ, đợi cho Trương Hinh Dư tương lai hành động tăng lên rồi, khiến cho nàng đại xoay người một lần, diễn một chút Lý Mạc Sầu. Khúm núm Hồng Lăng Ba, trưởng thành vì xinh đẹp ngoan độc Lý Mạc Sầu, nghĩ nghĩ liền mang cảm giác. Chương 117 tận tình shopping. Dương Mịch gặp Ngưu Dịch Thần nhìn hồi lâu, một câu cũng chưa nói, không khỏi hỏi nhìn chằm chằm chúng ta nhìn đã nửa ngày, đến tột cùng như thế nào ngươi ngược lại lời nói a. Người cái này Quách Tương không tệ, rất loại tuổi trẻ đáng yêu cảm giác. Ngưu Dịch Thần tán thưởng nàng một câu, một mình nhìn Dương Mịch Quách Tương lời nói, ngươi sẽ phát hiện không có vấn đề gì, hoạt bát đáng yêu tuổi thọ, cùng trong nguyên tác thực có một chút tương tự. Nhưng là chỉnh thể mà nói vấn đề lớn nhất, chính là này ba cái Ngô Đồng ảnh thì tương lai vai chính tử, tại Hoắc Tự Yến, Nhan Đan Thần phụ trợ phía dưới, thế nhưng có vẻ có chút chưa dứt sữa cảm giác. Đây là tuổi thượng hàng duy đả kích, Hoắc, Nhan hai người chính sử tại trong nhân xinh đẹp nhất tuổi tác, vô luận là khí chất vẫn là dáng người đều đạt được đến đỉnh phong, lại tăng thêm bị Ngưu Dịch Thần thường xuyên dễ chịu, trạng thái so người bình thường tốt hơn nhiều. Mà Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ba người, bản thân chính là ngây ngô trái cây, tuy rằng có khả năng là một bộ phận yêu thích, nhưng là từ đại chúng góc độ tới nói, nhất định là không kịp thành thục trái cây như vậy mê người. Khen Dương Mịch một câu sau đó, Ngưu Dịch Thần đối với Lý Ngang nói Lý Ngang, người cái này quần áo cũng thực dễ nhìn a, lại là một cái kinh ngạc vui mừng. Không suy nghĩ diễn viên, chỉ cần thuyết phục hóa lời nói, những cái này tuyệt đối là đủ tư cách. Đơn giản điểm tới nói, trang phục tạo hình cùng vẽ tranh có một chút tương tự, sợ nhất đúng là quá thuần hoặc quá tạp. Quá thuần nói loè loẹt, giống như là Trung Hán Lương bản cũ Thiên Long Bát Bộ trong kia một chút nữ chủ giả dạng giống nhau, tránh được mắt người mù. Quá tạp, sẽ không cần nêu ví dụ rồi, bởi vì thật sự là quá phổ biến, nhưng phàm là phục hóa không đủ xuất sắc, trừ bỏ quá thuần, khẳng định đều là quá tạp. Mà Lý Ngang là một cái tổng nhà tạo hình, tại cái này kịch trung muốn làm đi ra tạo hình, đều nắm giữ một cái tên là vừa phải nguyên tắc, chỉnh thể mà nói, làm Ngưu Dịch Thần có một loại tại nhìn không ba bản Thiên Long Bát Bộ cảm giác, hơn nữa so Thiên Long Bát Bộ tạo hình còn muốn tiến hơn một bước. Nhưng là Ngưu Dịch Thần khen, lại lần thứ nhất không để cho Lý Ngang thừa nhận. Không tốt, Lý Ngang lắc lắc đầu, vểnh lên lan hoa chỉ đối với Đồng Lệ Á cùng Lưu Thi Thi chỉ, nói nhất là này hai kiện quần áo, giọng khách hát giọng chủ rồi, được đổi một chút. Vẫn là câu nói kia, nhà tạo hình không phải là một mình suy nghĩ làm sao làm ra dễ nhìn tạo hình, sau đó làm diễn viên tiếp nhận liền có thể. Yếu tố nhà tạo hình cần phải suy nghĩ đến diễn viên bản thân đặc điểm, nhập ra tùy tục, tìm ra diễn viên đẹp nhất địa phương, cũng đem chi phóng đại, làm này triển lãm tại màn ảnh bên trong, người xem trước mặt. Dù sao, nhà tạo hình chính là vì diễn viên phục vụ. Nghe được Lý Ngang những lời này, Ngưu Dịch Thần thăm dò hỏi cho nên, ngươi là muốn biết hai kiện không có dễ nhìn như vậy quần áo sao? Lý Ngang nói ta đương nhiên là muốn theo đuổi thăng bằng, nhưng là nếu như thật sự không được lời nói, cũng chỉ có thể đem trang phục đơn giản hóa. Bất quá đây là thủ đoạn cuối cùng, có thể không dùng lời nói, ta cũng không biết dùng. Ngưu Dịch Thần vốn là còn nghĩ khuyên hắn không nên quá xúc động, nhưng là hiện tại vừa nghe, biết hắn căn bản cũng không dùng chính mình khuyên, mới có ngọn một ít lời cứ như vậy giấu ở tâm bên trong, rất khó chịu. Lý Ngang lại cho rằng Ngưu Dịch Thần là muốn cho hắn đề nghị, hỏi như thế nào? Người có cái gì ý nghĩ sao? Ân, Ngưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, nói ngươi liền không nghĩ tới theo phía trên trang dung làm cho các nàng cải tiến một chút không? Các nàng trụ cột còn thật là tốt, chính là còn không có mở ra mà thôi, cùng lắm thì hay dùng nùng trang, khẳng định dễ nhìn. Nhưng là trang dung quá phiền toái lời nói, đến lúc đó bất kể là đối với diễn viên vẫn là đạo diễn, đều là một đại vấn đề. Lý Ngang nói nếu như là nữ nhân vật chính lời nói, còn đáng giá phi ý định này, nhưng là các nàng chính là vài cái phối hợp diễn mà thôi, cho dù là ta thiết kế dù cho, đến lúc đó vì kịch tổ tiến độ, đạo diễn cũng khẳng định chém đứt. Cái này ngươi không cần phải xen vào. Ngưu Dịch Thần hào hứng nói chuyện này liền giao cho ta, đừng quên, Chúng ta kịch tổ cùng khác kịch tổ so với đến, lớn nhất khác biệt ngay cả có tiền, chỉ cần hiệu quả tốt, sản xuất nhân khẳng định sẽ không nói cái gì. Lý Ngang lườm hắn liếc nhìn một cái, nói cái kia sản xuất nhân nhưng là lưu mài, người đi nói với hắn a. Ngưu Dịch Thần vỗ lấy ngực nói ta nói theo ta nói, yên tâm, nhất định có thể quá quan. Cho dù là lưu mài có thể đi qua, ta bên này cũng rất khó. Lý Ngang nói nếu như các ngươi xác định phải làm như thế lời nói, ta liền muốn thêm một cái điều kiện rồi, được thêm tiền. Trước làm ra đến nhìn kỹ hắn nói. Ngưu Dịch Thần vỗ Lý Ngang bả vai nói chúng ta bây giờ đều còn không biết kết quả đến tuột cùng như thế nào đây, như thế nào cho ngươi thêm tiền. Tốt, nếu như vậy, khiến cho ngươi nhìn này ba con vịt con xấu xí đến tuột cùng có bao nhiêu mỹ. Lý Ngang nói xong, liền hướng về thủ hạ của mình vẫy vẫy tay. Hoắc Tư Yến cùng Nhan Đan Thần là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên tại chụp ảnh lưu lại bản mẫu sau đó, liền đã không có lưu lại lý do, cầm lên Vạn Thiến sắp xếp đi ra kịch bản, phân biệt trở về. Khi nhìn đến bốn cái tiểu nữ hài nhi hóa trang sau đó, các nàng đối với chính mình ngược lại càng có tin tưởng rồi, đồng thời cũng biết khi nắm khi buông đạo lý, nhất là Nhan Đan Thần, nàng phía trước bồi Ngưu Dịch Thần thời gian đã đủ dài, được buông lỏng một chút, gia tăng một điểm mới mẻ cảm giác. Trương Mẫn bởi vì được đến khẳng định hồi phục, đã rời đi muốn làm chính mình dưỡng sinh hội sở. Trương Hình Dư tại suy nghĩ trong chốc lát, theo lấy Trương Mẫn cùng một chỗ ly khai. Nàng phần diễn thật sự là quá ít, trang dung đơn giản hơn, đều không đáng được sửa chữa. Cứ như vậy, trừ bỏ Vạn Thiến thủ tại bên ngoài ở ngoài, phòng hóa trang liền lưu lại tam người trẻ tuổi diễn viên. Lúc này đây chỉ dùng tại trên mặt phía trên trang là được rồi, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không cần rời đi như thế nào, tổng thể bộ sậu cùng lần trước không có gì khác biệt, nhưng là trang dung thượng tăng thêm rất nhiều chi tiết. So với trước muốn tinh xảo hơn nhiều. Tại mỗi một cái thợ trang điểm đều đánh ra 12 vạn phần tinh thần dưới tình huống, xưởng sốt bận rộn mau 2 giờ mới kết thúc. Nhưng là 2 giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần nhìn bọn hắn cố gắng kết quả, cảm thấy chờ này 2 giờ, thị phi bình thường đáng giá. Cùng lúc đó, đối với Á Châu tứ đại tà thuật một trong hóa trang thuật cũng có càng thêm rõ ràng nhận thức. Lưu Thi Thi trên mặt tí vết nào bị toàn bộ che khuất, kia tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ mê người. Lại tăng thêm tự thân luyện ba lê sở phụ trợ tựa như là thiên nga khí chất, làm nàng cả người rực rỡ hẳn lên, thậm chí đã có 10 năm sau cái loại này mị lực. Tại Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Thi Thi thời điểm Lưu Thi Thi đầu tiên là không ý tốt thấp phía dưới đầu, nhưng là lập tức lại lấy dũng khí, ngẩng đầu ánh mắt lon lon nhìn lại hắn. Như vậy thần sắc, lại tăng thêm trên người cổ trang, hiển nhiên chính là một cái ngoài mềm trong cứng Trình Anh. Tốt, Trình Anh nhân vật này không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần không khỏi kêu một tiếng tốt. Nguyên bản hắn còn cảm thấy Lưu Thi Thi diễn không ra loại cảm giác này, dù sao hắn Lưu Thi Thi thành danh nhân vật, đều có một cái điểm giống nhau, chính là sức giãn rất mạnh, nhưng là tinh tế biến hóa không chân. Nhưng là không nghĩ tới, Lưu Thi Thi hiện tại nhất diễn, lại có loại vừa đúng cảm giác, không có Lam Quỳ như vậy nhu nhược, cũng không có Hồng Quỳ như vậy kiên cường. Nghe được Ngưu Dịch Thần khen, Lưu Thi Thi nở nụ cười một tiếng, lại cúi đầu. Này, người một mình khen Thi Thi là có ý gì? Chúng ta không tốt sao? Dương Mịch không phục đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, kéo giữa tay hắn nói Dương ca ca, người nhìn Tương Nhi như thế nào thôi. Nói chuyện lúc, sơ cổ quy mô vú tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng ca ca, tuy rằng bởi vì trang phục quan hệ, Dương Mịch trước ngực nhìn không phải rất lớn, nhưng là thật chạm vào đi lên, lại tràn đầy đều là thật sự nhục cảm, đây là Lưu Diệp Phi thúc ngựa cũng không sánh được. Người vốn là cũng rất tốt, Ngưu Dịch Thần hơi chút trốn tránh một chút, nói vốn chính là đối với người hài lòng nhất, nơi nào còn dùng lại khen ngợi. Hiện tại ngoại quá nhiều người, cho dù là bị trêu chọc tính dục, hắn cũng không có cách nào phát tiết, cho nên vẫn là giả bộ một chút tương đối khá. Này còn không sai biệt lắm, Dương Mịch lườm hắn liếc nhìn một cái, không có cưỡng cầu, lại đi đến Lưu Thi Thi bên người, dắt tay nàng cao thấp quan sát. Dương Mịch còn thật không nghĩ đến, Lưu Thi Thi tại trải qua như vậy sau khi hóa trang, thế nhưng sẽ có biến hóa lớn như vậy, quả thực chính là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Mà Ngưu Dịch Thần chú ý đã đặt ở an tĩnh đứng ở đó đồng lệ á trên người. Liền giống như Lưu Thi Thi, tại phòng hóa trang cao trào tài nghệ phía dưới, nguyên bản đen gầy đồng lệ á nhìn qua cũng trắng nõn khá hơn rồi, không chỉ là trên mặt bị hóa nùng trang, liền trên cổ đều vẽ rất rõ ràng, tại mặt phía trên đắp một tầng, cơ hồ nhìn không ra nguyên bản màu da. Đối với biết đồng lệ á nguyên bản bộ dạng người tới nói, như vậy trang dung rất giả dối, quả thực chính là cái chiếu lừa nhưng là đối với không biết nàng nùng trang phía dưới đến tột cùng là như thế nào người tới nói. Cấp bậc của nàng liền trực tiếp hướng nâng lên 2 cấp bậc. Từ Trung Quốc nhân thẩm mỹ tôi nói, da rẻ trắng nõn ở phủ, thật sự là ảnh hưởng quá lớn. Cũng khá tốt, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nghĩ đến công lực đồng lệ á sau khen thưởng cái kia trắng đẹp xương nếu như có thể cấp đồng lệ á dùng tới lời nói, nói không chừng hóa trang sẽ không cần phiền toái như vậy. Nhưng là so bề ngoài càng cần nữa chú ý một điểm, chính là khí chất. Ngưu Dịch Thần cao mày nhìn Đồng Lệ Á nửa ngày, nói với nàng nói Đồng Lệ Á, còn nhớ rõ lúc trước phỏng vấn ngươi tình cảnh sao? Ngươi bây giờ lại cho ta biểu diễn một đoạn, bất kỳ cái gì một đoạn đều được, ta nhìn một chút ngươi có tiến bộ hay không? Bị điểm danh Đồng Lệ Á có chút không tự tin nói hiện có ở đây không? Đúng, ở nơi này, Ngưu Dịch Thần không có một chút ý khách khí. Đồng Lệ Á dù sao đã là Bắc Điện năm thứ hai học sinh, trong thường ngày không ít ở trước mặt mọi người biểu diễn, đang nghe yêu cầu sau đó, cũng không luống cuống, hơi chút uẩn nhưỡng một chút cảm xúc, mà bắt đầu biểu diễn lên. Nàng biểu diễn chính là Quách Phù chém đứt Dương Quá cánh tay cái kia một đoạn. Này một cái phần diễn biểu diễn độ khó cũng không lớn, bình thường tôi nói, tiền kỳ biểu hiện ra thẹn quá thành giận cảm xúc, hậu kỳ biểu hiện ra thấp thỏm lo âu là được rồi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nhìn nàng sau khi biểu diễn, lại lắc lắc đầu. Có vấn đề gì không? Trước hết hướng Ngưu Dịch Thần đặt câu hỏi, ngược lại là Lưu Thi Thi. Tại nàng tâm lý, Đồng Lệ Á là bởi vì nàng quan hệ mới bị Ngưu Dịch Thần đặc biệt tuyển chọn, cùng nàng ở giữa hẳn là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói cái này Quách Phù theo góc độ của ta đến nhìn, quá mức lưu vu biểu diễn, không có ta muốn cái loại này theo bên trong xương cốt thấu đi ra kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Đồng Lệ Á thăm dò hỏi Quách Phù là kiêu ngạo sao? Đương nhiên là kiêu ngạo, Ngưu Dịch Thần nói Quách Phù nhân vật này, kỳ thật chúng ta biên kịch là hạ một phen công phu, cùng khác bất kỳ cái gì một cái bản cũ đều không giống với. Khác bản cũ bên trong, có thể là vì biểu đạt càng nhiều hí kịch hóa, Quách Phù cùng Hoàng Dung đều bị hắc hóa rất nhiều, thành phụ trợ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bọn người nhân vật. Nhưng là tại cái này kịch bản bên trong, nhân vật này càng lập thể một chút, tính là vẫn đang không phải là một cái tốt nhân vật. Nhưng là cũng hoàn toàn không thể đơn thuần nói là thao bọc. Đơn chỉ cần điểm này, so với cái khác bản của Quách Phù tới nói, đều là một cái đột phá, nếu như diễn tốt lắm, giận lên đến có khả năng vô cùng lớn. Tương ứng, nhân vật như vậy đối với hành động yêu cầu cũng rất cao, nhưng là hiện tại Đồng Lệ Á trên người chỉnh thể khí chất quá nhu nhược, cùng tưởng tượng chung kiêu ngạo như là một cái tìm phối ngẫu hùng không tước bình thường Quách Phù, kém thật sự là quá lớn. Đồng Lệ Á không biết Ngưu Dịch Thần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể chần chờ nói nhưng là ta thấy khác phim truyền hình bên trong, đều là như vậy diễn đó a. Khác TV bên trong đều là như vậy diễn, đây là vấn đề chỗ ở. Ngưu Dịch Thần nói ta lặp lại lần nữa, chúng ta nhân vật này là có một chút đột phá, Đồng Lệ A, người kế tiếp liền cẩn thận nhìn công ty chúng ta kịch bản, chú ý, chỉ nhìn công ty chúng ta kịch bản là được rồi, cái khác phim truyền hình linh tinh, toàn bộ quên mất, xem nàng như thành là một cái tân nhân vật, hiểu không? Chỉ xem chúng ta kịch bản. Yêu cầu rất đơn giản. Nhưng là Đồng Lệ Á có chút cầm lấy không cho phép, đây mới là nàng bộ không một tác phẩm mà thôi, trong lòng rất trọng thị, thích cùng những người khác so, vừa sợ cùng những người khác so, phi thường mâu thuẫn, có đôi khi thậm chí không biết nên làm thế nào là tốt. Người tự yên tâm lớn mật đi diễn, nhiều thử mấy cái phương thức, ta hoan nghênh ngươi tùy thời tới công ty tìm ta. Ngưu Dịch Thần cười nói kịch bản là một bộ phim truyền hình lo cao, nhưng là ngươi biểu diễn tốt lời nói, liền có thể cất cao nó giới hạn, ta hy vọng ngươi có thể cho ta giật mình kinh ngạc. Ta nhất định sẽ cố gắng. Đồng Lệ Á nghe xong Ngưu Dịch Thần lời nói, không biết nhớ ra chuyện gì, trên mặt nóng rực, may mà trang dung rất dày, bề ngoài cái gì cũng nhìn không ra. So sánh với Lưu Thi Thi, Dương Mịch tới nói, Đồng Lệ Á cần phải khẩn trương hơn nhiều. Nghiêm khắc tính đến, nàng là kịch tổ chung duy nhất một cái cùng Ngưu Dịch Thần không có đặc thù quan hệ người. Nhưng là có liên quan hệ Dương Mịch, Lưu Thi Thi biểu hiện như vậy tốt, không có quan hệ chính mình ngược lại biểu hiện không tốt, này tiết tấu không để cho nàng dám cẩn thận suy nghĩ. Nhìn Ngưu Dịch Thần, nguyên vốn đã dưới đất chui lên một điểm mầm non, rất nhanh lớn lên lên. Ai nha, không muốn như vậy nghiêm khắc nha. Dương Mịch lại tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, nói ngươi nhìn, chúng ta thật vất vả như vậy tề tụ tập tại cùng một chỗ, hôm nay lại vừa lúc là chủ nhật, ngươi có phải hay không mời chúng ta thật tốt ăn một bữa cơm biểu hiện một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn thời gian, lại nhìn xa xa nhìn chằm chằm bên này Vạn Tiến, cười xấu xa một chút, nói tốt, hôm nay ta liền ngoại lệ một chút, buổi chiều không đi làm rồi. Cùng các ngươi thật tốt chơi một chút. Thật tốt quá, Dương Mịch ôm lấy Ngưu Dịch Thần, tại hắn trên mặt để lại một cái dấu môi, nói xế chiều hôm nay nhất định phải để cho ngươi thật tốt tiêu pha một lần. Cứ việc hoa, nhíu một cái lông mày, ta sẽ không họ Ngưu. Ngưu Dịch Thần nói, nhìn chung quanh một chút bốn phía, sở hữu thợ trang điểm đều mắt nhìn mũi nhìn tim, không có một cái nhìn về phía hắn. Tại cấp nhân vật quay chụp định trang chiếu sau đó, Dương Mịch liền dẫn đầu tháo trang. Khẩn cấp không chờ được kéo lấy Ngưu Dịch Thần hướng đến nàng sớm muốn đi địa phương chạy tới. Con gái nhóm tiến đến cùng một chỗ có thể làm cái gì? Đương nhiên là mua, đơn giản ăn cơm xong sau đó, Dương Mịch liền kéo lấy các nàng cùng một chỗ hướng đến phồn hoa ngã tư đường chung đi đến. Thời đại có hạn, tại 04 năm thời điểm cho dù là Bắc Kinh cũng không có Ngưu Dịch Thần đặc biệt yêu thích dạo địa phương, nhưng là đối với Dương Mịch tam nữ tới nói, cũng đã đủ. Dương Mịch ba người tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mặc lấy đều là đáy bằng giày, nhưng là xem như trợ lý theo lấy Vạn Tiến liền không hay ho, tuy rằng lần trước Ngưu Dịch Thần mua cho nàng vài đôi giày, nhưng là nàng cũng chỉ mặc một lần. Về sau đi làm tất cả đều là giày cao gót, lần này đương nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Hơn nữa còn có một chút, cho dù là đi dạo phố, nàng cũng là xem như người hầu đến dạo, Ngưu Dịch Thần cấp tam nữ mua đồ mắt cũng không chớp cái nào, mua xong sau liền hướng đến Vạn Tiến trên người nhất bỏ vào, thoải mái tự tại, không có một chút nam nhân phong độ. Lưu Thi Thi vừa mới bắt đầu nhìn đến tình huống này, còn có một chút không đành lòng, nhưng là khi nhìn đến Dương Mịch thăm dò tính cấp chính mình cầm một cái 47 vạn LV bao. Mà Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng chưa chát một chút liền trả tiền sau đó, liền hoàn toàn không thể chú ý đến Vạn Tiến, buông tay chân ra mua. Dù sao tương lai mọi người là hắn, dùng một điểm tiền của hắn làm sao vậy? Bất kể là Lưu Thi Thi vẫn là Dương Mịch, tại mua đồ thời điểm đều tại trong lòng thăng lên cái này ý nghĩ. Mà Đồng Lệ Á tuy rằng cùng Ngưu Dịch Thần một điểm quan hệ đều không có nhưng là tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi kéo phía dưới, cũng không khỏi được nhắm mắt lại mua vài món xa xỉ phẩm. Vài lần sau đó, Ngưu Dịch Thần trong tay liền cầm lấy đầy gói to, theo bản năng hướng đến bên cạnh vừa mới, phát hiện căn bản không có người nhận lấy sau đó, bất mãn nói Vạn Tiến. Sách lấy. Vạn Tiến cách xa có 34 mét khoảng cách, bất mãn nói Dịch Thần ta cho ngươi biết, không muốn quá mức, đều là ngươi nhóm mua đồ vật, dựa vào cái gì để ta sách. Ngưu Dịch Thần nói ngươi không phải là ta trợ lý sao? Cầm lấy ta đồ vật hẳn là a. Vạn Tiến tức giận nói ta là của ngươi trợ lý, lại không phải là các nàng. Dựa vào cái gì giúp các nàng mang đồ a? Hiện tại này nọ tại trong tay ta còn không có đưa các nàng đâu, tại sao là các nàng? Ngưu Dịch Thần lại cua cua trong tay bao, nhanh chút. Cam, Vạn Tiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn là đem này nọ sách đến bên trong rảnh tay. Như vậy mới đúng chứ, công cụ nhân liền phải làm cho tốt công cụ nhân giác ngộ, nói không chừng ta cao hứng, còn có thể đưa ngươi vài cái tốt đây này. Lão nương mới không lạ gì. Ngươi không lạ gì, có người hiếm lạ là được rồi. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến bên tai cười cười, đi đến Đồng Lệ Á chỗ đó, nói nhìn đến yêu thích, ngươi cũng tận quản mua, hôm nay sở hữu đồ vật ta thanh toán. Cái gì? Đồng Lệ Á không thể tin nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Buổi tối hôm nay, ngươi cùng các nàng giống nhau, Ngưu Dịch Thần nói, hướng Dương Mịch, Lưu Thi Thi ý bảo một chút. Đồng Lệ Á khuôn mặt một chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, bước nhanh đi đến hai nữ bên người, nhưng là mua nổi này nọ, còn thật chưa từng khách khí nữa. Chỉ chốc lát sau, Ngưu Dịch Thần bắt tay đồ vật lại nhét vào Vạn Tiến trong tay, lại đầy, tiếp tục. A, ngươi là cố ý tìm ta phiền toái sao? Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá ta tốn nhiều tiền như vậy sao? Hừ, Vạn Tiến tự giễu cười một tiếng, vẫn không nói gì, Ngưu Dịch Thần liền đem đồ vật đặt ở tay nàng bên trong, cười nói đúng vậy, ngươi chính là giá trị nhiều như vậy, còn không mau một chút chạy. Ngươi, quá mức, Vạn Tiến khuôn mặt đồng dạng tràn đầy đỏ ửng, so với vừa rồi Đồng Lệ Á đều không thua bao nhiêu. Chính là như vậy quá mức, Ngưu Dịch Thần một điều mi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vạn Tiến cơ hồ áp vào Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sách lấy này nọ quay đầu liền chạy trốn. Lúc này, các nàng đã dạo đến Ngưu gia mở một gian đại thương tràng bên trong, Vạn Tiến mới vừa rời đi, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi bước đi, phân biệt đứng ở Ngưu Dịch Thần hai bên, kéo tay hắn cánh tay. Dương Mịch hỏi như thế nào một mực làm nàng chạy, chuyên môn khó xử nàng sao? Đương nhiên không phải. Ta là vì các ngươi khỏe, Ngưu Dịch Thần cười nói Vạn Nhất các ngươi nhìn đến đã mua nhiều như vậy, tâm lý có áp lực không dám mua làm sao bây giờ. Ngươi nhìn hiện tại, mỗi lần các ngươi cảm thấy mua không sai biệt lắm thời điểm nhìn đến chúng ta đều là hai tay trống trơn, áp lực tâm lý có phải hay không tiểu đa rồi hả? Thật khó phải nghe ngươi nói như vậy a. Dương Mịch ngoài ý muốn tán thưởng hắn một câu, nhón chân lên tại bờ môi của hắn phía trên dùng sức hôn một cái, đây là khen thưởng ngươi. Không sai, Ngưu Dịch Thần tâm huyết dâng trào. Đem Lưu Thi Thi cũng hướng đến trong lòng vùng, nói Thi Thi sẽ không cần khen thưởng ta một chút sao. Lưu Thi Thi rất nhanh liếc Dương Mịch liếc nhìn một cái, thấy nàng biểu cảm không có gì dị thường sau đó, đồng dạng tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn một cái. Này động tác, làm ở phía sau nhìn Đồng Lệ Á tam quan đều băng. Thật sao, bọn hắn ở giữa không phải là cuộc tình tay ba, không đúng. Mặc dù là cuộc tình tay ba, nhưng là cái này tam giác dĩ nhiên là củng cố cuộc tình tay ba, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch đều là Ngưu Dịch Thần bạn gái. Omega viết hoa đê Omega viết hoa. Hắn cũng mua cho ta thật nhiều này nọ, nếu như hắn cũng đến hôn ta, để ta cũng làm hắn bạn gái làm sao bây giờ. Đồng Lệ Á như vậy nghĩ, không khỏi rơi ở phía sau nửa bước. Tại nàng phía trước, Ngưu Dịch Thần trong lòng bang bang loạn nhảy, đắc chí vừa lòng, một trái một phải tại hai nữ mặt thượng hôn mấy cái, hôm nay thật là một ngày lành. May mắn hiện tại còn không phải là điện thoại thông minh thời đại, hơn nữa trong tiệm mặt bản thân cũng không có bao nhiêu người, bằng không lời nói, ngày hôm sau tuyệt đối có thể thành một cái lưới lớn hồng. Một mực cùng đi tại trái phải hai cái nữ nhân viên cửa hàng nhìn một màn này, tâm lý có chút chua chua, cứ việc cái này chụp mũ nam nhân kỳ mạo xấu xí, nhưng là tiêu tiền cái tư thế kia, thật kêu một cái suất, chính là một người mang theo hai cái con gái có chút quá cha. Nhưng là tự hỏi lòng mình, nếu đổi lại là các nàng chính mình, cũng khẳng định tiếp nhận, hơn nữa hai cái này con gái, bộ dạng cũng không phải là giống minh tinh xinh đẹp như vậy a, làm sao lại có người nguyện ý cho các nàng tốn nhiều tiền như vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần vừa rồi trái ôm phải ấp hành vi, thật chỉ là thăm dò tính mà thôi, lại không nghĩ đến các nàng thế nhưng thật thầm chấp nhận. Cuộc đời lần thứ nhất, hắn cảm nhận được sao năng lực lợi hại. Tại trong lòng cũng cảm khái, đây cũng chính là các nàng mới 17 tuổi, còn không có trưởng thành, bằng không lời nói, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy liền lừa tới tay. Về sau cùng các nàng có nữ nhi, nhất định phải phú dưỡng lên. Nhưng là nghĩ lại, lại nghĩ đến đời trước nhìn cái kia một chút chuyên môn công lược Bắc Kinh đại con nhóc tập, lại tại thầm nghĩ trong lòng cũng phải nhường các nàng thông minh, hiểu được phân biệt, bằng không nói khẳng định cũng có vấn đề. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi có thể không nghĩ tới, Ngưu Dịch Thần đều đang nghĩ đến tương lai nữ nhi vấn đề phía trên rồi, tại cùng một chỗ bị hắn ôm tại trong lòng hôn qua một lần sau đó, các nàng liền dỡ xuống nguyên bản liền nhỏ không thể thấy một điểm nội khố, giống như trước đây, ăn ý cùng một chỗ nắm Ngưu Dịch Thần tay, tại điếm trung dạo, mùa nổi này nọ đến, càng thêm tùy tính. Chương 118 Thi Thi phá thân. Tại trễ phía trên 9 giờ, trường học mau đóng cửa thời điểm Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi thói quen nhìn thời gian, nhịn được mua sắm dục vọng, cùng một chỗ tìm đến Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần khác thường hỏi thời gian còn sớm a, như thế nào không mua? Dương Mịch cười nói thời gian là còn sớm, nhưng là chúng ta lo lắng mua nữa đi xuống, sẽ đem người cái kia trợ lý đem chân trốn thoát chặt đứt. Hôm nay muốn chạy đoạn chân của nàng, Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn đang từ từ đi đến bên này Vạn Tiến, nói coi như ngươi vận khí tốt, tuy rằng ta không đau lòng ngươi, nhưng là có người đau lòng, hôm nay mua sắm đã xong, chúng ta có thể đi. Ta đây thật sự là cảm ơn Dương tiểu thư. Vạn Tiến mặc dù nói chính là Dương Mịch, ánh mắt lại còn gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần, nói tạ nàng có thể cho ta sớm một chút thoát ly khổ hải. Dương Mịch bắt tay gói to hướng nàng đưa tới, nói không khách khí, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, người nói là a. Mặc dù không biết Ngưu Dịch Thần tại sao muốn khó xử Vạn Tiến, nhưng là Dương Mịch tại dưới tình hình chung còn thật không sẽ thay nhân xuất đầu, hôm nay thuần túy là tiêu tiền hoa mình cũng chột dạ. Nhìn chiếc kia an tĩnh ngừng tại đó bên trong hồng kỳ xa, một mực ma ma thẳng tại bên ngoài dẫn đường Vạn Tiến lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đại cất bước đi đến phía trước cốp sau, mở ra nhìn một chút kia bị nhét đến tràn đầy cốp sau, Vạn Tiến nói đến đây đi, cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn đến tột cùng có hay không thiếu một điểm đồ vật. Ngưu Dịch Thần dắt hai nữ tay, ngựa không dừng vó đi về sau tỏa bên trong ngồi xong, không vội, về sau chậm rãi kiểm tra, nếu có thiếu lời nói, liền tại tiền lương của ngươi bên trong chụp. Hừ, Vạn Tiến hừ lạnh một tiếng, ngồi vào điều khiển ngồi lên. Ngưu Dịch Thần mang theo Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ ngồi vào mặt sau, đã trầm mặc rất lâu, cơ hồ không phát hiện được tồn tại cảm Đồng Lệ Á ngồi ở tay lái phụ phía trên. Vạn Tiến không nói một lời phát động ô tô đi ra phía ngoài. Mà ở hắc ám toa xe bên trong, Dương Mịch cuối cùng là buông xuống cái kia nàng yêu thích không buông tay bao bao, cùng Lưu Thi Thi cùng một chỗ đầu nhập vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Hắc ám không gian cùng trong ngực mềm mại thân thể, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa tăng cao, chính là không đợi hắn hành động, Dương Mịch đột nhiên chủ động ngẩng đầu, hôn hướng về phía miệng của hắn. Ân nặng nề một tiếng rên rỉ qua đi, Dương Mịch nghiêng lệch thân thể tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, ngốc đem đầu lưỡi của mình hướng Ngưu Dịch Thần trong miệng với tới, bởi vì chưa quen thuộc quan hệ, kia mềm mại đầu lưỡi đụng tới răng nanh, có đau một chút, nhưng không có làm nàng có chút lùi bước chi ý. Ngưu Dịch Thần bị sự nhiệt tình của nàng dọa nhảy dựng, nhưng là tại phản ứng sau đó, lại dùng kịch liệt hơn hôn đáp lại nàng. Cùng lúc đó, một bên khác tay cũng đem Lưu Thi Thi ôm tại ngực bên trong, tay phải tại nàng khuôn mặt sờ trong chốc lát sau đó, thuận theo cổ áo của nàng liền đưa đến trước ngực. Ân Lưu Thi Thi cũng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, trước ngực một cái nhỏ lồng bao, đã rơi vào Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay. Lưu Thi Thi thân thể cũng không có mở ra, nếu như nói Dương Mịch áo ngực đã nhanh đến C, đang tại vững bước hướng lên đi tới lời nói, kia Lưu Thi Thi tối đa cũng mới là B, cùng bây giờ bị Ngưu Dịch Thần ngắn ngủi khai phá quá Lưu Diệp Phi tương đương. Chính là đầu vú nàng muốn càng lớn hơn một chút, nhẹ nhàng sờ, liền thô cứng đứng thẳng tại lòng bàn tay, cứ việc không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra trong này hình dạng. Thẳng đến bị hôn muốn nhanh chóng ngạt thở, Dương Mịch mới cùng Ngưu Dịch Thần tách ra, tại hai người miệng lúc, trải qua kịch liệt quấn quýt nước miếng kéo ra khỏi một điểm tinh tế sợi tơ. A, Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng, lưng tâm lý áo ngực đã bị Ngưu Dịch Thần mãnh liệt đẩy lên phía trên. Này hữu lực bàn tay to gắt gao bắt được nàng vú thịt, mãnh liệt khiến chúng nó cải biến hình dạng, vừa mới bắt đầu rất nặng, làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng, nhưng là rất nhanh lực độ liền tùng một chút, ngón tay linh hoạt tại đầu vú của nàng phía trên nhịp vòng sách rồi, nặng nhẹ vừa phải, giống như là tại mát xa giống nhau, mang cho nàng từng đợt tô tô khoái cảm. Tại đây cao siêu kỹ xảo phía dưới, đầu vú ngứa ngứa sảng khoái, cùng ngay từ đầu kia chen ép sở mang đến nóng bỏng, ngược lại thành một loại chênh lệch khác biệt rõ ràng, khoái cảm sau nguyên bản mãnh liệt hơn. Ân, a, Dương Mịch tựa vào Ngưu Dịch Thần trên người, tay trái đặt ở Ngưu Dịch Thần tay phía trên, như là tại chống cự, vừa giống như là đang tại phối hợp. Nghênh diện mà đến chiếc xe mang đến một trận ngọn đèn, đem toa xe nội tình hình chiếu sáng một chút. Đang lái xe Vạn Tiến theo bản năng nhìn một chút xe nội kính chiếu hậu. Tại trong kính chiếu hậu, Ngưu Dịch Thần vừa cùng Lưu Thi Thi hôn môi, một bên đem Dương Mịch áo nhấc lên tùy ý xoa lấy, Dương Mịch vú đã hoàn toàn bạo lộ ra, cái kia quy mô, làm Vạn Tiến mình cũng mặc cảm. Vạn Tiến cái này thật sự là chỉ có 17 tuổi sao? Gạt người chớ. Một cước phanh lại đạp đi lên, xe tốc độ lập tức nhất giảm, cũng chính là Ngưu Dịch Thần plug in trong người, thời khắc mấu chốt một tay lấy hai nữ gọi được ngực bên trong, này đụng tới phía trước dựa vào ghế. Bất quá nguyên bản cái loại này một cách tự nhiên lửa nóng cảm giác lại biến mất, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ngươi làm cái gì, như thế nào loạn phanh xe. Vạn Tiến dùng sức ấn xuống một cái loa, tức giận nói không có gì, vừa rồi có hai con chó tại giữa đường thân thiết, ta không bỏ được đụng, liền phanh xe khiến chúng nó chạy nhanh chút. Dương Mịch một chớp mắt liền đã hiểu nói ngoại chi ý, lập tức đã đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, nói ta còn chứng kiến có một chỉ chó mẹ ghen tị không được, tại bên cạnh nhe răng, làm phiền ngươi lái xe đem nàng đụng rồi, đỡ phải ảnh hưởng chúng nó ân ái a. Đừng lý nàng, Ngưu Dịch Thần kéo một chút Dương Mịch, lúc này bất kể là cái gì nguyên nhân, theo đuổi các nàng đấu võ mồm mới là tổn thất lớn nhất. Nhưng là Ngưu Dịch Thần mới không nói vài lời, liền bị Lưu Thi Thi đã bị thưởng đến ôm lấy, một ngụm hôn lên. Ngưu Dịch Thần lực chú ý rời đi bay nhanh. Một chớp mắt liền đem vừa rồi tình trạng ném qua sau đầu, đem xe tọa sau này mặt vừa để xuống, đem Lưu Thi Thi đặt ở dưới người. Bởi vì thời tiết còn có chút nóng, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch quần áo đều rất mỏng, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi phối hợp phía dưới, nắm nàng vạt áo hướng lên nhất gỡ, toàn bộ trắng nõn thân thể liền lộ ra. Này ấm áp lại thân thể trẻ trung, mang theo một chút kích thích tính dục nội tiết tố hương vị, làm Ngưu Dịch Thần khẩn cấp không chờ được cởi hết chính mình quần áo, đem nàng toàn bộ đè ở dưới người. Cùng với trầm trọng tiếng hô hấp, Lưu Thi Thi kia bó sát người quần sót jean, liền với quần lót cùng một chỗ bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi đến mắt cá chân chỗ. Hai người làn da chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ, kia trắng mịn xúc cảm, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt đều nhanh muốn nổ. Dương Mịch kinh ngạc nhìn quần áo đã cởi sạch, hoàn toàn dán tại cùng một chỗ hai người, trong lòng bang bang loạn nhảy, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Cùng Lưu Thi Thi khác biệt, Dương Mịch tâm tư muốn phức tạp một chút. Nàng buổi tối hôm nay tuy rằng đã làm tốt làm Ngưu Dịch Thần muốn làm gì thì làm chuẩn bị, nhưng là lại không nghĩ tại xe bên trong cứ như vậy lỗ mãng cho hắn. Tại nàng nhìn đến, như vậy hành vi sẽ làm nàng chính mình trở nên giá rẻ, làm Ngưu Dịch Thần khinh thường nàng. Nhưng là Lưu Thi Thi hành vi, lại hoàn toàn đánh nát nàng ảo tưởng, nếu như lúc này, Lưu Thi Thi theo Ngưu Dịch Thần, nàng lại tìm từ chối, có khả năng hay không làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy mình là tại tự cho là thanh cao đâu này. Ngưu Dịch Thần không biết Dương Mịch tâm tư như thế nào. Hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Lưu Thi Thi trên người, quần áo cởi hết rồi, nếu như không làm chút gì lời nói, hắn cũng không tha thứ chính mình. Lưu Thi Thi dáng người phập phồng không có Dương Mịch như vậy đại, nhưng là có giãn lại càng mạnh, Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay linh hoạt tại thân thể của nàng phía trên trèo đèo lội suối, thiệp thủy bình di, không buông tha bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh. Viên kia nhuận vú cùng rất kiều bờ mông trở thành hắn ngoài định mức chú ý địa điểm, trong chốc lát công phu, khiến cho nàng xuân thủy từng trận, động tình không thôi. Hừ, Dương Mịch cũng làm xong quyết định của chính mình, bất mãn đối với Vạn Tiến hừ lạnh một tiếng sau đó, đem chính mình phía trên y cười một cái, dứt khoát kéo áo ngực, chân trụi dán tại Ngưu Dịch Thần sau lưng, kia tràn đầy thiếu nữ co giãn vú tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng phía trên ép thành dâm mỹ bánh chảo. Dương Mịch hiện tại chỉ có thể nhìn tình huống mà định ra rồi, nếu như không có đang lúc lý do lời nói, cũng chỉ có thể tại nơi này cùng Lưu Thi Thi giống nhau bị Ngưu Dịch Thần bóc tem. Ngưu Dịch Thần kéo qua Dương Mịch, an ủi tựa như tại môi của nàng thượng hôn một chút. Sau đó tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Lưu Thi Thi trên người. Lưu Thi Thi tiền hí, đã đủ rồi. Đem chính mình phía trên y đệm ở Lưu Thi Thi mông phía dưới, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy cưng rắn côn thịt đội lên Lưu Thi Thi âm đạo miệng, nhẹ nhàng cao thấp cọ sát một trận sau đó, liền thong thả mà cường ngạnh hướng phía dưới chìm. A, Lưu Thi Thi đau đớn kêu một tiếng, hai chân gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần hổ eo, một tia máu tươi đã thuận theo nàng no đủ âm hộ chảy xuống đi, tại Ngưu Dịch Thần áo phía trên để lại một đóa hồng mai. Không có việc gì, rất nhanh liền tốt lắm. Ngưu Dịch Thần tinh tế toái toái tại Lưu Thi Thi bờ môi, trên mặt hôn lấy, yên lặng chờ một trận, chỗ này nữ sở chỉ có nhanh đến, làm hắn giống như là tại Tam Phục Thiên ăn một cây nước đá nhi giống nhau, thoải mái toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Hiện tại Ngưu Dịch Thần đã không phải là lúc trước mao đầu tiểu tử, tính tính hưởng thụ trong chốc lát sau đó, liền tại Lưu Thi Thi hòn le phía trên nhẹ nhàng mân mê, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng buông lỏng xuống, bất quá mới hoạt động hai cái, khiến cho nàng dâm thủy cuồn cuộn cốt tỏa ra. Tại nhận thấy nàng đã làm tốt chuẩn bị sau đó, Ngưu Dịch Thần lay động phần eo, bắt đầu rút ra đút vào lên. Ân, a, ân, ân, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Lưu Thi Thi tiếng rên rỉ dần dần truyền ra, vừa mới bắt đầu còn mang theo một chút cứng ngắc hương vị, nhưng là chậm rãi, liền càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng mềm mại. A, Dịch Thần, không muốn, không muốn a, hắc ám bên trong, Lưu Thi Thi gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng. Nguyên bản kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo hông hai chân cũng chậm chậm chiều hai bên tách ra. Âm đạo bên trong đau nhói cảm giác, dần dần bị phong phú khoái cảm sở thay thế, lần đầu hầu hạ nàng còn không biết nên như thế nào phối hợp, nhưng là chỉ cần là đem hai chân tách ra điểm này, cũng đã đầy đủ nàng hưởng thụ. Không muốn, Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi bên tai khẽ hôn, là lực độ quá lớn sao? Ta đây cần phải dừng lại nga. Không, đừng có ngừng, a, Lưu Thi Thi kêu dài một tiếng. Nguyên bản sụi lơ như bùn thân thể bỗng nhiên buộc chặt, một cỗ ấm áp chất lỏng hướng nhụy hoa bên trong thẳng bắn ra, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái hướng đến bên trong hung hăng cắm vào hai phía dưới. A, a, ân, thật sự là một điểm cũng không biết khắc chế. Nhiều người rồi, Vạn Thiến ở phía trước hùng hùng hổ hổ nói ra tiếng đến, trong chốc lát phanh xe, trong chốc lát nhấn ga, đem còi ô tô ấn ba ba vang lên, đem mặt sau theo lấy mấy chiếc xe sang trọng cái khác lo lắng đề phòng, siêu không qua, lại không dám mắng người. Vạn Thiến chỉ có thể dùng này cái phương thức đến ghê tởm Ngưu Dịch Thần, nhưng là Ngưu Dịch Thần không chút nào mặc kệ nàng. Tại cường đại tính ổn định phía dưới, mặc kệ Vạn Thiến như thế nào tăng tốc, chậm lại, cũng không thể đối với Ngưu Dịch Thần bản thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hơn nữa xe quán tính còn trở thành Ngưu Dịch Thần một loại tán tình thủ đoạn, làm Ngưu Dịch Thần có thể tại Lưu Thi Thi thân thể bên trong chọc vào càng sâu, càng sâu. Không được, không được, a, ân. Ba phen mấy bận sau đó, Lưu Thi Thi chỉ cảm thấy một cố kỳ dị ê ẩm xương cảm giác theo âm đạo chỗ sâu truyền ra, cuối cùng chịu đựng không được, hai tay gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần rộng lớn lưng, sắc bén móng tay tại sau lưng của hắn vẽ ra từng đạo vết đỏ. A, thật dài rên gì qua đi, Lưu Thi Thi giơ lên chính mình nhập thiên nga bình thường tao nhã cổ, đạt được đến so lần thứ nhất khi mãnh liệt hơn cao trào. Ngưu Dịch Thần cảm giác cũng tới, tại trong thân thể của nàng xông pha một trận sau đó, đồng dạng đem nóng dược tinh dịch bắn vào thân thể của nàng bên trong. Kịch liệt giao hoan sau đó, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, dừng lại đã lâu đã lâu. Dương Mịch im ắng trốn ở một bên, liền giống như đồng lệ á, sợ bị Ngưu Dịch Thần cấp chú ý tới. Ngưu Dịch Thần thuận theo Lưu Thi Thi cổ một đường hôn lên đi, tại môi của nàng ở giữa lưu liền một trận, dùng khuỷu tay khớp xương xem như chống đỡ, đem hai tay phóng tại vú của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Cao trào sau vú, hình như so nguyên bản trưởng thành một chút, chân mượt, có giãn mười chân, cũng không biết có phải hay không bị bóp xương lên. Lưu Thi Thi thân thể như là không có xương cốt giống như, trừ bỏ trầm trọng hô hấp ở ngoài, không còn có hơi có chút dư thừa khí lực. Ngừng dừng một chút, Ngưu Dịch Thần lực chú ý chuyển đến bên cạnh Dương Mịch trên người, tuy rằng không biết nàng vì sao bỗng nhiên trầm mặc xuống, nhưng là buổi tối hôm nay, nàng là căn bản chạy không được. Đem Dương Mịch kéo đến trước người sau đó, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, hôn lên. Dương Mịch cử tuyệt không thể, đành phải lè lưỡi phối hợp Ngưu Dịch Thần hôn, thân thể lại lặng lẽ hướng đến bên cạnh rời đi. Tại Lưu Thi Thi eo ở giữa nhéo một cái. Ân phía dưới còn đang hưởng thụ cao trào dư vị Lưu Thi Thi bất mãn hừ một tiếng, bên trong âm đạo lại buộc chặt một chút. Cho dù là xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng không có đem côn thịt rút ra, một hồi này xuống, tại trong âm đạo thịt mềm mát xa phía dưới, đã trọng chấn hùng phong. Ngưu Dịch Thần tưởng rằng Lưu Thi Thi cảm thấy mình bị lãnh lạc, liền vừa cùng Dương Mịch hôn môi, một bên tại nàng vú phía trên vuốt ve lấy. Hắn hiện tại kỹ thuật thật tốt hơn rất nhiều, đồng dạng là xử nữ. Lúc trước hắn thiếu chút nữa đem Lưu Diệp Phi làm ra bóng ma trong lòng, mà bây giờ Lưu Thi Thi lại hình như căn bản không có trải qua bao nhiêu không khỏe. Thi Thi còn chưa xong mà, Dương Mịch buông ra Ngưu Dịch Thần, tại hắn bên tai nhẹ nhàng nói ngươi trước tiên đem Thi Thi chuẩn bị cho tốt ra, ta còn có khả năng đợi. Xe nội Vạn Thiến đã không còn làm yêu, cùng đồng lệ á cùng một chỗ an tĩnh ở phía trước nán lại, cho nên cứ việc Dương Mịch âm thanh rất nhẹ, vẫn bị Lưu Thi Thi cấp nghe được. Không, không muốn, Lưu Thi Thi liền vội vàng nói ta cũng không được rồi, ngươi đi tìm Mịch Mịch thôi. Mai Nở Nhị Độ sau đó, lần đầu thường vui mừng Lưu Thi Thi liền duy trì tư thế khí lực cũng không có, nói đừng chỉ cố ta nha, Mịch Mịch đều còn không có đâu. Nói đúng, Mịch Mịch khi nào thì khách khí như vậy đâu này. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, đem Dương Mịch theo phóng tại tọa ý phía trên, theo Lưu Thi Thi thân thể bước ra mà lui. Kia cứng rắn thô to côn thịt theo Lưu Thi Thi âm đạo bên trong rút ra thời điểm, thậm chí phát ra ba. Một tiếng, có thể nghĩ bên trong chen ép là mãnh liệt giường nào. Ân vẫn luôn tại cẩn thận rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm Dương Mịch, vẫn bị Ngưu Dịch Thần cấp ép đến dưới người. Ngay tại Lưu Thi Thi bên cạnh, nàng kia một đôi đầy đặn viên thịt bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn nắm giữ ở tay, thông qua kia trắng mịn làn da, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được nàng kia kịch liệt tâm nhảy. Không có việc gì, giao cho ta là được. Ngưu Dịch Thần cho là nàng là đang khẩn trương, liền cẩn thận an ủi nàng, nhưng là trên tay động tác không chút nào không ngừng, khoảng khắc, Dương Mịch váy ngắn liền bị hắn làm cho tuột đến chỗ đầu gối. Dương Mịch trong quần lông xù, so Lưu Thi Thi muốn tràn đầy không ít, miệng âm đạo tràn đầy hơi nước. Cứ việc cũng không nghĩ hiện tại liền giao cho Ngưu Dịch Thần, nhưng là dù sao gần gũi quan sát một hồi sống động xuân cung, nàng không có cảm giác mới kỳ quái đâu. Dương Mịch đầu óc bên trong truyền qua vài cái ý nghĩ, nhưng không có một cái có thể nói qua được đi, ngay tại nàng cơ hồ muốn nhận mệnh, cứ như vậy đem chính mình giao cho Ngưu Dịch Thần thời điểm Vạn Thiến lại cứu nàng. Nhất phanh xe đạp, Vạn Thiến lớn tiếng nói tốt lắm. Đến, xuống xe. Cái gì, Ngưu Dịch Thần đặt ở Dương Mịch trên người thân thể cứng ngắc một chút, không lời nói đến chỗ nào rồi. Đến chỗ nào, Bắc Điện Lâu, Vạn Thiến đem xe nội đèn vừa mở, quay đầu nhìn ngẫm nhìn quần áo không chỉnh tề ba người, nói hai cái tiểu muội muội đều vẫn là đệ tử, đêm không về ngủ lời nói, nhưng là bị trục phân Nga. Xe thủy tinh là trải qua đặc thù xử lý, cho dù là nội đèn mở, bên ngoài cũng tuyệt đối không thể nào thấy được bên trong cảnh tượng, nhưng là Lưu Thi Thi vẫn là theo bản năng đem chính mình quần áo đắp lên trên người. Dương Mịch càng là trốn được Ngưu Dịch Thần rộng lớn thân thể sau đó, không cho chính mình lộ ra một điểm. Ngưu Dịch Thần đối với lý do này cười nhạt, chính muốn mắng một chút cái này không biết nặng nhẹ trợ lý, làm nàng đem xe chạy đến tửu điếm. Dương Mịch lại hai mắt tỏa sáng, dùng mang theo một điểm sợ hãi giọng điệu đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy. Sẽ bị trục phân, chúng ta vốn chính là đi cửa sau tiến đến, nếu như lại bị nhân bắt được cái chuôi lời nói, khẳng định muốn bị cùng lớp người khinh thường. Kỳ thật, ta cũng không phải để ý, các ngươi như bây giờ cũng rất tốt. Vạn Thiên trông lấy cằm nhìn các nàng, nói muốn làm cái gì cũng nhanh chút ra, ta còn có thể tốt thưởng thức một chút. Dịch Thần Dương Mịch đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, gương mặt khẩn cầu nhìn hắn. Ngưu Dịch Thần nhìn Dương Mịch biểu cảm, bất đắc dĩ nói được rồi. Lần này trước hết buông tha ngươi, nói xong, còn lưu luyến tại trước ngực của nàng cắn một cái. Vạn Thiên thực có nhãn lực kính nhi đem đèn xe tắt đi, làm xếp sau ba người có sắp xếp quần áo thời gian. Mà nàng chính mình, tắc cùng thông qua xe nội kính chiếu hậu vụng trộm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần đồng lệ á giống nhau, trên mặt đều hiện lên một chút đỏ ửng. Tại xe nội ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, Ngưu Dịch Thần dáng người giống như là một cái đá cầm thạch pho tượng giống nhau góc cạnh rõ ràng, đó là có thể cho nữ tính thân thể phấn chảy nước miếng. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hỏi Thi Thi, ngươi đêm nay cũng phải đi về sao? Ân, ta cùng Mịch Mịch cùng một chỗ, Lưu Thi Thi gật gật đầu. Được rồi. Đợi cho mặt sau hai nữ mặc lên quần áo, Vạn Thiến liền khẩn cấp không chờ được đem sở hữu cửa sổ toàn bộ đều mở ra, gương mặt ghét bỏ đi đến bên ngoài, làm xe nội mùi nồng nặc tán đi một chút. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử xích nửa người trên đi ra, áo của hắn bị Lưu Thi Thi lấy cường ngạnh thái độ tịch thu rồi, nói là giúp hắn tắm xong sau lại trả lại cho hắn. Sau khi xuống xe, Ngưu Dịch Thần nhìn bị nhét đến tràn đầy cốp sau, đối với Dương Mịch cười nói này nọ nhiều lắm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm mang lên đi. Nữ sinh ký túc xá ngươi tiến cái gì? Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều còn chưa lên tiếng, Vạn Thiến đã nói ngươi một cái đại nam nhân, không sợ bị túc quản A Di cấp trảo đến trong đồn cảnh sát mặt sao? Vạn Thiến lời này, tuy rằng tại trình độ nhất định phía trên là bang Dương Mịch giải vây, nhưng là Dương Mịch thấy nàng nồng như Dịch Thần, ngược lại tâm lý lại cảm thấy không thoải mái, nhịn không được nói đúng vậy Dịch Thần, là rất không tốt. Hơn nữa, cũng chỉ một điểm này nọ mà thôi, ngươi cho ngươi trợ lý nhiều chạy hai chuyến không liền giải quyết sao? Vạn Thiến, đồng lệ á cũng liền vội vàng nói ta cũng có thể giúp đỡ, cùng một chỗ a. Vạn Thiến tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đành phải miễn phí khách mời một phen cừu vạn. Tại Lưu Thi Thi đi lại gian nan mang theo đồng lệ á cùng Vạn Thiến hướng đến ký túc xá bên trong đi đến thời điểm Dương Mịch đem cái kia thuộc về chính mình bao cầm lấy, dựa vào Ngưu Dịch Thần hỏi ta mua một cái như vậy quý bao, người sẽ không trách ta chứ? Đương nhiên sẽ không, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng ép tại thân xe phía trên, cười nói cái kia bao bãi tại đó bên trong lâu như vậy đều không có nhân mua, ngươi vừa qua đi lập tức liền bắt, thuyết minh hai người các ngươi hữu duyên. Dương Mịch thở dài, nhìn bao thượng lè lè tỏa sáng kim cương vỡ, nói nếu như ta không theo ngươi, chỉ sợ cùng nó cũng không có duyên phận. Ngưu Dịch Thần nói tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể chính mình bỏ tiền bắt nó mua đến. Dương Mịch mặt mày hớn hở, tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên hôn một cái. Nói tương lai ta đến tột cùng có thể thành hay không, với ngươi cũng có quan hệ, ngươi có thể mang theo chúng ta thật tốt cố gắng mới được à. Đó là dĩ nhiên. Tại Dương Mịch cũng mang theo này nọ sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần nhìn về phía nhiệm vụ của mình cửa sổ. Thuần yêu hệ thống mỹ nhân tình thâm, không thể cô phụ, Lưu Thi Thi nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng đạo cụ điểm trí, có thể đem trên người nốt ruồi loại trừ hoặc rời đi vị trí, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngưu Dịch Thần mặc niệm một chút Lưu Thi Thi tên. Liền ở trước người xuất hiện một cái hư ảnh, lớn nhỏ cùng Lưu Thi Thi giống nhau như đúc, chính là đem nàng trên người trí vị trí tất cả đều dấu hiệu đi ra. Cái này, thật là cần phải cải tiến một chút, Ngưu Dịch Thần xoa xoa đôi bàn tay, trong chốc lát, dương điểm thuộc tính liền từ nguyên bổn 60 biến thành 55. Tăng thêm đưa tặng một cái, Lưu Thi Thi trên người bị hắn điểm rất năm ảnh hưởng mỹ quan nốt ruồi nhỏ, một cái cuối cùng là bị hắn di chuyển đến mi tâm. Một cái nhàn nhạt, chẳng phải là thực thấy được quan âm trí ra đời. Chương 119 nghỉ đêm mẫu nữ hoa. Quá trình này phát sinh cực nhanh, thậm chí liền Lưu Thi Thi bản thân đều không có phát hiện. Phát hiện trước nhất nàng khác biệt, là Vạn Thiến. Bởi vì Vạn Thiến bình thường đỉnh trướng mắt Lưu Thi Thi, cảm thấy Lưu Thi Thi muốn hành động không hành động, muốn tướng mạo không tướng mạo, cũng chính là từ nhỏ khởi liền sớm bên cạnh một cái đùi, nếu như là nàng thượng lời nói, khẳng định làm được so Lưu Thi Thi tốt hơn nhiều. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Vạn Thiến cũng chính xác là so Lưu Thi Thi dễ nhìn. Nhưng là cái này tự tin, tại Vạn Thiến chú ý tới Lưu Thi Thi hiện tại bộ dạng sau đó, liền biến mất hơn một nửa. Thừa dịp ký túc xá nội ánh đèn sáng ngời, Lưu Thi Thi kia mang theo trẻ con mập khuôn mặt nhìn qua hết sức dễ nhìn, trong trắng lộ hồng làn da, hình như còn mang theo một chút cao trào khi chưa rút đi đỏ ửng. Trụ cột vẫn là cái kia trụ cột, hình như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là chính là thiếu kia mấy viên trí, làm người khác cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa kia dừng ở mi tâm quan âm trí. Càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm nàng bản thân xác nhận độ cũng không có mạnh như vậy ngũ quan, có thể bị người khác một chớp mắt nhớ kỹ đặc điểm, hơn nữa cái này đặc điểm, còn rất đẹp. Quan âm trí, tại truyền thống xem tướng bên trong nhưng là nổi danh cắt tường trí, đại biểu già dặn mềm mại thiện, thiên tư thông minh vân vân, nhưng là bất kể là thế nào một cái, ngụ ý đều là cắt tường. Hơn nữa xác nhận độ đối với một cái diễn viên tới nói, cũng là một cái phi thường chuyện trọng yếu, trong này ưu việt không cần nhiều sách. Có thể nói, nhỏ nhỏ này một viên quan âm trí là có thể làm Lưu Thi Thi tiền kỳ con đường thông thuận gấp mấy lần. Ngươi, Vạn Thiến kinh ngạc đến gần Lưu Thi Thi, thăm dò hỏi ngươi làm cho dùng thủ pháp gì đem mặt thượng nốt ruồi cấp xóa. Cũng thật cao minh a, căn bản là nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Cái gì, còn không biết chính mình biến hóa Lưu Thi Thi, sắc mặt thoáng có chút khó coi, nói trên mặt ta nốt ruồi vốn là luôn luôn tại nơi này a, từ trước đến nay đều không có khư quá. Không có khả năng. Vạn Thiến đem đồ vật tùy tay hướng đến trên giường vừa để xuống, nâng lên Lưu Thi Thi khuôn mặt nói ngươi khẳng định dùng, bằng không sẽ không biến hóa lớn như vậy. Dùng cái gì? Vạn Thiến phát hiện vấn đề này thời điểm chỉ có một người cô đơn đơn ở lại gian phòng viên san san cũng chú ý tới tình huống của bên này, đi qua đến vừa nhìn thấy Lưu Thi Thi, đồng dạng kinh ngạc lên tiếng, Thi Thi, thật. Ngươi dùng biện pháp gì à? Lưu Thi Thi bị hai người bọn họ như vậy nhất làm, cũng có điểm cầm không chuẩn, sở chính mình khuôn mặt nói của ta mặt làm sao vậy? Có cái gì không đúng nhi sao? Đương nhiên không thích hợp nhi. Dương Mịch cũng đi đến, tiến đến Lưu Thi Thi trước mặt ánh mắt lom lom nhìn nhìn hồi lâu, nói trở nên dễ nhìn rất nhiều nha. Cứ việc chính là thiếu mấy viên trí, nhưng là biến hóa này sở tạo thành hiệu quả, nhưng bây giờ là quá rõ ràng. Lưu Thi Thi bị các nàng nhìn xem khác thường, liền vội vàng đi chiếu chiếu gương, khi nhìn rõ mình bây giờ bộ dáng sau đó, đồng dạng há to miệng, biểu hiện so Vạn Thiến các nàng còn muốn kinh ngạc. Dương Mịch cấp bách hỏi ngươi thật tốt suy nghĩ. Có phải hay không dùng cái gì đặc thù thủ đoạn? Chỉ cần là nữ sinh, vốn không có không muốn có tinh khiết không tì vết làn da, tất lại có thể bị gọi là mỹ nhân trí nốt ruồi thị phi bình thường rất thưa thớt, cho nên loại này có thể hoàn mỹ đem trên người nốt ruồi remove đồ vật, đồng dạng là phi thường quý giá. Lưu Thi Thi cũng rất muốn biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ một vòng, chưa bỏ cùng Ngưu Dịch Thần ngủ quá một lần ở ngoài, gần nhất căn bản cũng không có phát sinh qua bất kỳ cái gì đáng giá chú ý sự tình. Nhất là tại hôm nay buổi sáng thời điểm nàng soi gương nhìn đến trên mặt nốt ruồi đều còn rất bình thường bãi tại đó bên trong, không có một chút biến hóa. Liền Lưu Thi Thi chính mình cũng không biết, những người khác cho dù là cấp bách, cũng không có biện pháp. Chuyện này như vậy đình trì, chưa bỏ Lưu Thi Thi tại trong lòng nghĩ ngày mai hỏi một chút Ngưu Dịch Thần ở ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dừng lại một lát, không có được bất kỳ cái gì kết quả mong muốn sau đó, Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á đành phải cáo từ ly khai. Ký túc xá bên trong, Dương Mịch còn tại nhìn Lưu Thi Thi khuôn mặt, nhưng là Viên San San lực chú ý, lại chuyển đến các nàng mua về đến vài thứ kia phía trên, nhất là Dương Mịch cái kia khảm kim cương LV bao, cái kia bao giá cả, là mặt nàng hâm mộ chi sắc như thế nào cũng không che giấu được. Mà khi biết là Ngưu Dịch Thần giúp các nàng mua sau đó, trong lòng chấn động liền lớn hơn nữa. Tại Vạn Thiến cùng Đồng Lệ Á rời đi lộ phía trên, Đồng Lệ Á cảm giác không khí có chút lúng túng khó xử, liền chủ động nói lên đề tài, nói cái kia, người hôm nay. Cực khổ. Không khổ cực, đều là trang cấp Dịch Thần nhìn. Vạn Thiến ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Đồng Lệ Á, cười nói hắn mua nhiều đồ như vậy, chỉ dùng hơi chút chào hỏi, liền có người cướp đi qua hỗ trợ, cho nên chưa bỏ lần thứ nhất chạy một vòng ở ngoài, ta cái khác thời gian đều tại vẩy nước, cho nên ngược lại càng sợ bọn hắn mua đồ vật ném. Bất quá nhìn bộ dạng này, cho dù là ném, phòng chừng bọn hắn cũng không phát hiện được. Đồng Lệ Á cười gượng một tiếng, không nói gì. Hôm nay, nàng cũng là người được lợi một trong, lấy tính cách của nàng, thật sự là nói không ra phụ họa nói. Đợi cho hai nữ đi xuống, chỉ thấy Ngưu Dịch Thần ngồi ở điều khiển ngồi lên, nói muốn thay Vạn Thiến lái xe, dù sao cũng là suy nghĩ đến Vạn Thiến đi dài như vậy thời gian, sợ nàng mệt chết. Nhưng là cái này hành vi, trái lại bị Vạn Thiến chèn ép một trận, lại ngồi đàng hoàng đến mặt sau. Vừa mới cùng hai cái con gái ở phía sau tọa ngoạn quá, Vạn cô nương còn ghét bỏ chỗ đó bẩn đâu. Đưa Đồng Lệ Á đường trở về phía trên, không có xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Các nàng mua đồ vật, cũng sớm đã tại Dương Mịch các nàng ký túc xá bên trong phân tốt lắm, chính là tại Vạn Thiến đưa Đồng Lệ Á trở lại ký túc xá sau đó, Đồng Lệ Á không có sắp xếp chính mình đồ vật, mà là nhìn phía dưới chiếc xe xuất thần, cho dù là vài cái bạn cùng phòng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, dò hỏi nàng mua mấy thứ này như thế nào, cũng không có đem chú ý của nàng lực hoàn toàn kéo về đi. Tại về công ty lộ phía trên, là Ngưu Dịch Thần lái xe. Vạn Thiến ngồi ở trên tay lái phụ, tuy rằng vẫn còn là phụng phịu sụ mặt, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần không nhìn nàng thời điểm ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một chút hiểu ý ý cười. Này, tại đem nàng đưa đến viên công túc xá lầu dưới sau đó, Ngưu Dịch Thần hô Vạn Thiến một tiếng. Đi ra xe Vạn Thiến dừng lại, giả vờ không kiên nhẫn bộ dạng nói làm cái gì a, đại lão bản. Nếu như là nghĩ nói xin lỗi ta linh tinh lời nói, thì miễn đi, ta không phải là cái loại này nói thêm nữa người. Lời còn chưa dứt, một cái tay túi xách liền ba. Một tiếng bay đến nàng trong ngực, đem lời nói của nàng cắt đứt. Không đợi Vạn Thiến tiếp tục cái gì, lại có mấy cái tay túi xách nhất khởi bay đến. Này, ngươi làm cái gì? Vạn Thiến tay buộc chân loạn đem gói to tiếp được, vừa mới bắt đầu coi như thoải mái, nhưng là tùy theo tay túi xách tăng nhiều, liền không được, cuối cùng ào một tiếng, Ngưu Dịch Thần tân ném cho nàng, liền mang theo nàng chính mình nguyên bản tiếp được, tất cả đều rơi đầy đất. Cho ngươi, Ngưu Dịch Thần tại đem sở hữu tay túi xách đều ném ra ngoài sau đó, thuận miệng nói một câu, liền lái xe chạy trốn. Làm cái gì thôi? Không hiểu được, đưa mọi người bất hội đưa. Vạn Thiến hướng về đuôi xe đèn dậm chân, hướng đến tay túi xách nhìn một chút, phát hiện đại bộ phận đều là nàng lúc đang đi dạo phố nhìn rất lâu, nhưng là không có mua đến thương phẩm. Trừ bỏ thông thường quần áo, giày, còn có một cái bạc dây chuyền vàng, một cái nữ sĩ đồng hồ, mỗi một cái đều giá trị xa xỉ, nếu để cho nàng dùng hiện tại tiền lương mua lời nói, chỉ sợ không ăn không uống cả một năm đều không nhất định mua được. Gia hỏa kia, Vạn Thiến trên mặt nụ cười chắn cũng không đỡ nổi rồi. Nếu như cho hắn biết ta nhàn hạ rồi, không biết có thể hay không bị tức chết. Nhàn chỉ chính là chính nghĩa, đồng dạng hành vi, nếu như Ngưu Dịch Thần bộ dạng rất xấu lời nói không chừng sẽ bị Vạn Thiến ghét bỏ đến chết, nhưng là cố tình Ngưu Dịch Thần chẳng những bộ dạng xuất, hơn nữa ra tay còn lớn hơn phương, này liền trở thành một cái cẩn thận ngạo kiều rồi, đối với nữ tính lực sát thương thẳng tắp tăng lên. Không đúng, không thể động tâm, không thể động tâm, Vạn Thiến hít sâu một hơi. Đây chính là cái có bạn gái đều còn mang theo hai cái nữ nhân ở phía sau xe song phi chủ nhân, không phải là ta có thể trêu chọc. Lời tuy nói như thế, Vạn Thiến đương trời tối vẫn là mang theo đồng hồ cùng vòng cổ soi đã lâu gương, thậm chí tại lúc ngủ đều cười tỉnh một lần. Lõa nửa người trên Ngưu Dịch Thần về đến trong nhà. Đèn của phòng khách như cũ mở ra, nghe được mở cửa động tĩnh, nguyên bản đang nằm tại sofa phía trên, đều nhanh muốn ngủ mất Lưu Hiểu Lị bị chớp mắt bừng tỉnh. Đứng lên nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dáng sau đó. Ngoài ý muốn nói Dịch Thần, ngươi tại sao như vậy trở về? Ngưu Dịch Thần lý do thuận miệng liền đến, hôm nay chủ nhật, cùng vài cái công ty nhà tạo hình, các diễn viên tiểu tụ tập một chút, quần áo bị làm bẩn, cũng không nghĩ cầm lại đến cho ngươi tắm, sẽ theo liền ném. Thật lãng phí a, về sau không cho phép như vậy. Lưu Hiểu Lỵ đi đến Ngưu Dịch Thần trước người, giúp ngươi giặt quần áo phục, ta cao hứng đến không kịp đâu. Kia, có muốn hay không ta trở về đem cái kia quần áo cấp nhặt về à? Chỉ Toàn nói bừa, cười đùa một trận sau đó, Lưu Hiểu Lỵ nói ngọc thạch bên trong thủy đã đốt tốt lắm, ngươi tắm trước à? Ngưu Dịch Thần tiến đến tai của nàng một bên, Thiến Thiến ngủ sao? Lưu Hiểu Lỵ mang theo một điểm áy náy nói đúng vậy, nhà đầu kia lúc ban ngày bị ta nhìn luyện thật lâu vũ, rất mệt mỏi. Không quan hệ, có ngươi ở đây chờ ta là đủ rồi. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Hiểu Lỵ lỗ tai phía trên nhẹ cắn một cái, nói nếu thủy đã đốt tốt lắm, không bằng chúng ta liền cùng một chỗ tắm rửa một cái ha. Đừng, Lưu Hiểu Lỵ khẩn trương nhìn Lưu Diệp Phi gian phòng, sợ hãi nói Thiến Thiến vừa mới ngủ trong chốc lát, ngươi lại không ở nàng bên người bồi tiếp, vạn vừa tỉnh lại nhìn đến chúng ta làm sao bây giờ. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần đối với Lưu Hiểu Lỵ nói ngươi liền nghỉ ngơi trước, chờ ta tắm rửa xong rồi, lại đi tìm ngươi. Ngươi trước phải đi nhìn một chút Thiến Thiến có hay không ngủ say. Lưu Hiểu Lỵ nhỏ tiếng nói một câu, quay đầu bước nhanh trở lại phòng của mình lúc. Nhìn Lưu Hiểu Lỵ bóng lưng rời đi, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình hình như càng ngày càng sẽ đối phó nữ nhân. Tuy rằng côn thịt tượng còn dính Lưu Thi Thi xử nữ máu tươi, nhưng là làm hắn cùng Lưu Hiểu Lỵ cùng nhau tắm rửa, khẳng định vẫn là không có vấn đề, đầu châu vòng cổ cường đại làm hắn trống rỗng thay đổi ra một bộ quần áo cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ không có đổi đi ra ứng phó, hắn chính là nghĩ nhìn một chút có thể hay không lăn lộn đi qua, hiện tại nhìn đến, Lưu Hiểu Lỵ đối với tín nhiệm của mình đã đến một loại rất mạnh tình cảnh. Có khả năng là đối với chính mình cùng nữ nhi có đầy đủ tự tin a, như vậy một đôi cực phẩm mẹ con, chính xác là có thể cho nhân đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong. Chính là Lưu Hiểu Lỵ không để mắt đến một điểm, chỉ cần là nam nhân, đều là khát vọng càng nhiều nữ nhân, mặc kệ hắn dưới hông nữ nhân có bao nhiêu xinh đẹp. Đem trên thân thể của mình rửa sạch sau đó, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đi đến phòng ngủ bên trong. Trong phòng ngủ rộng thùng thình giường phía trên, Lưu Diệp Phi đang nằm đắp một cái mỏng manh thảm lông nằm tại đó bên trong, hô hấp đều đặn, hình như ngủ rất say. Nhưng là Ngưu Dịch Thần vừa mới nhất trên giường, Lưu Diệp Phi liền chờ mình, nhất lăn lông lốc đầu nhập vào hắn trong lòng. Nguyên lai nàng tuy rằng ngủ được tương đối sớm, nhưng là lại sớm liền đã thói quen tại Ngưu Dịch Thần trong lòng đi ngủ cảm giác, tại không Ngưu Dịch Thần làm bạn dưới tình huống, vẫn luôn không có ngủ được quá thực, thế cho nên Ngưu Dịch Thần vừa mới lên tới trên giường, liền làm nàng tỉnh lại. Như thế nào đã trễ thế này còn chưa ngủ thấy, cảm nhận chính mình trong ngực trắng mịn non mịn làn da, Ngưu Dịch Thần may mắn chính mình không có ngay từ đầu đã được đi tìm Lưu Hiểu Lỵ, nếu không lời nói, vạn nhất Lưu Diệp Phi không chịu nổi đã tỉnh, chỉ sợ còn phải nghĩ biện pháp làm bổ cứu thi thố. Lưu Diệp Phi mơ mơ màng màng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực cà cà, nhấc chân đem Ngưu Dịch Thần toàn bộ ôm, nói ngươi hôm nay như thế nào trễ như vậy mới trở về. Bởi vì Ngưu Dịch Thần lương hảo giáo dục, Lưu Diệp Phi ở nhà đã thành thói quen ngủ trần truồng rồi, này mềm mại làn da cùng ẩn ẩn có cầu hoan ý đồ tư thế, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem nàng hướng đến trong lòng kéo đi ôm, bàn tay to thuận theo nàng trơn bóng sống lưng một đường xuống phía dưới, đặt ở nàng ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên. Hôm nay ở công ty bận rộn đâu nha? Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ trong ngực thân thể yêu kiều, vừa nói kịch tổ bên kia tiểu diễn viên xảy ra chút vấn đề, khả năng ta ngày mai sẽ muốn đi xa nhà một chuyến, chuyên môn tìm vài cái tiểu diễn viên. Ngày mai, đột nhiên như vậy, Lưu Diệp Phi vừa nghe đến tin tức này, lập tức không có buồn ngủ, ngẩng đầu nói ngươi đi lời nói, khi nào thì mới có thể trở về à? Vài ngày là được rồi, Ngưu Dịch Thần cười nói tiểu diễn viên là có sẵn, chính là phụ mẫu nàng không quá nguyện ý, cho nên cần ta nhóm ngoài định mức đi tìm một cái. Chỉ cần thành ý đủ thế là được. Ân Lưu Diệp Phi làm nũng nói loại chuyện này làm những người khác đi không thì tốt sao? Không cần ngươi tự thân xuất mã a. Dùng, bởi vì ta cùng cái kia tiểu đồng tinh cha mẹ nhận thức, đi qua sau có thể rất tốt thủ tín bọn hắn, nếu đổi lại là những người khác lời nói, khẳng định không có cái hiệu quả này. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Diệp Phi đè ở dưới người, cứng rắn con thịt điều chỉnh tốt tư thế, nói lên, cái kia tiểu đồng tinh với ngươi còn có một chút tương tự đâu. Ân a. Lưu Diệp Phi rên nhẹ một tiếng, cảm nhận thân thể căng đầy, thân thể chớp mắt mềm xuống, cảm thấy vô luận Ngưu Dịch Thần cho nàng đưa ra yêu cầu gì, nàng đều có thể đáp ứng, tốt, ta liền chờ ngươi đem nàng mang đến. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải nhóm nhiều chụp mấy tấm hình, chụp chung lưu niệm mới có thể. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một chút, tại Lưu Diệp Phi chóp mũi nhẹ cắn một cái, liền lay động bờ mông, thong thả kéo ra đút vào lên. Buổi tối hôm nay, tuy rằng cấp Lưu Thi Thi phá trinh, nhưng là cảnh tượng cùng thời gian dù sao đều chẳng phải hoàn mỹ, bây giờ trở lại trong nhà, vừa vặn có thể đem cái kia tiếc nuối cấp bổ sung đầy đủ một chút. Lưu Diệp Phi âm đạo vẫn là chặt như vậy đến, so với lần đầu Lưu Thi Thi đều không thua bao nhiêu, nhưng là lực chiến đấu của nàng, so với Lưu Thi Thi mạnh hơn nhiều. A, a, mất hồn tiếng rên rỉ xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài, ở tại phó nằm Lưu Hiểu Lị dùng gối đầu đem lỗ tai của mình chặn, ta biết ngay, không có khả năng đơn giản như vậy liền kết thúc. Như vậy tiếng rên rỉ rằng có rất lâu mới dừng lại, chẳng được bao lâu, Lưu Hiểu Lị liền cảm giác được có người chui vào chăn của mình bên trong. A, thở dài một tiếng sau đó, Lưu Hiểu Lị cảm nhận trong âm đạo quen thuộc phong phú cảm giác, không khỏi nói tiểu chứng thối, cũng không biết đi tắm một chút, còn có thiến thiến chất lỏng, ân. Ân, a. Chương 120 cấp mỹ nữ trợ lý massage. Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệc Phi mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi dậy sau đó, liền thấy Ngưu Dịch Thần cầm lấy một cái máy chụp ảnh hướng về nàng, răng rắc. Một tiếng vỗ một tấm hình. Ai nha, ngươi làm cái gì? Lưu Diệc Phi thẹn thùng che mặt, ta đều không có hóa trang, ngươi cho dù là muốn chụp ảnh, cũng phải chờ ta chuẩn bị cho tốt ha. Không cần, như vậy là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần thủ hạ liên tục không ngừng, nói đến, biểu hiện tự nhiên một điểm, dùng gò má hướng về ta. Không được, không dễ nhìn, không dễ nhìn. Thực dễ nhìn, ta chính là muốn loại người như ngươi vừa cảm giác, đầu ngươi phát tốt nhu thuận, bắt tay cánh tay cầm lấy, đúng. Chăn buông xuống một chút. Mỹ nhân đại mộng mới tỉnh, mang theo 5 phần ngượng ngùng, 3 phần buồn ngủ, 2 phần đắc ý tuyệt mỹ ảnh chụp, cứ như vậy bị Ngưu Dịch Thần thu giấu ở máy chụp ảnh bên trong, mỗi một cái khác biệt tư thái, đều có khác hương vị. Tại sợi tóc cùng ga trải giường che lấp phía dưới, kia trắng nõn làn da cùng phấn nộn bộ ngực sữa rất mê người, làm đứng đầu chụp ảnh đại sư Ngưu Dịch Thần tại chụp ảnh sau khi hoàn thành, đem người mẫu cấp ấn ở trên giường, không lưu tình chút nào làm một lần thể dục buổi sáng. Tại lúc ăn cơm, Lưu Diệc Phi vẫn là cúi đầu, không dám nhìn mẫu thân của mình, nàng biết chính mình vừa rồi kêu âm thanh quá lớn, khẳng định đã bị Lưu Hiểu Lị đã biết. Mà Ngưu Dịch Thần tác cùng Lưu Diệc Phi hoàn toàn tương phản, tại Lưu Diệc Phi không có chú ý tới thời điểm hướng về Lưu Hiểu Lị chính là một trận liếc mắt ra hiệu, giống như muốn cho nàng biết chính mình đến cỡ nào yêu nàng và con gái của nàng giống nhau. Tại đây không khí khác thường chung ăn qua bữa sáng sau đó, Ngưu Dịch Thần mang theo mẹ con hai người cùng một chỗ đến công ty. Kịch tổ trung trinh yếu nữ tính nhân vật, cũng chỉ còn lại Lưu Diệc Phi còn không có thử trang. Mặc dù là hắn trong vô tình tạo thành kết quả, nhưng là lại đối với kết quả này hết sức vừa lòng. Nếu như Lưu Diệc Phi ngày đó đến đây, thế tất yếu cùng hắn hậu cung đoàn nhóm gặp mặt, người khác cũng may, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều là tuổi trẻ khí thịnh chủ nhân, hơn nữa còn là cùng Ngưu Dịch Thần từ nhỏ nhận thức, nhìn đến trên đường đem Ngưu Dịch Thần cắt sâu Lưu Diệc Phi, khó tránh khỏi bộc phát ra một chút khác thường cảm xúc đến, phát sinh cái gì cũng không ngoài ý liệu. Hơn nữa còn có một chỗ tốt, chính là hôm nay đường nhân một đám diễn viên cũng tới rồi. Ngưu Dịch Thần mang theo Lưu Diệc Phi đi đến phía trước phòng hóa trang, liền thấy lấy Hồ Ca cầm đầu một đám đường nhân diễn viên chờ ở cửa, chính một người nâng một cái kịch bản nhìn nhập thần. Còn tại dụng công đâu? Ngưu Dịch Thần đi tới vỗ vỗ Hồ Ca bả vai, cười nói Thần Điêu Hiệp Lữ, ta cũng không tin ngươi chưa có xem qua, tùy tùy tiện tiện diễn một chút không đã vượt qua sao. Này chỗ nào hành, Dịch Thần, Hồ Ca theo bản năng phản bác một câu, ngẩng đầu vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, cũng kinh ngạc vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn và Lưu Diệc Phi nói tốt ngươi, phía trước quay phim thời điểm đã cảm thấy ngươi không đơn giản, không nghĩ tới đã vậy còn quá mau liền duyên thượng chủ giác a. Vừa nghe Hồ Ca cái này ngữ khi Ngưu Dịch Thần chỉ biết, Thái Nghệ Nông nhất định không đem thân phận của mình nói cho hắn. Bất quá cũng tốt, nếu như thật biết lời nói, chỉ sợ cũng không thể đơn giản như vậy liền kết giao bằng hữu. Không có biện pháp, nhân xuất chính là như vậy. Ngưu Dịch Thần cười đắc ý một chút, sau đó đem Lưu Diệc Phi cấp ôm đến bên trong ngực, nói Tiêu Dao, Linh Nhi bị sư phụ cấp mang đi, người có ý kiến gì không? Đi ngươi à, Hồ Ca đập hắn một quyền, cười nói chiếu ngươi nói như vậy, ta còn nghĩ đối với ngươi nói, Dương công tử, ngươi Long Nhi bị ta mượn đi, ngươi có ý kiến gì? Chớ hà tiện các ngươi, xem như trong gió lốc Lưu Diệc Phi lườm hắn nhóm liếc nhìn một cái, nói sang chuyện khác đúng rồi, lão Hồ, ngươi tại kịch tổ là sắm vai cái gì nhân vật? Đương nhiên là Gia Luật Tề, Gia Luật công tử, Hồ Ca nhún nhún bả vai, lập tức lại bất đắc dĩ nói nhân vật không tệ, nhưng là tương đối tới nói, ta ngược lại càng yêu thích cái kia Hoắc Đô nhân vật. Nói xong, Hồ Ca hướng về bên cạnh một người vẫy vẫy tay, ôm người kia bả vai nói giới thiệu một chút, đây là ta bạn cùng phòng, Viên Hoàng. Hiện tại cũng là công ty chúng ta tương đối yêu thích nhân vật chính là bị hắn làm cho lấy đi. Các ngươi khỏe, Viên Hoàng đối với Ngưu Dịch Thần đưa tay ra. Ta gọi Dịch Thần. Đơn giản nhận thức qua đi, Ngưu Dịch Thần đã nói lão Hồ, theo bề ngoài đến nhìn, Viên Hoàng diễn Hoắc Đô khẳng định mạnh hơn ngươi, nhân ra trên người mang theo một điểm tà tính, vừa nhìn chỉ biết không phải là người tốt. Hồ Ca vừa nghe, cười mắng ngươi nằm mơ đi, có ngươi như vậy khen nhân thôi. Mấy người đều là tuổi tương đương người trẻ tuổi, lẫn nhau tính tình cũng không tệ, cho nhau đàm tiếu vài câu sau liền quen thuộc xuống. Trong chốc lát, Lưu Diệp Phi tại Lưu Hiểu Lị trông coi xuống đến phòng hóa trang thử trang, tam nam nhân tại cùng một chỗ, nói chuyện thì càng càn rỡ. Nhưng là chờ một lát sau đó, Hồ Ca cùng Viên Hoàng hai người cũng bị gọi đi thử trang. Ngưu Dịch Thần hướng đến phòng hóa trang bên trong xem qua, cảm giác còn cần thời gian rất dài, liền hướng đến phòng làm việc của mình bên trong đi đến. Lấy ngày hôm qua kinh nghiệm đến nhìn, cái này thượng trang ít nhất cũng phải 2 giờ, hôm nay bên này lại không có gì quen thuộc mỹ nhân có thể chế thuốc, còn không bằng hồi văn phòng đùa giỡn một chút trợ lý đâu. Nói lên đùa giỡn trợ lý, Vạn Tiến liền từ Ngưu Dịch Thần phòng làm việc đi ra. Vạn Tiến hiện tại vẫn là mặc lấy thông thường phòng làm việc bộ đồ, phía trên là cổ lật ngắn tay bạch áo sơ mi, phía dưới là đến chỗ đầu gối màu đen bút máy váy, trên chân vẫn là một cái tiểu thấp cùng giày cao gót. Chính là kiểu tóc lại cùng mọi khi có khác biệt, phía trước Vạn Tiến đều là đem mái tóc rối tung mở, nhưng là lúc này đây, lại đem mái tóc kéo, dùng một cái đơn giản kẹp tóc cố định ở sau ót, đem toàn bộ Trương Thanh Tú khuôn mặt hoàn toàn lộ ra. Ăn mặc như vậy có vẻ có chút cũ khí, nhưng là tại Vạn Tiến này cái tuổi trẻ nữ nhân trên người, lại có vẻ phá lệ giỏi giang, vừa nhìn chỉ biết không phải là dễ chọc. Bất quá, ăn mặc như vậy, hình như thật làm nàng nhiều một ít duy nhất thuộc về OL thuộc tính, ngược lại càng có thể trung hoa người nhãn cầu. Nhìn như vậy Vạn Tiến, Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, hình như thức tỉnh một ít tính nghiện. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình yêu thích chính là cái loại này tóc dài phất phới ôn nhu nữ nhân, nhưng bây giờ phát hiện, hắn chỉ chính là yêu thích xinh đẹp nữ nhân mà thôi, chỉ cần cái kia đối tượng đủ mỹ, mặc kệ nàng là cái gì kiểu tóc, tính cách gì, hắn đều có thể phía trên. Nhìn cái gì nhìn, Vạn Tiến oán trách trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói tính là công ty là nhà ngươi, ngươi ngày ngày trễ như vậy đến cũng thật không tốt ha. Ta có thể không có trễ, chính là đến phòng hóa trang bên kia đi xét duyệt một chút bọn hắn hóa trang hiệu quả như thế nào thôi. Ngưu Dịch Thần hỏi ta phía trước hình như nói qua, cho ngươi cùng Lưu Mài bên kia tiếp xúc một chút, để cho hắn yên tâm một điểm toàn lực cấp Lý Ngang, làm hắn làm nhiều một chút tạo hình làm bị chọn, ngươi có làm tốt sao? Còn cần ngươi nói, Vạn Tiến nói Lưu Mài văn kiện cũng đã làm tốt, ta đã tự mình thẩm phê, kết quả đã giao cho tổng nhà tạo hình, phụ kiện còn tại phòng làm việc của ta, ngươi muốn nhìn nói tùy thời có thể cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đến gần văn phòng, mãn bất tại hồ nói không cần nhìn, việc nhỏ mà thôi, có chuyện gì làm không tốt sẽ tìm ta đi. Hừ, ta đây khả năng vĩnh viễn đều không biết tìm ngươi, Vạn Tiến lầm bầm một câu, đem trong lòng một văn kiện đưa cho Ngưu Dịch Thần, nói biên kịch tổ bên kia cũng đem Dương Quá kịch bản làm ra rồi, ngươi trước tiên có thể thẩm tra một chút. Tốt lắm, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận kịch bản, lại ngoài ý muốn nhìn đến, Vạn Tiến tay thượng mang hắn đem qua mua cấp đồng hồ đeo tay của nàng, lại hướng đến trên cổ vừa nhìn. Cái kia bạc dây chuyền vàng đồng dạng cũng treo tại đó bên trong. Phát hiện điểm này về sau, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, ít nhất thuyết minh một điểm, cho dù là tại trải qua tối hôm qua phía trên việc này sau đó, Vạn Tiến đối với hắn cũng không phải là như vậy chán ghét. Ngưu Dịch Thần nhìn cô nàng ánh mắt, làm Vạn Tiến có chút hiểu lầm. Vạn Tiến không được tự nhiên rụt cổ một cái, xà một chút áo, nói ngươi nhìn cái gì nhìn, muốn nhìn nói đi nhìn cái Lưu Thi Thi đó a, đêm qua các ngươi không phải là còn thân thiết như vậy nha, hơn nữa nàng cái kia cổ. Chậc chậc, liền thân là nữ nhân ta đều nghĩ tại phía trên lưu lại một cái hôn vết đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói lưu lại vết hôn, cái điểm này không sai. A, nam nhân, đừng nói Thi Thi rồi, người hôm nay kiểu tóc thực dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần đem kịch bản cấp tùy tay để tại bàn làm việc phía trên, nói bất quá ta rất tò mò, người đêm qua đi dài như vậy thời gian, theo lý thuyết chân hẳn là rất đau mới đúng, như thế nào hôm nay còn mang giày cao gót tới làm rồi hả? Hừ, Vạn Tiên ánh mắt né tránh. Có chút chột dạ nói ta vui lòng, người quản được sao? Nếu như là người khác lời nói, ta đương nhiên quản không được. Ngưu Dịch Thần đến Vạn Tiến trước người, từng bước hướng nàng đi đến. Này, ngươi làm cái gì? Vạn Tiến nhìn chậm rãi tới gần Ngưu Dịch Thần, tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, không khỏi lui về phía sau, này thân cao cùng hình thể sở mang đến áp bách, thậm chí làm nàng không đề được một chút phản kháng ý nghĩ. Hai người dựa vào vô cùng gần. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều có thể rõ ràng ngửi được nàng trên người kia nhàn nhạt mùi nước hoa. Vạn Tiến trên mặt đỏ bừng, từng bước lui về phía sau, khẩn trương nói cho ngươi, đừng nghĩ dư thừa sự tình, ta cũng không là kia một chút bị ngươi lừa tiểu nữ hài nhi. Nói chuyện lúc, phù phù một tiếng, không phải là dễ dàng như vậy bị lừa Vạn tiểu thư, nhất mông ngồi ở sofa phía trên, nhìn qua như là một cái bị sắc lang bước đến góc tường tiểu nữ hài nhi, là như vậy bất lực. Vạn Tiến cắn môi một cái. Trong lòng liên tục không ngừng cấp chính mình bơm hơi. Nếu như Ngưu Dịch Thần dám đối với nàng làm chút gì lời nói, nàng nhất định phải một cước đá tại mệnh căn của hắn phía trên, làm hắn hối hận cả đời. Đau chân lời nói, liền không muốn mang giày cao gót tới rồi. Ngưu Dịch Thần tại Vạn Tiến trên vai ấn xuống một cái, lập tức thân thể ngồi xổm, đem nàng giày cao gót cởi xuống, tại nàng chân phía trên khẽ xoa. Tại Ngưu Dịch Thần tay tại bả vai của nàng thượng đè xuống sau đó, Vạn Tiến bỗng nhiên cảm giác được thân thể của chính mình mềm xuống, nguyên bản tiếng bỏ giống đổ kính nhì muốn đá Ngưu Dịch Thần ý tưởng, hoàn toàn không theo thực thi, cho dù là Ngưu Dịch Thần đứng ở dưới chân của nàng, đem nàng giày cao gót cởi xuống, nàng cũng không có bất kỳ cái gì một chút phản kháng. Vạn Tiến khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, vừa rồi ý tưởng kia, cùng trên thân thể cái này biểu hiện so với đến, là tốt như vậy cười. Ngừng trong chốc lát, Vạn Tiến mới hít sâu một hơi, nói văn phòng bên trong, không tất cả đều là mang giày cao gót đi làm sao. Người đến tột cùng có hay không chú ý quan sát qua, ta không mang giày cao gót mới là kỳ quái a. Phải không, ta còn thật không phát hiện, Ngưu Dịch Thần ánh mắt tại Vạn Tiến bút máy dưới váy phương thẳng tắp bắp chân phía trên lưu liền một trận, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói ta nguyên gốc thẳng cho rằng, giày cao gót là chuyên môn vì kia một chút chân ngắn con gái thiết kế, làm cho các nàng tán gẫu lấy thủ dâm. Vạn Tiến nói hừ, ngươi những lời này nhưng là đem sở hữu nữ sinh đều đắc tội. Ngưu Dịch Thần không trả lời lời nói của nàng, mà là cẩn thận tại nàng chân lên xuống vỗ về chơi đùa, nén. Vạn Tiến chân phía trên mặc lấy một cái khinh bạc ngắn tất chân, bắp chân cùng trên chân đều là sạch sẽ, không có một chút tì vết nào, tại tất chân tác dụng phía dưới, kia tiểu tiểu bàn chân sờ tại tay phía trên, như là lau du giống như, nắm lên hai cái chân hướng ở giữa hợp lại, một cái lỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Ngưu Dịch Thần còn không có như thế nào, Vạn Tiến trước hết nhạy bén nhận thấy nguy hiểm, dùng sức giật mình chân, nói này. Ngươi đủ chưa, còn không biết ngươi là giúp ta mát xa vẫn là chiếm ta tiện nghi đâu. Vấn đề này hẳn là hỏi ngươi, ngươi chân còn đau không? Ngưu Dịch Thần nói xong, vận khí đặt tại nàng lòng bàn chân huyệt vị phía trên. A, Vạn Tiến hoảng sợ la hét một tiếng, cảm thấy bán đầu bắp chân đều tê dại. Nàng chân bản thân không đau, nhưng là Ngưu Dịch Thần mát xa rất thư thái, cho nên nhất thời thế nhưng cũng không nghĩ làm hắn dừng lại. Tại Vạn Tiến chân phía trên vuốt ve vân vê trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói kỳ quái, ta nhớ được ngươi trên chân phải có một cái hồ điệp hình xăm mới đúng, như thế nào bây giờ không có đâu này? Là ta nhớ lộn sao? Tề ngươi khẳng định sai rồi, ai biết ngươi có bao nhiêu cái nữ nhân? A, Vạn Tiến nắm quần của mình, cố nhịn làm chính mình không muốn thoải mái rên gì đi ra, dù sao ta từ trước đến nay đều chưa từng hình xăm. Thật vậy chăng? Hừ, những lời này sau đó, hai người ai cũng không có lại trêu chọc câu chuyện. Nhưng là văn phòng bên trong không khí đột nhiên quái dị lên. Vạn Tiến chỉ cảm thấy chính mình chân phía trên trở nên càng ngày càng nóng, dễ chịu cảm giác càng ngày càng mạnh, cơ hồ muốn cho xương cốt của nàng đều nhẹ vài hai, nhưng là kia sảng khoái lại càng ngày càng hạnh kiểm xấu, tại chính mình kia mẫn cảm tư mật bộ vị, kia tê dại cảm giác phá lệ mãnh liệt, nhất là hòn le chỗ, giống như là một đầu sống quá đến con rắn nhỏ giống như, qua lại dao động, không nhẹ cũng không nặng, vừa đúng kích thích nàng tính dục, một chớp mắt khiến cho nàng nước tràn lan. Cơ hồ phải vải bông chế thành quần lót cấp ướt đẫm. Ngưu Dịch Thần người được thuộc về nữ nhân chỉ có hương vị, ngẩng đầu nhìn Vạn Tiến chính muốn nói gì đó, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Dĩ nhiên là đêm qua mới bị đuổi bao Lưu Thi Thi tới rồi. Vạn Tiến bị này gõ cửa động tĩnh dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem chân theo Ngưu Dịch Thần tay chung rút ra, luống cuống tay chân đứng lên. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thầm mắng một tiếng, sửa sang xong tâm tình, đi đến trước cửa. Thi Thi, Ngưu Dịch Thần đem cửa phòng làm việc mở ra, nhìn Lưu Thi Thi rực rỡ hẳn lên khuôn mặt, ngoài ý muốn nói nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Lưu Thi Thi vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu hiện, trên mặt lập tức hiện lên một chút sắc mặt vui mừng, nói của ta mặt là ngươi làm cho đúng hay không? Cái gì ta làm cho? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Chớ giả bộ, Lưu Thi Thi ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, hào hứng nói những người khác lúc nhìn thấy ta có thể kinh ngạc, ngươi biểu cảm quản lý còn phải thật tốt học một chút. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to vài tiếng, tiến đến tai của nàng vừa nói đúng vậy, là ta làm cho, như thế nào, hiệu quả có khỏe không? Thật tốt quá, Lưu Thi Thi vang dội tại Ngưu Dịch Thần miệng hôn lên hai cái, nàng đối với chính mình mặt phía trên biến hóa bản thân còn có chút lo lắng, sợ hãi xuất hiện cái gì mình không thể tiếp nhận hậu quả, nhưng là phát hiện là Ngưu Dịch Thần biến thành sau đó, loại này lo lắng liền chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Phía trước tuy rằng nàng từ trước đến nay đều không có nói qua, nhưng là tại trong lòng lại đối với chính mình khuôn mặt có một loại phức cảm tự ti, chính là bởi vì chính mình không đủ mỹ, nhất là so với hắn chính quy bạn gái Lưu Diệp Phi tới nói. Mà bây giờ Ngưu Dịch Thần cái này thao tác, có thể nói là phá vỡ tâm ma của nàng, làm nàng chớp mắt trở nên tự tin lên. Này, còn có nhân nhìn đâu? Vạn Tiến đã đem giày của mình mặc xong, nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi ôm tại cùng một chỗ bộ dạng, tâm lý trào ra một loại nói không ra chua xót đến, lạnh như băng nói liền coi như các ngươi muốn hôn nóng. Cũng thỉnh trước hết để cho ta đi nói sau. Lưu Thi Thi lúc này mới chú ý tới, văn phòng còn có ngoại nhân tồn tại, kinh ngạc vui mừng phía dưới nàng cũng không có nhận thấy Vạn Tiến ngữ khí chung không đúng, liền vội vàng kéo lấy Ngưu Dịch Thần đem cửa miệng để cho đi ra, thực xin lỗi, Vạn tỷ tỷ, ta không biết ngươi cũng tại bên trong. Quên đi, ta đi ra ngoài là được, Vạn Thiên dẫm lấy giày cao gót, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tại Vạn Thiên sau khi đi ra ngoài, Lưu Thi Thi mới nghĩ tới điều gì, dùng ánh mắt hoài nghi mọi nơi nhìn quanh một phen, nói Dịch Thần, ngươi và Vạn tỷ tỷ quan hệ có phải hay không cũng thực không bình thường. Làm sao biết chứ, Ngưu Dịch Thần cười nói ít nhất tại hiện tại, chúng ta đều vẫn là thực bình thường đồng nghiệp quan hệ. Thì phải là nói tương lai có khả năng không bình thường. Lưu Thi Thi oán trách nhìn Ngưu Dịch Thần, khó được làm nũng nói ta cùng Mịch Mịch đều cùng một chỗ làm ngươi tình nhân rồi, còn có cái kia Lưu Diệc Phi làm bạn gái, ngươi như thế nào vẫn là như vậy không biết chân. Ngưu Dịch Thần cười nói không phải là ta không biết chân, mà là thân thể các ngươi không được à. Ngươi nhìn đêm qua, ta bị ngươi chọn lựa khởi tính dục sau đó, trở về có thể khó chịu, trong nhà Thiến Thiến lại ngủ, như thế nào đều phát tiết không ra. Đó là bởi vì Mịch Mịch nha. Lưu Thi Thi quay đầu liền đem Dương Mịch bán đi, nói đêm qua nàng vụng trộm cùng ta cùng một chỗ ngủ, nói ta buồn, còn nói nam nhân đều là có mới nuôi cũ, nếu như khinh địch như vậy có được lời nói, căn bản cũng không quý trọng. Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Thi Thi khuôn mặt, hỏi vậy ngươi cảm thấy hối hận sao? Không hối hận, Lưu Thi Thi cười nói ngươi khẳng định bất hối vứt bỏ chúng ta vậy mới không tin ngươi có thể tìm tới hai cái giống ta cùng Mịch Mịch ngu như vậy cô nương đâu. Ngưu Dịch Thần điểm một chút chóp mũi của nàng. Ngươi và Mịch Mịch cũng không ngốc, đều thông minh. Lưu Thi Thi khuôn mặt nổi lên một chút xảo trá chi sắc, vậy ngươi nói, là ta thông minh, vẫn là Mịch Mịch thông minh. Ngưu Dịch Thần nhìn Lưu Thi Thi khuôn mặt, ánh mắt bên trong có chút trống rỗng, chẳng phải là đang suy tư Lưu Thi Thi vấn đề, mà là đã thật lâu đều không có làm tiếng NTA hệ thống đi ra trả một đợt tồn tại cảm. NTA hệ thống nhiệm vụ nhìn trộm người tính dục. Mọi người có nhìn trộm dục vọng, chân chính cường đại như đầu nhân, chính là có thể lợi dụng cái này dục vọng. Làm cái khác nữ nhân nhận thấy ngươi tại ân ái, hơn nữa thông qua phương thức này làm nàng cảm nhận được tính dục bừng bừng phấn chấn, thủ dâm đến cao trào. Trước mặt tiến độ 0/10. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương tường ngăn hoa, phàm là nhìn trộm đến ngươi ân ái nữ nhân, đối với hảo cảm của ngươi độ tạm thời 10, tại ngươi ân ái sau khi hoàn thành kết thúc. Vô luận nhậm thân phận như thế nào, đừng bị ngươi kéo qua đi lúc ân ái không thể phản kháng. Ghi chú đều gợi ý nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết chạy NTA vui không? Dịch Thần, người nghĩ gì thế? Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần trước mặt cua cua tay. Ta tại nghĩ, muốn cho người cái này hỏi như thế ác độc vấn đề nữ nhân một cái dạng gì trừng phạt. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi cầm nâng lên, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Lưu Thi Thi cùng Ngưu Dịch Thần hôn sâu trong chốc lát, thở gấp nói không được, nơi này là văn phòng, không thể tại nơi này. Văn phòng bên trong đương nhiên là có thể, làm sao có khả năng không được chứ? Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Thi Thi nhặt lên đến. Đặt ở sofa phía trên nói vừa rồi ta không phải nói nha, vốn là ta ngày hôm qua vốn không có tận hứng, hiện tại ngươi nha đầu kia lại chui đầu vô lưới, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi thì sao? Lưu Thi Thi chính là đơn giản áo lót quần đùi, mang theo một loại thuộc về đệ tử đặc hữu thanh xuân sinh lực. Tại Ngưu Dịch Thần tay đưa đến nàng quần đùi chung thời điểm mới nếm mùi vị Lưu Thi Thi nhịn không được nói nhẹ một chút, ta còn có đau một chút đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ rất nhẹ, rất nhẹ. Chương 121 tường ngăn có mắt. Vạn Thiến đi đến phòng làm việc của mình, lấy một cái cực kỳ bất nhã tư thế ngồi ở ghế dựa phía trên. Thân thể hướng đến dựa vào lưng dựa vào một chút, hai đầu chân dài lúc lên lúc xuống điệp tại cùng một chỗ, thật cao đặt ở cái bàn phía trên. Hiện tại cái bàn cùng ghế ở giữa khoảng cách còn tương đối gần, cho nên tư thế này nhìn qua rất có một chút độ khó, Vạn Thiến kia nhẹ nhàng như thường bộ dáng, hiện ra không tầm thường độ dẻo dai, nếu như phóng ở trên giường, nhất định có thể khai phá ra không ít tư thế. Vạn Thiến tâm tình thật không tốt. Tâm lý vừa mới đối với Ngưu Dịch Thần thăng lên một tia khác thường, tại Lưu Thi Thi xuất hiện sau liền lần nữa biến mất. Kẹp kẹp hai chân, cảm nhận được trên quần lót thấm ướt, Vạn Thiến thầm mắng một tiếng, dùng chân khẽ chống, đem thân thể của chính mình cùng cái bàn ở giữa tách ra một chút, cởi bỏ giày cao gót đi đến cửa, tướng môn theo bên trong khóa trái phía trên. Theo bản năng từ phía dưới nhìn nhìn sau đó, liền khẽ cong eo, đem quần lót cấp trừ xuống dưới. Nhìn trên quần lót đã sắp ướt đẫm một cái điểm, Vạn Thiến khuôn mặt vừa đỏ. Đang muốn hồi chỗ ngồi thời điểm chợt nghe một trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Là từ bức tường bên kia truyền, mang theo điểm như có như không cảm giác, nhưng là cẩn thận vừa nghe, lại phi thường rõ ràng Dịch Thần. Ngươi chậm một chút, đau, ân, a. Mèo này nhi kêu xuân bình thường rên rỉ, làm vốn khoái cảm chưa thốn Vạn Thiến không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô, nghe trong chốc lát, mới mắng thầm cái này Dịch Thần thật sự là không biết xấu hổ. Đi làm thời gian liền muốn làm đi lên, hơn nữa chính quy bạn gái liền ở dưới lầu. Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn nữ bỗng nhiên tìm đến sao? Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến phòng làm việc, Chỉnh thể mà nói, cách âm hiệu quả là phi thường tốt, bên ngoài người tuyệt đối nghe không được động tĩnh bên trong, nhưng là duy nhất một điểm, hai cái gian phòng lẫn nhau cũng không cách âm. Đây là Vạn Tiến công tác chức năng sở quyết định, trợ lý, muốn tùy thời biết văn phòng bên kia người kia tình trạng, vạn nhất có cái gì tiểu ngoài ý muốn, tùy tiện kêu một tiếng liền có thể làm cho nhân đi qua, tỉnh lại gọi điện thoại linh tinh phiền toái. Cho nên, không muốn nghi ngờ chất vấn thiết kế không thành vấn đề, chính là cứ như vậy. Chính là tình huống nào đó phía dưới, thân là trợ lý dường như khó thụ thôi. Liền nói thí dụ như hiện tại. A, nhẹ chút, a. Đáng chết, nghe Lưu Thi Thi một tiếng lỗi nặng một tiếng rên rỉ, Vạn Tiến không kiên nhẫn đi tới, đang muốn sao sao bức tường, làm bên kia thả lỏng một chút, chợt nghe đến trước người của nàng vị trí phát ra thùng thùng hai tiếng, lật ngược thế cờ nàng cấp dọa nhảy dựng. Lưu Thi Thi tiếng kêu dâm đãng lớn hơn, địa điểm này, cái này độ cao. Vạn Tiến một chớp mắt liền nghĩ đến bên kia hai người là cái gì tư thế, giữa hai chân nhịn không được ma sát một chút. Vừa rồi tại sát phách thời điểm Vạn Tiến đã bị Ngưu Dịch Thần cấp mát xa không phía trên không dưới, tại đầu óc bên trong xuất hiện hình ảnh sau đó, tâm lý càng thêm phiền não. Ân, Dịch Thần, ta còn đau đâu, a, bởi vì đứng gần hơn nguyên nhân, một bên khác âm thanh phá lệ rõ ràng. Mà một bên khác tình huống, cũng cùng Vạn Tiến não bộ bên trong cảnh tượng không kém bao nhiêu. Lưu Thi Thi bị Ngưu Dịch Thần ấn khom eo, hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, mượt mà lại ngạo nghễ vểnh lên mông thật cao vểnh lên, phía trên tràn đầy dấu ngón tay. Phấn nộn giống như ngày xuân nụ hoa âm hộ, đang tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun hơi nước. Mà Ngưu Dịch Thần đang dùng hai tay cố định Lưu Thi Thi vòng eo, nâng lấy con thịt từ phía sau lúc nhanh lúc chậm địt làm nàng. Kia hôm qua mới vừa mới bị bóc tem âm đạo, còn lưu lại một chút chỉ thuộc về xử nữ nhanh đến cùng mẫn cảm, tại Ngưu Dịch Thần cao siêu kỹ xảo phía dưới, từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Tại đây khoái cảm mãnh liệt xung kích phía dưới, Lưu Thi Thi ánh mắt bên trong một mảnh sương mù, trừ bỏ theo bản năng phát ra từng tiếng dâm đãng kêu la ở ngoài, hình như liền đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Ngưu Dịch Thần một bên hưởng thụ Lưu Thi Thi đối với chính mình chen ép, một bên hướng sát vách nhìn sang. Vạn Tiến liền đứng ở hắn nhóm chính đối diện, cùng bọn hắn ở giữa liền cách xa nhau một cái mỏng manh tấm ván gỗ, như vậy tình cảnh, đối với có được thượng đế thị giác Ngưu Dịch Thần tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hoàn toàn khác biệt kích thích. Vạn Tiến còn tại đằng kia suy nghĩ lung tung, Dịch Thần hai tay hiện tại đang ở đâu, là đang tại nhu Lưu Thi Thi mông, vẫn là đang bắt ngực của nàng, hoặc là hai người đều có. Nghĩ đến Lưu Thi Thi bộ ngực, Vạn Tiến có chút chột dạ thấp phía dưới đầu. Đừng nói là đêm qua nhìn thoáng qua Dương Mịch rồi, cho dù là dáng người nhìn qua tương đối bình thường Lưu Thi Thi, cùng nàng chỉ sợ cũng là tại sàn như nhau ở giữa. Suy nghĩ đến Lưu Thi Thi hiện tại mới 17 tuổi, còn có phát triển không gian, Vạn Tiến thì càng thêm khó chịu. Hỗn đản, tuyệt không cấp nhân diện tử. Nghĩ đến sự thật này, Vạn Tiến sắc mặt càng thêm khó coi, giơ tay lên liền muốn hướng đến bức tường thượng vỗ tới. Ta tâm tình không tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ xong. A, Dịch Thần, không muốn, a, sẽ bị nghe được, a. Ngay tại Vạn Tiến sắp vỗ xuống thời điểm Lưu Thi Thi rên rỉ âm thanh bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi mà vang dội, nhưng là kia dâm đãng kêu la lời nói lại rõ ràng truyền qua. Một lúc sau, Ngưu Dịch Thần kia bởi vì kịch liệt vận động mà trở nên phá lệ có từ tính âm thanh cũng vang lên, không có việc gì, Vạn Tiến bên kia nghe không được, nếu như có thể nghe được lời nói, nàng đã sớm chụp tường, không có khả năng đợi được đến hiện tại. Ngưu Dịch Thần âm thanh tuy rằng cũng không lớn, nhưng là lại như là tại Vạn Tiến bên tai nói giống nhau, làm nàng giơ lên thật cao tay, lại không khỏi buông xuống. Giống như Ngưu Dịch Thần đã nói, nàng vốn là không nên nghe thế bao lâu mới đúng. Nếu như bị phát hiện chính mình tại bên cạnh này nghe lâu như vậy góc tường lời nói, Dịch Thần cái kia chết không biết xấu hổ, khẳng định liên tục không ngừng lấy ra giễu cợt của ta. Vạn Tiến đầu óc bên trong như thế nghĩ. Ta không được, trong chốc lát, bức tường bên kia liền truyền ra một tiếng thật dài rên rỉ. Có khả năng là bởi vì thật cảm thấy Vạn Tiến bên này nghe không được, Lưu Thi Thi âm thanh lớn thật nhiều, không có ngay từ đầu dễ nghe như vậy, nhưng là cơ hội này đến phá âm làn điệu, lại có thể rõ ràng hơn tích làm người ta cảm nhận, đến nàng đang tại trải qua như thế nào kịch liệt lại mất hồn khoái cảm. Lưu Thi Thi nhất định là cao trào, cứ việc cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng là nữ nhân tiên thiên tính tri thức, vẫn để cho Vạn Tiến nhận thấy một bên khác tình hình chiến đấu. Hô, này trầm trọng tiếng hô hấp, là Vạn Tiến chính mình. Tại bên cạnh đó tạm thời an tĩnh xuống đến sau đó, nàng bỗng nhiên nhận thấy, một cỗ lành lạnh chất lỏng đã theo chính mình âm hộ bên trong trào ra, thuận theo đùi một đường xuống phía dưới chảy xuống. Đáng chết, Vạn Tiến liền vội vàng đem quần lót của mình cầm lấy đến, đem đùi bên trong chất lỏng cấp lau, đồng thời nhìn một chút Ngưu Dịch Thần đưa cho đồng hồ đeo tay của nàng, cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói cũng không có gì lớn nha, mới không đến 10 phút liền xong việc. Nói xong, còn hướng về bức tường bên kia làm nhất cái mặt quỷ, nhiều như vậy nữ nhân, ta nhìn ngươi này tiểu thân thể như thế nào thỏa mãn các nàng. A, giống như là tại đáp lại Vạn Thiến nghi ngờ chất vấn giống nhau, một bên khác Lưu Thi Thi rất nhanh liền lại một lần nữa rên rỉ lên. Cam, xong chưa, Vạn Thiến khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ. Trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, Vạn Thiến gắt gao che lấy lỗ tai của mình, nhưng là cái kia âm thanh, cũng không phải là nàng bịt lấy lỗ tai liền nghe không được. Ngừng trong chốc lát, Vạn Thiến lặng lẽ đem chính mình ngón tay thon dài đưa đến giữa hai chân. Hạ Ân A, một trận nhẹ nhàng, cùng Lưu Thi Thi tiếng rên rỉ hoàn toàn khác biệt dâm đãng kêu la theo bên trong miệng của nàng truyền ra. Đã trải qua tầng tầng lớp lớp dãy dụa sau đó, Vạn Thiến cũng cuối cùng nhịn không được, muốn an ủi một chút mình. Tại phòng làm việc của mình bên trong, Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Thiến cái kia động tác, cắm ở Lưu Thi Thi âm đạo chỗ sâu côn thịt kích động nhảy lên hai cái, làm không chịu nổi quất roi Lưu Thi Thi một chớp mắt ghé vào mỏng manh bức tường phía trên. Quay đầu nhìn tình lang của mình, Lưu Thi Thi chưa từng quá dãy dụa, liền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Mà Ngưu Dịch Thần thừa thắng xông lên một trận sau đó, đồng dạng đem tinh dịch phun đến Lưu Thi Thi thân thể bên trong, đem nàng đó mới vừa bị mở phát ra âm đạo bắn ra tràn đầy. Một hồi vui sướng tràn trề hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi thân thể trần truồng ngồi ở sofa phía trên, trong tay cầm lấy nhất cái khăn lông, nhẹ nhàng đem nàng mồ hôi trên người lau sạch sẽ. Cao trào sau làn da mang theo một điểm phấn nộn mỏng nước sáng bóng, nhìn qua hết sức dễ nhìn. Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần trước ngực lại gần thật lâu sau, mới khôi phục một chút thần trí, đối với hắn hỏi đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là làm như thế nào đến đây này, theo ta được biết, trên thế giới hẳn là căn vốn không có khả năng có thủ đoạn như vậy mới đúng. Hơn nữa còn là như vậy bất chi bất giác liền cho ta cải biến. Nếu như không có này chút thủ đoạn lời nói, ta làm sao có khả năng cho ngươi cùng Mịch Mịch đều cam tâm làm của ta tiểu tình nhân đâu này. Ngưu Dịch Thần không trả lời thẳng vấn đề của nàng, chính là cười nói đừng nói là chính là mấy nốt ruồi nhỏ rồi, cho dù là vô thương chỉnh dung cũng là dễ dàng, không để lại bất cứ dấu vết gì. Lừa người, Lưu Thi Thi lại căn bản cũng không tin, nói nếu như ngươi thật có lợi hại như vậy lời nói, liền đem ta cùng Mịch Mịch đều trở nên mỹ một điểm, ân. Còn có Nha Nha, đem ba người chúng ta đều trở nên mỹ một điểm, không thể so Lưu Diệc Phi kém cái loại này. Ngưu Dịch Thần tiến đến Lưu Thi Thi tao nhã cổ ở giữa, một bên người nàng trên người mùi vị, một bên tại phía trên hôn môi, liếm lấy, người như bây giờ, vốn là không thể so Lưu Diệc Phi kém. Nói bừa, Lưu Thi Thi ấn Ngưu Dịch Thần đầu, trên mặt lại nổi lên một chút ý cười. Một giờ sau, đi đường còn có một chút không bình thường Lưu Thi Thi mặc xong quần áo, theo Ngưu Dịch Thần phòng làm việc đi ra. Tại trải qua Vạn Thiến phòng làm việc thời điểm, Lưu Thi Thi hơi làm tự hỏi, nhẹ nhẹ đẩy cửa một cái, nghĩ muốn đi vào thăm dò một chút tình huống của nàng. Này đẩy lại phát hiện, cửa phòng làm việc bị giam quá chặt chẽ, ngừng đốn một lúc sau, Lưu Thi Thi thoải mái cười, xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần đem cấp Lưu Thi Thi lau mồ hôi khăn mặt ném đến trong cái ao mặt, đơn giản nước rửa một chút, liền tùy tay phóng tại đó bên trong. Nhìn nhìn Vạn Thiến tình huống bên kia sau đó, cười xấu xa đi ra ngoài. Tại trợ lý văn phòng bên trong, Vạn Thiến dường như bị Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi đại chiến gợi lên che giấu đã lâu tính dục, tại bọn hắn dừng lại sau đó, vẫn là tại vò đã mẻ lại sức bình thường tại thủ dâm. Tại Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng thời điểm nàng mới vừa vặn thủ dâm đến cao trào. Cửa phòng làm việc thượng chìa khóa chuyển động âm thanh truyền ra, Vạn Thiến trong lòng lục bục một tiếng, nghĩ đến lúc trước nàng mang theo Ngưu Dịch Thần phụ thân cùng tỷ tỷ đem Ngưu Dịch Thần ngăn ở bên trong gian phòng cảnh tượng, liền vội vàng điều chỉnh tốt tư thế, đem lây dính thủy triều quần lót hướng đến bàn làm việc tiếp theo ném. Cầm lấy kịch bản làm ra nghiên cứu bộ dạng. Ngưu Dịch Thần đẩy ra môn, mặt không đổi sắc nhìn đầy mặt ửng hồng Vạn Thiến, nói chuẩn bị xong chưa, theo ta ra ngoài một chút. Đi chỗ nào? Đêm qua không phải là cùng ngươi nói đặt vé máy bay sao? Chẳng lẽ ngươi không có đặt? Mua, Vạn Thiến chớp mắt, nhớ ra cái gì đó, nói nhưng là kia không phải là phía dưới ngọ mới dùng đi sao? Như thế nào sớm như vậy liền muốn chuẩn bị? Chuẩn bị càng đầy đủ, thành công xác suất lại càng cao. Cho nên chúng ta sớm một chút đi. Này, giống như theo chúng ta xuất phát sớm muộn gì không quan hệ a. Dòng dài nhiều như vậy làm gì, theo ta là được rồi, còn có, Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi kịch bản cầm ngược. Cam, Vạn Thiến thầm mắng một tiếng, đem kịch bản hướng đến trên bàn nhất ném, đành phải theo phía trên chỗ ngồi đứng lên. Làm cái gì, đi, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền hướng đến phòng làm việc của mình phương hướng đi đến. Vạn Thiến đem quần của mình tận lực xuống phía dưới vút lên, bước nhanh đuổi theo. Cái này bút máy váy vừa vặn che chắn tại chỗ đầu gối, có chút bó sát người, hơn nữa phải dệt tương đối dày, cho nên cũng không sợ một trận gió thổi qua đến đem váy thổi bay, làm người khác nhìn thấy nàng là chân không ra trận linh tinh, nhưng là trong lòng Lý Tác Dụng phía dưới, Vạn Tiến vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, liền đi đường cũng không sửa bước chân, cùng nguyên bản hấp tấp bộ dạng kém thật lớn. Tại sao khi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần tùy tiện tìm lý do đi ở Vạn Tiến phía sau, có nhiều hứng thú nhìn nàng mông. Kia hai miếng rất kiều mông thịt, chính tùy theo nàng hành tẩu đung đưa trái phải, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cái này đường nét hình như so nguyên bản muốn càng thêm mượt mà, càng thêm dễ nhìn. Khả năng nữ sinh đối với ánh mắt của nam nhân thật có ngoài định mức cảm ứng, Vạn Tiến chỉ cảm thấy Ngưu Dịch Thần ánh mắt phá lệ nóng bỏng, dường như muốn xuyên qua tầng kia mỏng manh vài dệt, nhìn đến chính mình tối riêng tư bộ vị giống nhau. Ngừng trong chốc lát, Vạn Tiến cuối cùng nhịn không được rồi, hướng đến bên cạnh đứng chạm, tức giận nói ngươi thì không thể đi ở ta bên cạnh, hoặc là đi ở phía trước sao? Tại sao muốn một mực theo lấy ta? Con mắt của chúng ta là giống nhau, đi theo ngươi có cái gì không đúng sao? Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Tiến, không muốn như vậy không hiểu được không, ngoan ngoãn làm việc. Ngươi, Vạn Tiến nhìn hầm hầm Ngưu Dịch Thần, lại không có biện pháp nào. Đừng nói là chưa bắt được hắn đang trộm nhìn mình, cho dù là bắt đến có thể như thế nào đây? Dùng ánh mắt nhìn lại không phạm pháp. Nếu cầm lấy Ngưu Dịch Thần không có biện pháp, Vạn Tiến đơn giản liền thả ra đi, giống như phía trước mở ra đi nhanh đi về phía trước, đắc đắc được giày cao gót tiếng một đường truyền đi, làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có một chút buồn cười. Liền đi như vậy một đường, tại Vạn Tiến sẽ phải cùng những người khác lúc gặp mặt, Ngưu Dịch Thần bước nhanh đi đến trước người của nàng, tại Vạn Tiến nhìn không tới địa phương, theo gấp không gian bên trong móc ra một cái đã dùng áo thun t-shirt, đem Vạn Tiến hướng đến trong ngực bao quát, không đợi nàng phản ứng, liền thắt ở nàng eo lúc. Tại làm việc trang bị hệ một cái màu đen đại áo thun t-shirt, nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là theo phía trên hiệu quả tới nói cũng là tốt, Ngưu Dịch Thần quần áo rất lớn, thắt ở Vạn Tiến eo ở giữa giống như là lại xuyên một cái váy giống nhau, từ bên ngoài nhìn không ra một điểm dấu vết. Đợi cho Vạn Tiến nhận thấy Ngưu Dịch Thần làm cái gì sau đó, trên mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, cắn răng đối với hắn nói hỗn đản. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Ngưu Dịch Thần hỏi biết cái gì? Vạn Tiến nhất thời nghẹn lời. Một câu tại đầu óc bên trong bách truyền thiên hồi, vẫn là không nói ra, bất quá lại tại trong lòng quyết định một việc, chính là nhất định phải tại sau khi trở về, thật tốt kiểm tra một chút cái kia văn phòng bức tường, nhìn có phải hay không có chỗ nào có thể nhìn đến bên này, hoặc là Ngưu Dịch Thần cái này không tiết tháo, có phải hay không giống như biến thái tại phòng làm việc của nàng bên trong giả bộ theo dõi. Phòng hóa trang bên trong, Hồ Ca bọn hắn trang dung đã chuẩn bị xong. Nam nữ khác biệt đãi ngộ có chút lớn, bởi vì lúc này còn chưa tới bán nam sắc thời điểm. Như vậy trang dung không có gì cùng lắm thì, tùy tiện vỗ định trang chiếu liền có thể rời đi. Ngược lại Lưu Diệp Phi, rất độ khó. Nàng hiện tại tạo hình cùng nguyên bản kém có chút lớn, không có nguyên lai dễ nhìn như vậy, tổng nhà tạo hình Lý Ngang cũng rất không hài lòng, cho nên còn muốn tiếp tục chờ đợi, nhìn tình huống, cái này định trang nói không chừng muốn liên tục mấy ngày. Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Tiến tại bên ngoài đợi trong chốc lát, vẫn luôn không thấy xong, đành phải cứ như vậy đi vào đối với Lưu Diệp Phi cáo biệt. Lưu Diệp Phi đêm qua chỉ biết Ngưu Dịch Thần có việc, vốn là còn nghĩ làm một cái thật tốt cáo biệt nhưng là hiện tại tình huống này, rõ ràng cho thấy làm không được rồi, bất đắc dĩ, đành phải thả hắn đi như vậy. Cùng Lưu Diệp Phi nói lời từ biệt qua đi, Ngưu Dịch Thần đem Lưu Hiểu Lị kéo đến một bên. Quá đủ tay nghiện sau đó, làm nàng giúp đỡ nhìn Lưu Diệp Phi, đừng làm cho cái khác nam nhân tới gần. Giao phó xong toàn bộ sau đó, mới mang theo Vạn Tiến trở lại nàng túc xá lầu dưới, làm nàng trở về thật tốt đổi một thân quần áo. Cùng một chỗ hướng đến sân bay đuổi theo. Lưu Diệp Phi đồ. Chương 122 Gia Na để phiền não. Đợi trong chốc lát, Vạn Tiến mặc lấy một thân kinh điển OL nữ sĩ tây trang, dưới chân đổi một đôi hưu nhàn giày đi xuống, trên mặt hơn một giờ dư biểu cảm đều không có, Ngưu Dịch Thần cười cợt nàng vài câu, nàng cũng không trả lời. Ngưu Dịch Thần đòi cái mất mặt, cũng không phải là cái loại này tại biết rõ tâm tình đối phương không tốt dưới tình huống còn tiếp cận liếm người, cho nên đồng dạng không nói gì, bắt đầu nhìn chính mình kịch bản. Tuy rằng kịch bản là hắn xét duyệt, nhưng là Tống Điền Trần Bình trình độ xác thực một cách không ngờ, rất nhiều địa phương biến thành so tưởng tượng chung muốn rất tốt, cho nên hắn đồng dạng cần phải tốt tốt làm quen một chút, miễn cho đến lúc đó bị người khác xem thường. Bò phụ tài đại khí thô, tìm phối hợp diễn tất cả đều là thực lực phái, Trương Phong Nghị, trời xanh dã, không có một là dễ chọc, cho dù là hắn thân là nam chính, cho dù là có vua không ngai huy chương, cũng không dám tại trước mặt bọn họ lỗ mãng. Ngưu Dịch Thần thủy chung đều không cảm thấy chính mình đang biểu diễn phía trên tiên phú tốt bao nhiêu, nếu như không phải là có plug-in tại thân lời nói, tuyệt đối không có khả năng đạt đến bây giờ tình cảnh, cho nên đối mặt kia một chút chân đạp đất, từng bước đi lên đến thực lực phái diễn viên, nhất định phải tâm tồn kính sợ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, lên phi cơ đã đến giờ rồi, Ngưu Dịch Thần thu kịch bản, theo lấy Vạn Tiến một đường đi về phía trước, đợi cho lên phi cơ thời điểm mới ngoài ý muốn đối với Vạn Thiến nói ngươi định rồi một cái thương vụ khoang thuyền. Đúng vậy à, bình thường chỗ ngồi hẳn là không xứng với thân phận của ngươi à. Ta ngược lại không có phương diện này nhận thức, hơn nữa. Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được thương vụ khoang thuyền bên trong tọa đại bộ phận đều là một lòng sự nghiệp nhân sĩ thành công, tuổi trẻ xinh đẹp cô nương sẽ ít đi rất nhiều, ngươi là muốn cho ta suốt quãng đường tịch mịch chết sao? Hiện tại mới là 04 năm, ra ngoài có thể ngồi máy bay đều là tiểu tư rồi, cho nên bình thường người căn bản bất hội tỏa cái gì thương vụ khoang thuyền. A, à, nam nhân, Vạn Thiến liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, vẻ mặt khinh thường. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn nàng cái này biểu cảm, nhịn không được cười nói ngươi nên không có khả năng là cố ý a. Ta không có biện pháp tìm cái khác nữ nhân, ngươi liền có thể có cơ hội càng nhiều cùng ta ở chung, mặt sau sự tình còn dùng ta nhiều lời sao. Tự kỷ cuồng, Vạn Thiên chém đinh chặt sắt nói ta là tuyệt đối không yêu thích một cái mỗi trời tối đều phải ngủ khác biệt nữ nhân nam nhân, chẳng sợ hắn bộ dạng lại suốt cũng không dùng. Ngưu Dịch Thần cười nói không biết vì sao, ngươi những lời này vừa nói ra đến, ta ngược lại càng thêm yên tâm đâu. Nói chuyện ở giữa, hai người đã đi đến thương vụ cửa khoang, tại bên cạnh, đang có một cái mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục trẻ tuổi con gái đứng ở đó. Nữ hài này nhi cũng liền 20 tuổi tầm đó, hốc mắt hơi chút có chút sâu, mang theo một điểm dân tộc thiểu số con gái hương vị. Đơn theo phía trên ngũ quan tươi nói, xem như một cái không sai mỹ nữ, nhưng là hai má lại hơi có vẻ hẹp dài, phá hư ngũ quan mỹ cảm, phun điểm khoảng 100 nói, xem như một cái 75 phân hướng lên, 80 phân hơi có không kịp tiểu mỹ nữ. Nhưng là nữ hài này nhi dù sao tuổi trẻ, hơn nữa trên người còn mặc lấy một bộ màu tím tiếp viên hàng không đồng phục, đồ đồng phục hấp dẫn tăng thêm phía dưới, thế nhưng có thể cùng bản thân so nàng muốn mỹ không ít Vạn Thiến đứng ngang hàng. Tại Ngưu Dịch Thần đánh giá cái kia tiếp viên hàng không thời điểm nàng cũng nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Thiến, đồng dạng cũng khiếp sợ cho hắn nhóm hai người mị lực. Tại Ngưu Dịch Thần đến gần thời điểm lương hảo nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cái kia tiếp viên hàng không cười khanh khách cúi mình vái chào. Hoàn nghênh cưỡi lần này chuyến bay, chúc ngài có một cái khoái trá đường đi. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, tại nàng dẫn đường phía dưới đi về phía trước. Đi đến phía trước tủ giày phụ cận thời điểm, kia tiếp viên hàng không nửa ngồi ở trên mặt đất, đối với Ngưu Dịch Thần nói vị tiên sinh này, xin đem ngài chân phóng tại bàn đạp phía trên, ta giúp ngươi đổi giày. Ngồi thức phục vụ, Ngưu Dịch Thần nguyên gốc thẳng tưởng rằng một chút công ty hàng không muốn làm đi ra mánh lưới, không nghĩ tới, bây giờ lại chân chân thiết thiết nhìn thấy. Không có nghe đồn chung như vậy không chịu nổi, bởi vì tiếp viên hàng không cổ áo thực nhanh, váy rất dài, Ngưu Dịch Thần tại nàng cúi đầu thời điểm cố ý nghĩ cổ áo bên trong ngắm một chút, cái gì cũng không thấy được, váy bên kia cũng giống vậy. Tuy rằng cái gì cũng không thấy được, nhưng là Ngưu Dịch Thần động tác vẫn có điểm rõ ràng, bị cái này tiếp viên hàng không phát hiện hắn hành vi, mặt truy cập hồng, có chút thẹn thùng, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu, thậm chí còn có chút đắc ý. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần bộ dạng xuất, nếu không chỉ sợ sớm đã tại trong lòng mắng lên. Tại chỗ ngồi phía trên ngồi xong sau đó, Ngưu Dịch Thần thừa dịp kia người trẻ tuổi tiếp viên hàng không rời đi công phu, ngồi đối diện tại chính mình đối diện Vạn Thiến giơ ngón tay cái lên, thở dài nói ta sai rồi, nguyên lai ta còn cho rằng ngươi là không muốn để cho ta thấy nhiều lắm mỹ nữ, nhưng là sự thật chứng minh, ngươi là đúng. Tại sao muốn cực cực khổ khổ thông đồng hành khách đâu này? Này thương vụ khoang thuyền tiếp viên hàng không chất lượng, so với đại bộ phận hành khách đều muốn tốt hơn nhiều. Hừ, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng. Biểu thị không muốn cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện, cầm lấy tùy thân mang theo kịch bản nhìn. Cười cợt Vạn Thiến một câu sau đó, Ngưu Dịch Thần thu hồi ý cười, nhìn về phía nhiệm vụ của mình bảng trước mặt. NTA hệ thống nhiệm vụ đồng phục cám dỗ, người đã nhận thấy đúng không, người đối với ăn mặc đồng phục nữ tính có độc đáo ham. Phân biệt công hãm cảnh sát, y tá, tiếp viên hàng không, OL, nữ hầu, vận động viên các ba người. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương đồ đồng phục hấp dẫn, đối với tương ứng tại chức nữ tính độ hảo cảm 3. Bao gồm sắm vai chức này nghiệp diễn viên. Ghi chú cường đại như đầu nhân, là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì nghề nghiệp, bất luận kẻ nào. Cuối cùng, tại thuần yêu hệ thống liên tục cà ra vài cái nhiệm vụ sau đó, NTA hệ thống cũng không chịu cô đơn. Này đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, bản thân đều là chuyện tốt, nhưng là mặt sau cái kia ghi chú, lại hoàn toàn phá hư điểm này. Dấu chấm than chưa hoàn thành nhiệm vụ số lượng, đã lũy kế 9 cái, đạt tới gây ra nhiệm vụ giới hạn. Đang hoàn thành hiện hữu 9 cái nhiệm vụ phía trước, sẽ không tiếp tục thứ gây ra những nhiệm vụ khác. Ghi chú thân là một cái LSP, tảng đá đại thẩm đối với người phi thường thất vọng, người phải làm được rất tốt. Nhiệm vụ là chuyện nhỏ, mấu chốt ở chỗ cái kia dấu chấm than. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần đối với hệ thống nhiệm vụ là không có gì gấp gáp cảm, đụng tới liền hoàn thành, hoàn không thành cũng cứ như vậy, giống như là lúc trước Đặng Gia Giai như vậy, hai lần nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, cũng chỉ là nhiệm vụ biến mất mà thôi. không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là hiện tại cái này, lại không giống. Hệ thống thương thành bên trong có rất nhiều đạo cụ, đều là cần phải dùng điểm thuộc tính đến mua sắm, mà trước mắt thu hoạch điểm thuộc tính thông đạo, cũng chỉ có hệ thống nhiệm vụ. Hiện tại hệ thống nhiệm vụ đạt được đến bão hòa, không thể gây ra rồi, đây chính là cái vấn đề nghiêm trọng. Ngưu Dịch Thần lập tức xem qua chính mình phía trước tích lũy nhiệm vụ. Thời đại khúc cuối Vương Tổ Hiền, cải thiện gen Khưu Thục Trinh, vô khổng bất nhập Ngưu đầu nhân Chu Tuệ Mẫn, Tử Hà, Chu Nhân, Chộp Vú Long trào thủ Dương Mịch, Việt con xấu xí thay đổi thiên Nga trắng đồng lệ á, Minh Tinh trợ lý Đoàn, nhìn trộm người tính dục, đồng phục cám dỗ, tiểu hoa thu thập người. Toàn bộ tính xuống, vừa vặn 10 cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho nên, hệ thống nhiệm vụ tổng gây ra độ chính là 10 cái sao. Ngưu Dịch Thần thêm chút suy nghĩ, đem nhiệm vụ độ khó đã phân biệt ra. Trong này tiểu hoa thu thập người là một cái trường kỳ không thời hạn nhiệm vụ, có thể nói, trừ phi là đem độ hảo cảm cả đầy, bằng không nói là không có hoàn thành một ngày. Mà muốn cả mãn, ít nhất phải lại công lực 18 vị như là Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi cái loại này địa vị tiểu hoa mới được, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Minh Tinh trợ lý Đoàn, tính chất tương tự, cần phải đem 5 cái trợ lý nâng lên một đường minh tinh vị trí, hơn nữa trợ lý còn muốn tại bên cạnh chính mình thân thế ngốc đủ một năm mới được. Ngưu Dịch Thần trước mắt trợ lý mới chỉ có một cái vạn tiến, hoàn thành độ khó cũng liền so tiểu hoa thu thập người hơi thấp một chút. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần chợt phát hiện một việc, nhiệm vụ nói là làm 5 trợ lý đều tại bên cạnh chính mình thân thế ngốc vượt qua một năm trở lên, như vậy là không phải là có thể duy nhất đem 5 trợ lý tất cả đều cấp chiêu đầy, về sau chậm rãi dạy dỗ đâu này. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía vạn thiến. Nhìn cái gì nhìn, nhìn như hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản bên trong vạn thiến chớp mắt chú ý tới Ngưu Dịch Thần mục tiêu, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần quyết đoán bỏ qua cái này ý nghĩ, nữ nhân thấu tại cùng một chỗ thời điểm sức chiến đấu là bao nhiêu lần tăng lên, hắn liền một cái vạn thiến đều không giải quyết được, làm sao có khả năng lại gọi tới 4 cái cùng nàng giống nhau có tiềm lực nữ nhân này. Không nói khác, Lưu Diệp Phi bên kia liền khẳng định không có khả năng thông qua. Nhìn trộm người tính dục cùng đồng phục cám dỗ là thuộc về cùng một cấp bậc, nhìn là có chút khó khăn độ, nhưng là nếu như cố ý đi cả lời nói, hẳn là có thể tại thời gian ngắn bên trong thu phục. Nhìn trộm người tính dục còn cần có chút cơ duyên, mà đồng phục cám dỗ liền đơn giản, tìm vài cái nữ nhân là được, lấy mị lực của hắn, liền lừa gạt mang lừa, nhất định có thể hoàn thành. Nhưng là tương đối ở này 4 cái nhiệm vụ tôi nói, còn lại 6 cái nhiệm vụ mới là đơn giản, phân biệt đem đối ứng nữ nhân ngủ thế là được. Đơn giản như vậy nhiệm vụ, lại chiếm cứ 4 cái danh ngạch, mất nhiều hơn được. Ngưu Dịch Thần vào lúc này làm quyết định, đợi sau khi trở về, nhất định phải trước tiên đem Dương Mịch bắt lại rồi, sau đó liên lạc một chút Trương Mẫn, đem nàng đã sớm đề cập qua Chu Nhân cũng bắt, sau đó giúp nàng đem thẩm mỹ viện thật tốt mở lên đến, chỉ cần Chu Nhân làm xong, còn lại Vương Tổ Hiền, Khưu Thục Trinh linh tinh, dùng cùng một cái lồng lộ là được. Chính là những nhiệm vụ này tương đối tới nói cũng có điểm xa, hiện tại có thể hoàn thành nhất chút đó, ngược lại là cái kia đồ đồng phục hấp dẫn. Đây là một cái trường kỳ nhiệm vụ, nhưng là vốn là đối với cái kia tiểu tiếp viên hàng không, Ngưu Dịch Thần cũng không có muốn bắt đầu ý tưởng, bởi vì hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều ghé vào Lưu Diệp Phi trên người cùng làm, khẩu vị sớm đã bị nuôi điêu, tiểu tử này tiếp viên hàng không tuy rằng xinh đẹp, nhưng là cách xa làm hắn không nhúc nhích lộ còn có đoạn khoảng cách, lại không có gì ngoài định mức tình ngực tăng thêm. Cho nên căn bản cũng không tại Ngưu Dịch Thần danh sách bên trong. Bất quá bây giờ nếu ra nhiệm vụ không thể tiếp tục cả những vấn đề mới, vậy khẳng định liền muốn trước tiên đem một bộ phận cấp hoàn thành. Tuy rằng đồ đồng phục hấp dẫn là một cái trường kỳ nhiệm vụ, nhưng là không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, nếu gặp được, không ngại liền miễn cưỡng lên một chút ha. Bất quá, muốn như thế nào mới có thể lên đâu này, Ngưu Dịch Thần trộm mắt thấy một chút tại không xa chú ý bọn hắn tiêu tiếp viên hàng không, có chút khó khăn. Hắn nữ nhân đã không ít, nhưng là hắn chủ động thông đồng bắt đầu, còn thật không có mấy người. Nghiêm khắc tính ra, thậm chí chỉ có Lưu Diệp Phi một cái, hơn nữa Lưu Diệp Phi bản thân đối với Ngưu Dịch Thần hảo cảm cũng rất nhiều, lúc ấy cũng bị Lưu Hiểu Lị bảo hộ thật tốt quá, tốt lên tay vô cùng. Phương pháp giống nhau, cho dù là đổi thành bình thường nữ hài, khả năng đều không có tốt như vậy làm cho. Ngưu Dịch Thần tại điểm này phía trên, là có điểm tự coi nhẹ mình. Liền điều kiện của hắn, chỉ cần là dựa vào gương mặt liền không sai biệt lắm có thể đem cái kia tiếp viên hàng không cấp thu vào tay rồi, nếu như lại tiết lộ ra nhà mình thực nếu có tiền, 8-9 phần 10 đương trời tối có thể mang đến trong tửu điếm. Nếu như tương lai hắn TV tác phẩm thuận lợi chiếu phim lời nói, có thần tượng tăng thêm, sợ rằng muốn ngủ hắn nữ fan nhất định phải hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, tương lai khẳng định càng thêm thoải mái. Hiện tại mới ra đời Ngưu Dịch Thần còn không biết chính mình mạnh bao nhiêu, cho nên một đường tuy rằng thường thường đưa ánh mắt phóng tại cái đó tiểu tiếp viên hàng không trên người. Đem tiểu tiếp viên hàng không nhìn xem mặt đỏ tai hồng, bị đồng hành vài cái tiếp viên hàng không giễu cợt đã lâu, nhưng là cuối cùng vẫn là không có buông mặt mũi nói ra một câu. Ngươi nhìn đủ chưa, đang bay cơ vững vàng xuống sau đó, Vạn Tiến buông xuống kịch bản đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại công ty bên trong đều nhiều nữ nhân như vậy, như thế nào đến bên ngoài nhìn đến nữ nhân lại là không nhúc nhích lộ đâu này. Nàng có dễ nhìn như vậy sao? Ngươi từ chỗ nào nhìn đến ta không nhúc nhích đường? Ngưu Dịch Thần nói ta rõ ràng chính là tại nghĩ đến tổ nhi trong nhà sau nên thuyết phục như thế nào phụ mẫu nàng. Nghĩ nói như thế nào phục bọn hắn? Vạn Thiến cười lạnh, kia ánh mắt của ngươi lúc nào cũng là hướng đến cái kia tiểu tiếp viên hàng không trên mặt phiêu là xảy ra chuyện gì? Bởi vì ta đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm thói quen hướng đến Mỹ địa phương tốt đi nhìn. Ngưu Dịch Thần nghiêm trang nói vốn là ta là muốn nhìn ngươi, nhưng là cảm thấy ngươi có khả năng sinh khí, lầm, cho nên mới nhìn bên này gần với ngươi nàng, nếu như ngươi không tức giận lời nói, ta nhìn ngươi liền có thể. Hừ, mò mẩm, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng hắn, tiếp tục nhìn lên kịch bản. Ngưu Dịch Thần cũng nhận thấy chính mình vừa rồi hành vi quá mức trần trụi rồi, tâm lý sợ hãi đem cái kia tiểu hộ sĩ dọa cho chạy, cho nên cũng không có tiếp tục nhìn nàng, ngược lại đưa ánh mắt nhắm ngay Vạn Thiến. Dù sao vừa rồi đều đã nói, nhìn xem cũng là quang minh chính đại. Vạn Thiến bị Ngưu Dịch Thần chết ra đến a bộ dạng nhìn xem khó chịu, đơn giản liền hỏi tiếp viên hàng không muốn một cái bịt mắt đeo lên, đem chỗ ngồi hạ thấp, nằm tại đó bên trong ngủ dậy cảm giác. Một đường không nói chuyện, thẳng đến xuống máy bay, Ngưu Dịch Thần đều không có đối với cái kia tiếp viên hàng không nói hơn một câu, ngược lại cùng bị hắn nhìn xem ngủ không được Vạn Thiến hàn huyên không ít thứ. Sau khi xuống phi cơ, một cái tuổi hơi chút dài một chút tiếp viên hàng không, đối với cái kia bị Ngưu Dịch Thần ngoài định mức chú ý tiểu tiếp viên hàng không cười nói ra na đề, có hay không cảm thấy đáng tiếc à? Ra na đề hỏi ngược lại cái gì đáng tiếc? Đáng tiếc chính mình không đủ chủ động à? Lớn tuổi tiếp viên hàng không cười nói ta nhìn hắn đối với ngươi rõ ràng chính là có ý tư, nếu như ngươi có thể buông xuống tư thái, chủ động cùng hắn liên hệ lời nói không chừng liền có một đoạn không sai tình cảm nha. Mới bất hội đâu, ra na để nói ta vừa rồi cũng nghe được bọn họ là làm gì, cái kia Dịch Thần là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, ta đã từng hay là hắn fan, bất quá hắn hiện tại hẳn là một cái công ty giải trí tầm quản lý. Giống hắn như vậy nam nhân, tại giới giải trí bên trong làm sao có khả năng thiếu nữ nhân, đối với ta mà nói tuyệt đối không phải là một cái tốt quy tốc. Ai u, ta còn không nghĩ tới, ngươi thế nhưng chú ý nhiều như vậy chứ. Vương tỷ, ra na để oán trách nói ngươi liền chớ giễu cợt ta. Ha ha, ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Ra na để cũng cười một chút, nhìn thật sâu Ngưu Dịch Thần bóng lưng liếc nhìn một cái, lại bắt đầu công việc của mình. Kỳ thật, ra na để nghe được càng nhiều, còn biết Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến là đi ra tìm diễn viên, vừa lúc mới đầu nàng còn mang theo một điểm kinh ngạc vui mừng, cho rằng Ngưu Dịch Thần là vừa ý nàng, muốn cho nàng đi làm diễn viên đâu, thậm chí đều làm lên mình là một cái tiểu lý nhược đồng xinh đẹp mộng. Nhưng là từ đầu đến cuối, Ngưu Dịch Thần đều không có cùng nàng nói câu nào, cho nên nàng cái này diễn viên mộng, tại nhất lúc mới đầu liền thoát phá. Không sách ra na để tình huống của bên này như thế nào, Ngưu Dịch Thần tại máy bay hạ cánh sau đó, liền làm Vạn Tiến trực tiếp hướng đến Tống Tổ Nhi trường học kia vừa đi qua, địa điểm là đã sớm hỏi qua, không sợ lạc đường. Đi qua thời điểm đúng lúc là trường học buổi chiều tan học, tại theo bên trong trường học chạy ra một đám cài cụ đầu bên trong, mặc lấy xinh đẹp quần áo Tống Tổ Nhi phá lệ thấy được. Đứng ở bên ngoài Ngưu Dịch Thần cũng đồng dạng thấy được. Dịch Thần ca ca, Tống Tổ Nhi liếc mắt liền thấy hắn, kinh ngạc vui mừng kêu to một tiếng, bước lấy bước nhỏ, giống như phi sông đến, một chút nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Chảy nhỏ giọt, Ngưu Dịch Thần khom lưng đem Tống Tổ Nhi ôm đến trong ngực, đứng dậy vòng vo hai vòng, cười nói như thế nào, thời gian dài như vậy không gặp, có hay không nghĩ tới ta à? Suy nghĩ, ngày ngày đều nghĩ, Tống Tổ Nhi tại Ngưu Dịch Thần hai bên trên mặt vang dội hôn hai cái. Nói Dịch Thần ca ca ngươi có hay không nghĩ tới ta? Đương nhiên muốn, Ngưu Dịch Thần nói thậm chí, ta buông tay công tác liền tới thăm ngươi. Ồ ồ ha ha Tống Tổ Nhi mặt mày hớn hở, nói vậy ngươi lần này không cần đi rồi, tại nơi này nhiều bồi bồi ta được không, ta có thể nhớ ngươi. Ở lại nơi này chỉ sợ không được nha, Ngưu Dịch Thần ninh nhéo Tống Tổ Nhi khuôn mặt, tại mặt nàng phía trên lộ ra thất vọng biểu cảm phía trước, nói bất quá lúc này đây ta có thể mang ngươi cùng đi ra ngoài, ngươi có nguyện ý hay không đâu này. Là cùng Dịch Thần ca ca cùng đi ra ngoài sao? Đó là đương nhiên. Ta nguyện ý, Tống Tổ Nhi chặt chẽ ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, giống như muốn đem mặt cấp tương đến trong thân thể hắn mặt giống nhau. Ở cửa trường học đơn giản nói vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dẫn nàng hướng đến nhà của nàng chung đi đến. Tống Tổ Nhi nhà cách trường học rất gần, cho nên rất nhanh liền đi đến, tại gõ ra môn sau đó, Tống Tổ Nhi mẹ đón đi ra, nhìn Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói Dịch Thần. Đúng, là ta. Ngưu Dịch Thần cười nói ta biết đến có chút mạo muội, nhưng là sự tình thực sự là vô cùng khẩn cấp. Người đảm đương nhiên không thành vấn đề, chính là như thế nào cũng không nói trước chào hỏi một tiếng đâu này. Tống Tổ Nhi mẹ ngượng ngùng nói chúng ta cái gì đều không chuẩn bị, thật sự là quá thất lễ. Việc nhỏ mà thôi, không cần rối rắm nhiều lắm. Tống Tổ Nhi cha mẹ đều tại trong nhà, Ngưu Dịch Thần mang theo Vạn Thiến cùng một chỗ ngồi xuống, cùng bọn hắn hàn huyên một trận sau đó, mới nói ta đến nơi này mục đích, tin tưởng các ngươi đã theo bên trong điện thoại đã biết, không biết các ngươi suy nghĩ thế nào. Cái này, Tống Tổ Nhi cha mẹ nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là từ Tống Tổ Nhi mẹ nói là đã nói đến, chúng ta cũng thực tâm động, nhưng là chính là lo lắng trẻ nhỏ giọt học tập vấn đề, thành tích của nàng vốn là không tốt, nếu như lại đi ra quay phim lời nói, lại là được mấy tháng không thể đến trường, trì hoãn liền lợi hại hơn, ta sợ nàng hoàn toàn cùng không lên A. Không có việc gì, ta không lo lắng. Tống Tổ Nhi nghe được mấy tháng không thể đến trường vài chữ, ánh mắt đều lượng được sáng lên rồi, cấp bách đứng lên nói ta đem đến nhất định học tập cho giỏi, khắc khổ đọc sách, thành tích khẳng định có thể bổ sung. Mẹ, ngươi khiến cho ta cùng Dịch Thần ca ca đi thôi. Tống Tổ Nhi mẹ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, coi như là không nghe được nàng những lời này. Thành tích của nàng có bao nhiêu kém, nàng là chính mình tâm lý không đếm đúng không? Các ngươi đã thực tâm động, đã nói lên này cũng không phải là một chuyện xấu. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói hiện tại thế giới phát triển nhanh như vậy, kỳ thật cũng không nhất định không muốn tại đến trường con đường này thượng đi thẳng đến hắc. Kỳ thật công ty sở dĩ làm ta tự mình tìm đến trẻ nhỏ giọt, chính là nghĩ biểu đạt đối với các ngươi coi trọng, nàng thực sự là vô cùng có thiên phú, là trời sinh ăn diễn viên chén cơm này, nếu như phát triển tốt lời nói, tuyệt đối bất hội so Thích Tiểu Long, Tiểu Đinh Đương bọn hắn kém. Tống Tổ Nhi cha mẹ lại một lần nữa suy tính lên. Ngưu Dịch Thần cử được hai cái ví dụ đều là nhìn ra được, Thích Tiểu Long cùng Tiểu Đinh Đương đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, hơn nữa bây giờ đang ở giới giải trí bên trong phát triển cũng rất tốt, nghe nói tiền kiếm đã đủ cả đời tốn. Mấu chốt nhất chính là, hai người đến bây giờ đều không có biểu hiện ra cái gì xu hướng suy tàn. Nếu như chỉ từ phương diện này nhìn lời nói, làm nhà mình nữ nhi đi làm diễn viên cũng không phải là một chuyện xấu, nhất là tại nàng bản thân học tập cũng rất kém dưới tình huống. Ta muốn đi nha. Tại phụ mẫu suy nghĩ thời điểm Tống Tổ Nhi không thuận theo hô vài tiếng, sau đó ngay trước mặt của bọn họ đập đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, ôm lấy hắn eo liền không buông tay. Tống Tổ Nhi cha mẹ bản thân liền có chút hành động, lại bị Tống Tổ Nhi phiền không được, đành phải cuối cùng bất đắc dĩ nói trắng ra đi à nha, kỳ thật ta còn có một việc tương đối lo lắng. Chính là ta nhóm ký hoàn hợp đồng sau đó, trên hợp đồng những tiền kia đến tột cùng cuối cùng có thể chúng ta trong tay bao nhiêu. Phía trước thoải mái dễ chịu ký hợp đồng thời điểm chúng ta liền bị thua thiệt. Tại ký hợp đồng khi rõ ràng là không ít, nhưng là tại quay chụp sau đó, chân chính đến chúng ta trong tay vẫn chưa tới một nửa, hơn nữa còn là phân phê cấp, lần thứ nhất chỉ làm cho 1/10, dư thừa bộ phận khoản tiền còn muốn chúng ta đi đòi hỏi, cuối cùng còn có hết mấy vạn không giải quyết được gì. Điểm này ngươi có thể yên tâm, Ngưu Dịch Thần nói công ty chúng ta tài chính thực sung chân, tuy rằng tất yếu trình tự còn chưa phải thiếu, nhưng là ta có thể cam đoan, ước định tốt số lượng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu như các ngươi lo lắng lời nói, ta có thể tại hợp đồng phía trên ký tên cam đoan, tương lai nếu như xảy ra vấn đề gì, các ngươi cứ việc tìm ta. Vậy không tốt lắm ý tứ, Tống Tổ Nhi mẫu thân đơn giản chối từ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống, làm Ngưu Dịch Thần làm cái này người trung gian. Tốt nhất tình huống, đương nhiên là nhất chút vấn đề cũng không ra, nhưng là Tống Tổ Nhi mẫu thân tâm lý, vẫn có một cái mộc mạc tính toán. Ngưu Dịch Thần một minh tinh, cho dù là xảy ra vấn đề, cũng khẳng định so toàn bộ công ty dễ đối phó nhiều a. Xác định hợp đồng cái vấn đề về sau, bản thân liền nương nhờ Ngưu Dịch Thần trên người Tống Tổ Nhi càng cao hứng rồi, như là một cái cây túi hùng giống nhau ôm tại Ngưu Dịch Thần trên người, nụ cười trên mặt như thế nào cũng không đỡ nổi. Có thể cùng Dịch Thần ca ca tại cùng một chỗ á, hài lòng. Không cần đến trường á, càng mở tâm, o o. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Ngưu Dịch Thần căn bản cũng không có trì hoãn, dùng qua bữa tối sau đó, đương trường liền quyết định mang theo Tống Tổ Nhi suốt đêm trở về. Tống Tổ Nhi đương nhiên cầu còn không được. Mà người nhà của nàng trải qua ngắn ngủi thảo luận sau đó, cũng quyết định từ Tống Tổ Nhi mẹ toàn bộ hành trình bồi hộ. Tống Tổ Nhi mẹ vẫn là cái lão sư, có thể tại quay phim rất nhiều cấp Tống Tổ Nhi phụ đạo bài tập,